chương 321. Sau khi trở thành nhân viên chính thức, rốt cuộc Cổ Dư cũng trở lại Mộ gia thăm Mộ bí thư. Cô trở về thăm, thuận tiện lấy đi toàn bộ hành lý của mình, nói lời tạm biệt. Vì thế khi cô trở về, liền chạm mặt cùng Lâm Tiêm Tiêm, cảm giác có chút kỳ quái. Dù sao trước kia cô là gia chủ, Lâm Tiêm Tiêm mới là khách. Nhưng hiện tại, Lâm Tiêm Tiêm mới là chủ nhân Mộ gia, cô ngược lại là khách. Giờ phút này, Lâm Tiêm Tiêm mặc áo len ngồi trên sofa, đang kéo đàn violin sen cho Mộ Thái Thái nghe, tạo niềm vui cho cả nhà, toàn bộ say mê trong âm thanh tuyệt vời, cười lớn, cùng ăn hoa quả. Đến khi Cổ Dư mở cửa ra đi vào, toàn bộ mọi người, bao gồm chính Cổ Dư, đều có vẻ có chút xấu hổ. Mộ Thái Thái vội vàng đứng lên, nhanh chóng đi qua bên này, Cổ nha đầu, rốt cuộc con cũng đã trở lại. Cổ Dư thì để bà tùy ý cầm lấy tay mình, không có phản ứng cảm xúc quá lớn, hơi hơi cúi người với Mộ bí thư ở phía xa xa, cười nói, con trở về lấy một chút đồ đạc. Mộ bí thư cũng không dự đoán được Cổ Dư sẽ đột ngột trở về, liếc mắt nhìn Lâm Tiêm Tiêm một cái, lại liếc nhìn cô một cái, trong lòng thở dài một tiếng, không nói gì. Cổ Dư thì lên lầu, mở cửa phòng mình ra, thu dọn hành lý. Cô vẫn muốn trở về thăm Mộ bí thư, nhân dịp hôm nay có thời gian lại đây nhìn xem, nhưng không nghĩ tới, người một nhà sớm đã quên đi cô. Mộ Dạ Triệt đi qua cửa phòng của cô, gõ lên cánh cửa, lẳng lặng nhìn cô. Gần đây công việc có thuận lợi không? Hoàn hảo. Cổ Dư vén vén sợi tóc bên mặt, quay đầu lại nhìn hắn, tất cả đều tốt lắm. Sau này anh không cần phải thông qua Diệp Tuấn Sinh mà hỏi về hành tung của em, cái này không liên quan gì đến anh, hơn nữa còn lãng phí nhân lực vật lực. Cô lại mang theo túi hành lý của mình đi ra bên ngoài, thu dọn toàn bộ đồ đạc sở hữu của mình, đem lau sạch toàn bộ dấu vết mình từng ở tại nơi này. Thời điểm xuống lầu, cô lại hơi hơi hạ thấp người với Mộ bí thư, Mộ Thái Thái, cảm ơn bọn họ đã quan tâm chăm sóc mình trong một thời gian dài, chuẩn bị đi ra ngoài. Cổ Dư, chờ chút đã. Đột nhiên Mộ bí thư lên tiếng, chậm rãi đẩy xe lăn qua bên này, nhìn khuôn mặt gầy của cô, nói lời thật lòng. Sau khi trở về, ở Cổ gia nghỉ ngơi một khoảng thời gian cho tốt, đừng khiến bản thân quá mệt nhọc. Vâng, Mộ bí thư. Cổ Dư trả lời cho Mộ bí thư thoải mái, mặt vẫn lộ vẻ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người, bởi vì công việc bận rộn quá, chỗ ở của con phải gần công ty một chút, bởi vậy mới rời khỏi đây, mọi người bảo trọng. Cổ Dư Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Vận phát ra âm thanh lưu luyến, nhanh chóng bước qua bên này, cố ý giữ cô lại. Nhưng tại Mộ gia này, toàn bộ mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng, Dạ Triệt cố định lựa chọn Lâm Tiêm Tiêm, hai người rất có khả năng sẽ kết hôn. Nếu cứ gắng giữ Cổ Dư ở lại đây, chính là khiến mọi người tra tấn lẫn nhau mà thôi. Cho nên bọn họ cũng dần dần chấp nhận sự thật này, không hề ích kỷ gắng giữ Cổ Dư lại. Tuy rằng trước mắt mối quan hệ giữa bọn họ và Lâm Tiêm Tiêm có hơi cải thiện, nhưng sự tồn tại của Lâm Tiêm Tiêm vĩnh viễn vẫn kém hơn so với sự tồn tại của Cổ Dư. Lâm tiểu thư ngoài việc kéo mấy khúc nhạc đàn violin sen để mọi người nghe chút âm nhạc, còn những chuyện khác không làm cho mọi người thích chút nào. Nếu muốn bọn họ chính thức chấp nhận Lâm tiểu thư này, còn cần một đoạn thời gian. Vậy, ở Cổ gia nhớ chú ý thân thể, đừng để mệt nhọc quá. Hai người cuối cùng đem sự giữ lại đổi thành nhắc nhở, giúp Cổ Dư xách đồ, sau này có thời gian thì quay về thăm nhà nhiều một chút, chị và mọi người mỗi lần xem TV đều nhớ đến Cổ nha đầu. Nhưng không có cách nào, nếu giữ em lại ở trong này sẽ chỉ khiến em càng khó chịu. Mộ Thanh Vận Mộ Thái Thái thì đột nhiên khóc lên, nghẹn ngào, mẹ từng làm chuyện thương tổn đến con, tha thứ cho mẹ. Mộ Thái Thái, đừng khóc, Cổ nha đầu không thích dùng phương thức này nói lời tạm biệt cùng chúng ta đâu. Mộ Thanh Vận ở bên cạnh khuyên nhủ bà, để cho mẹ kế chớ nhắc lại chuyện cũ chọc người khác thương tâm, tự mình xách túi cho Cổ Dư đi ra cửa. Cổ Dư, đừng quay đầu nhìn, chúng ta đi thôi. Bởi vì giờ phút này, Mộ Dạ Triệt đang đứng cùng Lâm Tiêm Tiêm, hai người đều mặc áo len ở nhà, trai tài gái sắc, bề ngoài xứng đôi, nghiễm nhiên trở thành một cặp đứng ở chỗ này nhìn theo Cổ Dư. Làm sao Cổ Dư lại không có cảm giác với một cảnh này được? Cô chính là trở về để thăm Mộ bí thư, thuận tiện thu dọn đồ đạc, sao lại đoán được Lâm Tiêm Tiêm sẽ ngồi ở đây ăn trái cây cùng mọi người được? Điều này chứng minh rằng lòng của cô còn có Mộ gia này. Khi nhớ thì muốn về thăm, chính là Dạ Triệt không thương cô chính là không thương cô, ai cũng không cưỡng cầu được. Sau khi đưa Cổ Dư ra cửa xong, Mộ Thanh Vận còn tiếp tục đưa cô ra đến bên ngoài, cùng đi với cô, nghe nói gần đây em đang tìm việc, công việc có mệt hay không? Cổ Dư nhìn tuyết động đang tan dần ở bốn phía, nhận lấy hành lý của mình, cười nói. Thanh Vận, đừng tiễn em nữa, hôm nay em đến đây thu dọn hành lý, nhân tiện, thăm Mộ bí thư. Nhưng lần này, em tin rằng Mộ bí thư nhất định sẽ khỏe mạnh hơn. Chờ Mộ bí thư bình phục, em sẽ lại qua thăm mọi người. Mộ Thanh Vận biết lúc này Cổ Dư không muốn nói lời lưu luyến gì, liền gật gật đầu. Sau này không quay về thăm cũng không sao, chị sẽ đến thăm em. Vâng. Cổ Dư cười vẫy tay, xoay người, bước đi rời khỏi nơi này. Mà Mộ gia, Lâm Tiêm Tiêm cũng chuẩn bị đứng dậy ra về, thu dọn đàn violin sen của mình, lấy áo choàng, cúi đầu với Mộ Bí Thư, bác trai, bác gái, lần sau con lại đến thăm hai người. Cô mặc vào chiếc áo choàng màu hồng nhạt, trong sự trầm mặc của Mộ Bí Thư Mộ Thái Thái, mở cửa đi ra ngoài. Nhưng coi mối quan hệ trước mắt của Mộ Dạ Triệt lựa chọn tự mình lái xe đưa cô trở về, giúp cô đặt đàn violin sen lên xe, đôi mắt nhìn về phương hướng Cổ Dư vừa rồi rời đi, tâm tình đột nhiên có vẻ có chút phức tạp. Chẳng lẽ hắn đối đãi Cổ Dư như vậy, thật sự có chút tuyệt tình sao? Nhưng nếu cho cô hy vọng, chẳng phải lại đẩy cô vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan sao? Địa điểm cuộc thi lần này có phải ở Vienna không? Đặt vé máy bay chưa? Đến khi hai người ngồi vào trên xe, tâm tình Mộ Dạ Triệt thoáng bình phục, lực chú ý chuyển rời lên người Lâm Tiêm Tiêm. Lý Mỹ Thắng có ở bên kia chờ em hay không? Vâng, lần này mẹ là giám khảo đứng đầu. Lâm Tiêm Tiêm nhỏ nhắn mềm mại cười nói, thắt dây an toàn, sau đó bỗng nhiên vươn hai tay ôm hắn một cái. Anh yêu, cổ vũ cho em nhiều hơn đi, nếu lần này em có thể giành được cúp, như vậy sự nghiệp trong nước của em mới có thể rộng mở. Em về đến bên cạnh anh trước, như vậy em cũng cần lấy được chiếc cúp này trước. Chỉ có chiếc cúp này, trước mắt mới có thể khiến em xứng đôi cùng anh. Mộ Dạ Triệt ôm lại cô, vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, tất cả cũng không bắt buộc. Có cúp hay không không quan trọng, chỉ cần em cố gắng, mọi chuyện đều ok, vâng. Lâm Tiêm Tiêm chui trong lòng hắn. Cổ Dư kéo hành lý của mình trở về phòng trọ của Bạch Khiết, sau đó ngủ một giấc, buổi chiều quay lại nơi giao dịch. Nhưng Dày lại ghé nói cho cô, đêm nay anh sẽ lại giới thiệu cho cô làm quen một số người, để cô chuẩn bị sẵn sàng. Chớp mắt tà mị với cô, Ton, đi qua ngày mưa mới yêu thêm ngày nắng, gặp gỡ một số người mới có lợi đối với cô. Dây đối phương là loại người nào? Cổ Dư đang sửa soạn lại tờ danh sách khách hàng ở trên tay, chuẩn bị cuộc giao dịch tiếp theo của mình. Đây là sau khi cô được Glenn chấp nhận, được Vera giao cho một ít danh sách giao dịch, cô phải có nhiệm vụ hoàn thành. Mà toàn bộ tài nguyên khách hàng lại nằm trong tay Vera, cô ấy có thể ăn tiền lãi nhiều nhất, sau đó lại phân chia đều cho các thao bàn thủ dưới trướng của mình. Mỗi một thao bàn thủ có tiền lương thêm tiền lãi cũng không thấp, trên cơ bản có thể được một chiếc post, như vậy thì tiền lương của Vera là cao đến nhường nào. Dây, anh muốn đem bán tôi sao? Cô di chuyển ghế dựa lại đây, bỏ ra móng vuốt của con sói đang đặt trên vai mình, không muốn cùng nhau lêu lỏng với Dây, tôi không có hứng thú với quan ba. Nhưng cô phải mở rộng mối quan hệ bạn bè của mình, nhất định phải quen biết, càng nhiều người. Dây trực tiếp đem hai bàn tay đặt úp sấp lên tay vịn ghế dựa của cô, lại chớp chớp mắt phóng điện, cứ quyết định vậy đi, tối nay chúng ta cùng nhau uống rượu, lỡ hẹn sẽ không làm bạn nữa. Sau đó đứng lên vuốt vuốt nếp nhăn trên đồng phục của mình, rồi đi bước lên sàn giao dịch. Cổ Dư cũng cần đi làm giao dịch, nhưng hiện tại cô không có trạng thái, đầu rất đau, không thể không lấy tay Dây Dây mi tâm, cầm bản ghi nhớ cùng bút ký hiệu của mình, chen lấn trong biển người bước lên sàn giao dịch. Cổ Dư, chị có sao không? Bạch Khiết tiếp tục làm thanh toán viên cùng Thị Na ở bên cạnh lo lắng nhìn cô, thực sự sợ cô bị đối thủ cạnh tranh xô ngã xuống dưới. Nếu thân thể không thoải mái, xin phép Vera nghỉ đi, đừng gắng gượng. Tôi không sao. Cổ Dư bị tiếng kêu cạnh tranh của đối thủ bên cạnh càng làm phiền lòng hơn. Vì thế cô dùng giọng nói lớn hơn nữa để hoàn thành mua bán với người bên dưới, khí thế áp đảo người khác, với ý nghĩ linh hoạt, thủ thế nhanh nhẹn, cô hoàn thành nhiệm vụ Vera giao cho mình rất nhanh. Sự cạnh tranh kịch liệt ở đây làm cho nhiệt huyết cô sôi trào, tạm thời quên tất cả những gì không vui. Vera thì ôn hòa với cô, thải giày cao gót đi qua bên cạnh Bạch Khiết, nói với cô. Tuy rằng hiện tại cô bị giáng cấp làm thanh toán viên, nhưng sau này cô vẫn có thể làm thao bàn thủ như cũ. Một tuần sau, cô đi theo tôi làm việc. Bạch Khiết cảm thấy bất ngờ trong khoảng thời gian ngắn, vội vàng nói. Chị Vera, cảm ơn chị, nhưng tôi không muốn làm giao dịch viên. Đây là vị trí công ty sắp xếp cho cô không thể từ chối. Vera lớn tiếng nói lạnh nhạt, kiên quyết không cho phép cô cự tuyệt, lại nhìn ánh mắt nghiêm khắc đảo liếc mọi người một cái, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mọi người. Được rồi, giờ mọi người đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lấy trạng thái tốt nhất mà làm việc. Gần đây thị trường, dao động rất lớn, đúng là nổi gió nơi giao dịch, chúng ta phải bắt được cơ hội. Vâng, chị Vera. Mọi người cùng đồng thanh. Nhưng khi Vera rời đi, mỗi người đều vung nắm đấm với bóng dáng của cô, hận không thể xoay gãy đầu ma nữ này làm quả bóng đá. Mỗi người đều biết Vera ăn hơn một nửa tiền lãi, độc chiếm tài nguyên khách hàng, mỗi ngày đều xem bọn họ như trâu bò, lột da bọn họ, thậm chí còn thường xuyên nhắm vào người mới, kiêu ngạo đến không chịu được. Bởi vậy bọn họ vẫn khát vọng tổng công ty phái chủ thao bàn thủ mới đến làm việc, để bọn họ được thoát khỏi bể khổ. Nhưng cố tình, Vera sớm đã có chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép người mới nào đè đầu cưỡi cổ mình. Buổi tối, Dây đưa Cổ Dư đến một câu lạc bộ, giới thiệu cho cô vài người thành đạt. đây là Trương tổng của Trung Vọng Lương Du, Phương tổng của công ty Nghiệp Hoa, bọn họ đang muốn đầu tư, hạn mức rất lớn. Jay giới thiệu cho Cổ Dư, thì ra là giúp cô mượn sức khách hàng, hỗ trợ cô trưởng thành nhanh chóng, ton, sau khi mối làm ăn này thành công, chỉ khi cô có thành tích làm vừa lòng 2 ngày đây, bọn họ sẽ càng giới thiệu nhiều khách hàng cho cô nữa. Mục đích khi tôi tới nơi này, chính là giúp quý công ty kiếm được giá chênh lệch lớn với phí tổn thất nhỏ nhất. Xin hãy tin tưởng tôi có thể cho 100 vạn biến thành 100 ngàn, sau đó lại thành 1 triệu, 100 triệu. Cổ Dư nâng ly mỉm cười với mọi người, sảng khoái cụng ly, cũng không phải cười trêu chọc, nhưng tôi tuyệt đối không phải tới đây để bồi rượu, lấy nhan sắc của tôi cũng không đủ bồi rượu cho Trương tổng và Phương tổng, lấy tiền sinh tiền mới là sở trường của tôi, cố vấn đầu tư mới là chức nghiệp của tôi. Nào, chúng ta cùng cụng ly cho lần hợp tác đầu tiên, chúc mừng hợp tác vui vẻ. Cô ngửa đầu một ngụ uống cạn, 10 phần hào sảng lưu loát, hai vị tổng giám đốc cũng nhìn cô với cặp mắt khác xưa, mỉm cười, uống xong ly rượu đầu tiên này. Chấm dứt xã giao xong, Cổ Dư ôm góc tường nôn mửa, lấy tay ôm bụng của mình. Jay ở bên cạnh lo lắng nhìn cô, tôi không biết rằng tửu lượng của cô lại kém như vậy, uống có mấy ly lại ói thế này, sau này khi đưa cô đi tôi sẽ chú ý. Cổ Dư dùng khăn tay xoa xoa miệng, lắc lư đi về phía trước, suy yếu nâng nâng tay, rượu không phải là vấn đề, là tôi hôm nay ăn đồ hỏng bụng. Trở về nghỉ ngơi đi. Jay cũng không biết trong bụng cô có một đứa bé. Hai người tìm một người lái xe hộ, ngồi ở ghế sau tán gẫu về vấn đề khách hàng, nhưng ở trên xe, Jay phát hiện Cổ Dư mệt chết được, nằm nghỉ ở ghế xe liền nhanh chóng ngủ đi, vô cùng im lặng. Hơn nữa hai khuỷu tay của cô vẫn giao nhau đặt trên bụng, mi tâm nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, vẫn nằm không nhúc nhích, tư thế này làm cho cô nhìn như đang bảo vệ đứa con của mình, lại giống đang bảo vệ chính mình. Chẳng lẽ, cùng uống vài ly rượu với mấy người khách mới gặp lần đầu, thật sự khiến cô uống say rồi sao? Vì sao cô trông có vẻ không có cảm giác an toàn như vậy? Vera vẫn là chị đại của KS, nhiều năm qua chinh chiến, khiến cho cô có được không ít khách hàng, ai cũng trốn không thoát khỏi cô, mỹ nhân như ngọc, khách hàng không từ chối được dụ hoặc từ những khoản lợi nhuận mà cô kiếm về cho họ, bị cô nắm trong lòng bàn tay. Nhưng mà gần đây, cô lại phát hiện có mấy người khách hàng cũ không hề hẹn cô đi uống rượu nữa. Đầu tiên cô nghĩ đến chính là Cổ Dư, người mới đến có dã tâm cao ngất này. Vì thế sau khi xác định Cổ Dư lén uống rượu cùng khách hàng, cô gọi điện cho Glenn. Glenn, tôi biết hiện tại anh đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài không nên làm phiền anh. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, con cướp khách hàng của tôi, cô ta làm trái quy tắc trò chơi. Glenn ở bên kia đầu tiên là trầm mặc, tiện đà cười. Vera, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn thông báo cho cô. Một tháng sau, Ton sẽ thăng chức trở thành phó thượng chủ thao bàn thủ. Chuyện này tạm thời cô không cần tiết lộ ra ngoài. Glenn anh điên rồi sao? Vera bên này khiếp sợ, ghen tuông quá phát ra một tiếng thét chói tai, kiên quyết không đồng ý quyết định thăng chức này. Tôi hy vọng anh suy nghĩ rõ ràng về hậu quả thăng chức của cô ta. Cô ta đến công ty chưa được 2 tháng. Vera, con làm như vậy, không tính là cướp khách hàng của cô, mà là đang mượn sức khách hàng. Tiếng nói Glenn ôn hòa, nhẹ giọng cười cười, tiếng nói vô cùng mê người, cho dù cô ấy không làm như vậy. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng sẽ mời khách hàng đi ăn cơm, ví dụ như Vinh Thăng, bên đó luôn luôn hẹn nhân viên KS của chúng ta đi ăn cơm. Vera, cô nên nhìn thoáng một chút, nhóm thao bàn thủ của KS không phải là cấp dưới của cô, mà là đồng nghiệp của cô, hiểu chưa? Anh nhẹ nhàng cúp máy, để tự Vera hỏi chính mình. Vera thì hơi sửng sốt, nhớ tới Hàn Chính luôn luôn hẹn gặp cô. Thì ra cái gì Glenn cũng đều biết, chính là không nói ra mà thôi. Mà thái độ của cô đối với Hàn Chính cũng rất mơ hồ, vừa không cự tuyệt, cũng không chấp nhận. Bởi vì cô vẫn ái mộ Glenn, đúng lúc mượn, năng lực đứng đầu của mình để trói chặt anh, cho anh biết, nếu KS không có thượng chủ thao bàn thủ là cô, KS sẽ trở thành 5 bè 7 mảng. Anh tuyệt đối không dám sa thải cô. Nhưng đất trời rộng lớn có lắm người tài, cho dù cô không ngừng chèn ép người mới đến, vẫn như cũ sẽ có một số người tài nhiệt tình người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rất nhanh thôi sẽ lĩnh ngộ được quy tắc trong giới giao dịch. Làm cho Glenn liếc mắt một cái là nhìn chúng. Tuy rằng người mới đến đang trong quá trình tiến bộ nhanh chóng nhất định sẽ bị suy sụp, vì sự trả giá nhảy vọt của mình mà đầu rơi máu chảy. Dù sao bọn họ cũng không có kinh nghiệm, nhưng trước khi bọn họ phải trả giá, Glenn đã thăng chức cho Cổ Dư sánh vai cạnh tranh cùng cô. Như vậy cô nên đi ăn máng khác, qua Vinh Thăng đối địch với KS, hay là vẫn tiếp tục ở nơi này? Chẳng lẽ Glenn quả thật coi trọng Cổ Dư này sao? Cô ta có chỗ nào hấp dẫn người khác? Mộ Dạ Triệt tự mình đưa Lâm Tiêm Tiêm về chỗ ở. Trước khi đi, nhẹ nhàng cho cô một nụ hôn. Nhưng Lâm Tiêm Tiêm lại kiên trì kéo hắn vào phòng của mình, tính cho hắn một bất ngờ thần bí. Trước khi bay qua Vienna dự thi, anh nhất định phải theo em, Dạ Triệt. Cô lôi kéo hắn đi về phía cửa phòng, bộ dạng thoáng nhìn thật thần bí, cũng thật hưng phấn, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn, Cho dù là tách nhau ra một tuần, em cũng lưu luyến. Em cảm giác đoạn tình cảm này của chúng ta đến được không phải dễ. Mãi cho đến hiện tại, em cảm giác chính mình giống như đang nằm mơ. Lâm Tiêm Tiêm, nhưng mà đang lúc hai người đi đến cửa phòng ngủ, nữ trợ lý bỗng nhiên kéo Lâm Tiêm Tiêm lại, nói nhỏ vào tai. Iris, có vị Lâm phu nhân tìm em, đã chờ trong này vài tiếng rồi. Lâm Tiêm Tiêm âm thầm cả kinh, lại bình tĩnh quay đầu lại, ôn nhu cười nói với Mộ Dạ Triệt. Trợ lý nói hiện tại em cần luyện đàn, là mẹ Lý Mỹ Thắng gọi điện từ Thụy Sĩ qua nhắc nhở. Mẹ gửi khúc nhạc dự thi của em qua, yêu cầu hiện tại em đàn cho mẹ nghe, để mẹ chỉnh giúp em cho dễ. Được. Đôi mắt Mộ Dạ Triệt trầm tĩnh, cũng không khó xử cô, gương mặt mang vẻ ôn nhuận nhu hòa, vẻ mặt chăm chú nhìn cô. Chờ em dự thi xong, anh lại đến nhìn xem món quà thần bí này của em. Chú ý nghỉ ngơi. Hắn dặn xong, xoay người rời đi. Lâm Ngọc Nhi nhiều ngày không thấy thế này mới đi ra từ phòng khách, mặc một áo khoác bằng da màu đen, hơn nữa còn mặc quần đen, giày cao gót, khiến bà vừa như phu nhân vừa giống chị đại. Bà cẩn thận đánh giá Từ Thanh Huyên vài lần, cười nói. Không thể tưởng tượng được là con không chết, còn làm con gái của người khác. Từ Thanh Huyên không để ý đến bà, mà là cầm lấy nhạc phổ của mình, lật lật, để trợ lý tiễn khách. Em không biết vị phu nhân này, tiễn khách đi. Ta nghe nhỏ nhỏ nói, con đang mang thai. Lâm Ngọc Nhi không rời đi, quay lại sofa thoải mái ngồi xuống, nhìn chằm chằm Từ Thanh Huyên trước mặt. Nếu con là Tiêm Tiêm, vậy cái thai này không thể giữ lại. Bởi vì Tiêm Tiêm là tự sát thật, ở trên bàn mổ không có khả năng giữ được cái thai này. Nhưng nếu con không phải Tiêm Tiêm, vì sao lại có dáng vẻ giống hệt nó như vậy? Tôi thật sự mang thai. Từ Thanh Huyên khẽ vuốt bụng của mình mà nói, nhìn Lâm Ngọc Nhi trước mặt là con của Dạ Triệt. Nhưng thật ra, vì không muốn Mộ Bí Thư cho rằng tôi sẽ dùng đứa bé này để cột lấy Mộ ra, nên mới nói dối. Tôi cùng Dạ Triệt là thật tâm yêu đối phương, bất kỳ ai cũng không thể chia rẽ chúng tôi. Vậy quấy rầy cô rồi, Từ tiểu thư. Lần này Lâm Ngọc Nhi đứng lên, cuối cùng chuẩn bị rời ri, lại cười lạnh mà nói. Tuy rằng ta cũng thật tán thành việc cô được gả vào Mộ ra làm thiếu nãi nãi, nhưng hiện tại ta đã không còn là người giám hộ của cô, không có cách nào để giúp cô được. Nếu mang thai, vậy thì tốt rồi, giữ thai đi, đừng có giấu giếm sự thật này trước mặt người của Mộ ra làm gì, mà hẳn là nên gióng trống khua chiêng để bọn họ biết mình có mang có bầu. Cô phải biết rằng, cô gái họ Cổ kia vô cùng có khả năng còn giữ cái thai kia lại. Một khi để Mộ Dạ Triệt biết đứa bé kia vẫn còn, cô đoán xem anh ta sẽ làm như thế nào. Cái gì, cái thai đó vẫn còn giữ lại. Lâm Tiêm Tiêm biến sắc, rõ ràng bị tin tức này làm cho kinh ngạc, nhưng lập tức cô cũng đi vuốt ve bụng của chính mình. Trên mặt hiện lên một chút biểu tình phức tạp, bọn họ không yêu nhau, làm sao có thể giữ lại đứa bé đó. Đứa bé đó, chen giữa cô cùng Dạ Triệt, chẳng phải là một quả bom hẹn giờ sao, lúc nào cũng có thể bị Cổ Dư lợi dụng đứa bé này để kiềm chế Mộ Dạ Triệt. Điều này sao có thế? Bởi vậy, có gì cần cứ gọi qua số này tìm ta, Từ tiểu thư. Lâm Ngọc Nhi đưa danh thiếp của mình cho cô, nói một tiếng, Từ tiểu thư đầy ý vị thâm trường, cười liếc mắt nhìn con gái một cái, nhưng mà tốt nhất đừng có đem tin chúng ta gặp nhau nói cho bất kỳ kẻ nào, cái này không tốt cho thanh danh của cô. Sau đó, đeo bao tay đen của mình, vênh váo tự đắc rời đi. Nghe nói hiện tại họ Cổ kia đang làm việc ở sàn giao dịch chứng khoán, hoàn cảnh ồn ào, người đông chật chội, cạnh tranh. Vô cùng kịch liệt, cô ta lại đang thăng chức, được cấp trên thưởng thức. Không biết hiện tại để cô ta sảy thai, liệu có phải là một chuyện rất đơn giản hay không? Dù sao sàn giao dịch cao như vậy, người nhiều như thế, áp lực giao dịch lại lớn thế kia. Trước khi Mộ gia biết được sự tồn tại của đứa bé này phải xử lý nó, có phải có thể để con gái chết đi, mà sống lại của bà có thể thuận lợi gả vào Mộ gia hay không? Thật ra, bà thật sự tán thành con gái hẹn hò kết giao với Mộ Dạ Triệt, sau đó được gả vào Mộ Trạch trở thành thiếu nãi nãi. A, chương 322. Lâm Ngọc Nhi cải trang thành phu nhân quý phái, tự mình đi đến sàn giao dịch lớn nhất của Cẩm Thành. Đến khi nhìn thấy Cổ Dư đứng giao dịch trong đám người, bà hơi hơi có chút kinh ngạc, không thể tưởng tượng được cô gái này nay lại uy phong như vậy. Đúng, là uy phong. Bởi vì bà nhìn thấy, Cổ Dư đã xử được tính keo kiệt trước kia, giờ này mị lực bắn ra bốn phía đứng trên sàn giao dịch cao cao. Ai cùng đều biết, sàn giao dịch chứng khoán chính là nơi các công ty nổi tiếng thế giới xuất ra vốn lưu động cạnh tranh truy đuổi nhau, tài sản bình thường nhất định không vào đây được. Để có thể tài cán làm cố vấn đầu tư cho mấy ông chủ này, lại cần nhất là tư duy cùng tài trí. Không thể tưởng tượng được cô gái họ Cổ này, trong một khoảng thời gian ngắn liền làm thượng chủ thao bàn thủ, đem mấy trăm vạn mấy trăm triệu nắm chơi trong lòng bàn tay. Xin hỏi, nơi giao dịch này khi nào thì nghỉ giải lao? Bà đi tới hỏi giám sát viên nơi giao dịch, nhìn vào Trác đại sảnh, tùy tiện chỉ một người, con gái tôi làm việc trong này, tôi nhân tiện lại đây thăm nó. Trên thực tế, bà ta không có thân phận gì có thể tiến vào nơi giao dịch, nhân viên giám sát mới đem ngăn bà ta ở cửa,

để bà ấy bắt đầu cuộc sống mới, cũng không thể hạn chế hành tung của bà ấy. Vậy cáo từ. Mộ Dạ Triệt cũng không muốn nghe Hàn Vũ Ngấn phân trần cho tình cũ Lâm Ngọc Nhi, xoay người cáo từ, rời khỏi chỗ ở của Hàn Vũ Ngấn. Thật ra Lâm Ngọc Nhi này giống một con chuột núp trong bóng tối, bà ta tuyệt đối không dám coi thường hắn mà xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mà ta có thể trốn ở chỗ tối mà kéo dài hơi tàn, làm một số chuyện không nên làm. Cổ Dư, hiện tại có thể đi ra gặp mặt được không? Hắn chủ động gọi điện cho Cổ Dư, ngồi ở trên xe lặng lặng nhìn bầu trời đêm, anh ở chỗ ngồi chờ em. Hiện tại tôi không có thời gian. Cổ Dư từ chối hắn, cười cười, tôi còn có công việc phải làm, có gì nói, cứ nói ở trong điện thoại. Mộ Dạ Triệt nhìn đồng hồ, hơi hơi nhăn mày, giờ đã là 10 giờ đêm, em còn đang làm việc sao? Đúng, 24 giờ tôi đều có công việc. Nếu anh không có chuyện gì, vậy tôi cúp máy đây. Cổ Dư chuẩn bị cúp máy. Nói cho anh biết, Lâm Ngọc Nhi hôm nay đã làm chuyện gì với em? Mộ Dạ Triệt lại nói, đánh vỡ cái loại xa lạ này giữa hai người. Hàn Vũ Ngấn nói cho anh biết, ông ta chưa từng bay về nước cùng Lâm Ngọc Nhi, hiện tại ai cũng không biết hành tung của Lâm Ngọc Nhi, bởi vậy anh đề nghị em hiện tại tạm thời nghỉ ngơi, đừng đi đến nơi giao dịch ồn ào nữa. Tôi sẽ chú ý, nhưng chắc hẳn tôi sẽ không lựa chọn nghỉ ngơi. Cổ Dư cười nói, lần này thật sự chuẩn bị cúp máy, tôi gọi điện cho anh, là vì mẹ con Lâm Thị là người bên kia của anh, cùng Cổ Dư tôi không có liên quan gì. Quản lý bọn họ cho tốt, tôi không hy vọng cà phê của mình lại bị người ta bỏ thuốc, mấy người đúng thật có khẩu vị. Cúp máy, sau đó đi về phòng, cùng nhau uống rượu với nhóm khách hàng của mình. Bởi vì danh tiếng của cô ở nơi giao dịch đã lan truyền lớn, hơn nữa các khách hàng cũ lại giới thiệu cho nhau, mấy ngày này cô làm quen không ít khách mới. Thật ra cô mặc kệ thanh danh của mình ở nơi giao dịch là tốt hay xấu, hay là có chân rết với Hàn Chính hay không, chỉ cần cô dùng thành tích cùng danh dự chứng minh năng lực của mình với mọi người, khách hàng sẽ dần dần tin tưởng cô, thử đem tài chính giao cho cô. Trên thực tế, mấy ngày nay Bạch Khiết Thị Na vẫn âm thầm lặng lẽ nói cho cô, Vera luôn nói xấu cô ở sàn giao dịch, ám chỉ với người mua. Ton được người ta bao dưỡng, đừng có ý định nhờ Ton làm giao dịch nữa, bởi vậy buổi tối vẫn nên cùng Vera đi ăn cơm đi, đừng làm mất mặt người quen cũ. Bao dưỡng, từ này vận dụng thật là đúng chỗ. Cổ tiểu thư, năng lực của cô rất cao nha, mỗi lần giao dịch đều kiếm mấy triệu cho công ty Nghiệp Hoa. Nào, chúng ta cùng một ly. Quá khen. Lúc ấy bởi vì biên độ dao động của thị trường rất lớn, Nghiệp Hoa đầu tư vào số tiền nhiều, mới khiến tôi thuận tiện thành công. Cổ Dư khẽ cười nói, cụng ly cùng những khách hàng mới, nếu mọi người tin tưởng tôi cũng có thể dùng 1 triệu để kiếm vài triệu cho mọi người. Phí tổn đầu vào cao, đương nhiên lợi nhuận cũng sẽ cao. Nếu những công ty lớn này dám mạo hiểm phiêu lưu, dám cùng cô ký một hợp đồng giao dịch, cô đương nhiên cũng nguyện ý thu hoạch lợi ích cho bọn họ. À, không sao. Chúng tôi tin tưởng Cổ tiểu thư, mới đến đây uống rượu cùng Cổ tiểu thư thôi. Sau khi cuộc giao dịch này hoàn thành, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm vài người bạn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm thôi. Sau khi ăn uống xã giao xong, Cổ Dư đứng bên ngoài hít thật sâu một ngụm khí đêm lạnh lẽo, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Cô tin rằng không lâu sau, tất cả những khách hàng của mình không hề mời cô rượu, mà là uống trà. Là giống như so với bản thân cô, trước mắt chỉ là một giao dịch viên, vì mượn sức khách hàng, không thể không hẹn bọn họ uống rượu. Nhưng nếu cô thăng chức thành quản lý cấp cao của công ty, có được một nhóm khách hàng ổn định, như vậy cô sẽ hẹn ông chủ lớn nhất của công ty đi uống trà. Uống trà bàn chuyện làm ăn là chuyện thích thú đến cỡ nào, hương trà tràn ngập, bầu không khí thoải mái, lại vui vẻ ký hợp đồng, không cần ngập mặt vàng son trên bàn rượu, như chuốc ma túy thần kinh của mình. Ngày hôm sau, Bạch Khiết cùng Thị Na một trái một phải vây quanh cô, nhỏ giọng nói. Lần trước chị hù chết tụi em, thật sự sợ chị gặp chuyện không may ở buồng vệ sinh. May mà chị chỉ bị đau bụng, một lúc là không sao. Nhưng mà làm sao chị biết ly cà phê kia có vấn đề? Cổ Dư mặc đồng phục đỏ lên người, phút chốc biến thân thành một người phụ nữ gợi cảm kiều mị, nhẹ nhàng khoan khoái mà giỏi giang xoáy khí 10 phần, nhìn gương đỡ đỡ mái tóc, cột ra phía sau, bởi vì bình thường tôi không uống cà phê ở sàn giao dịch, mỗi lần uống, chính là uống cùng mọi người, chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Uống cà phê cấp tốc cũng không thể giải quyết mệt nhọc, chính là càng làm cho thân thể mình kém đi thôi, cho nên cô cố gắng không uống. Vậy xác định đối phương là Lâm Ngọc Nhi sao? Đỗ Thị Na nhăn lại mi, phát hiện đây là một vấn đề lớn, nếu thật đúng là bà ta, vậy những ngày tiếp theo của chị Cổ Dư có thể không được yên tĩnh. Kệ bà ta thôi. Cổ Dư sửa soạn xong, bảo Bạch Khiết Thị Na đi theo mình, hình như hôm nay chúng ta chậm nửa tiếng, nhóm của Dây đều đã bắt đầu công việc. Cổ Dư, không chỉ có bọn họ đã bắt đầu công việc, còn vài người thao bàn thủ trung niên được điều tới cho Vera, cũng đã bắt đầu làm việc rồi. Bạch Khiết châm chọc chỉ vài người đàn ông mới tới. Lại nhìn Vera đang bận rộn ở kia, nhíu nhíu mày. Sáng nay chị ta làm hơi quá đáng. Mấy người mới tới cậy giả lên mặt, ở trước mặt Jay mà khoe ra uy phong của mình. Vera vậy mà lại giúp bọn họ dẫm lên Jay, bắt Jay sau này chia một nửa tiền lãi cho bọn họ. Hơn nữa vừa rồi Ezon kéo một thân suất cao đến xin nghỉ phép, một tay ném giấy xin phép lên mặt Vera, nói mình mặc kệ. Sắc mặt Cổ Dư khẽ biến, quay đầu nghiêm túc nhìn Bạch Khiết, tỷ lệ tiền lãi của nhóm Jay bị chia thiếu sao? Thiếu bao nhiêu? Nghe nói trước kia được 3, nay chỉ còn 1. Bạch Khiết giơ 3 ngón tay. Đỗ Thị Na ở bên cạnh nhỏ giọng nói. 3 phần, chính là khách hàng cho tiền thù lao 3 phần ngàn, hiện tại lại biến thành 1 phần ngàn. Nếu tổng giao dịch tháng này không đạt 10 triệu, chắc không có tiền lãi. Ai quy định? Cổ Dư nhăn mày. Chính Vera quy định. Đúng là bệnh thần kinh. Cổ Dư thầm mắng trong lòng một câu, đi tới bên này. Vera này rõ ràng đang đối nghịch với Glenn, cố ý chật nhịp với anh. Người phụ nữ này đang muốn nói cho Glenn, toàn bộ thao bàn thủ cùng khách hàng của KS đều nằm trong tay cô ta muốn nâng người mới hay dẫm lên người cũ, cần phải xem tâm tình cô ta tốt hay xấu. Tất cả thao bàn thủ đối nghịch với cô ta cũng sẽ cho mọi người biết, đừng có xem bản thân mình là người quan trọng quá, cô ta muốn nâng ai hạ ai, chính là chuyện của cô ta. Nay, Ezon 3 lần 4 lượt giả bệnh đi chơi với gái, thậm chí còn không tự mình đến đây xin cô ta nghỉ phép tiền trảm hậu tấu, thật sự xem mình là hoàng thái, tử sao. Jay thì mấy lần giống to với cô ta, lên mặt trước mặt mọi người, dám đấu cao thấp với thượng chủ thao bàn thủ là cô ta, bởi vậy, Vera cô ta nhất định sẽ cho bọn họ biết rõ, ai mới là thượng chủ thao bàn thủ không thể mạo phạm ở đây. Cấp dưới chính là cấp dưới, nếu không dựa theo quy củ của cô ta, không tuân thủ các loại quy tắc, cô ta sẽ không chút lưu tình khiến bọn họ cút xéo khỏi nơi này. Vera, không phải là chị quá đáng rồi sao? Cổ Dư lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, phát hiện cô gái này gần đây tính tình thật táo bạo, tựa như bị kích thích lớn, nói lạnh nhạt. Dù sao Ezon cũng theo chị nhiều năm như vậy, không phải chị nên lưu chút tình cảm sao? Cô nghĩ rằng tôi không dám đuổi cổ cô sao? Vera tháo tai nghe trên lỗ tai, bỗng nhiên quay đầu nổi bão với Cổ Dư. Glenn có thể đề bạt người mới, tôi cũng có thể đề bạt người mới. Chúng ta chờ coi, xem ai có thể là người cười cuối cùng. Cô ta âm lãnh nhìn chằm chằm Cổ Dư, nheo mắt cười lạnh một tiếng, sau đó lại dùng tay ra hiệu cho nhóm thao bao thủ mới của mình, lại nhanh chóng tập trung vào công việc của mình. Thời gian nghỉ giải lao, nhóm thao bàn thủ không có cợt nhà cười đùa, mà là ngưng trọng trầm mặc hoặc dựa hoặc ngồi. Nếu Ezon nghỉ việc, vậy tôi cũng nghĩ. Do thường ngày thích nhất trêu đùa Thị Na đột nhiên lên tiếng, đứng thẳng thân thể đang dựa vào tường, không buông tha mà nhìn mọi người. Cuối cùng tôi cứ cảm giác nếu tiếp tục như vậy, Vera sẽ tìm mọi biện pháp tra tấn chúng ta. Đó là một người phụ nữ có tâm lý không bình thường, từ khi thăng chức lên làm thượng chủ thao bàn thủ, liền bía ái. Chính mình phạm sai lầm trong giao dịch, lại cứ đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta, kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình làm sai, cũng không cho phép chúng ta nghỉ phép, chúng ta nhẫn nại chị ta cũng lâu lắm rồi. Vậy tôi cũng xin nghỉ. Thật ra bà cô này sớm đã muốn đuổi việc tôi, chính là không tìm được cớ. Tạ Tử Khiên cũng nói ra quyết định nghỉ việc của mình, gần đây Vinh Thăng luôn luôn mời gọi tôi tính qua đó. Nếu mọi người có ai muốn đi, cùng nhau đi, bên kia ăn lời được 5 phần. Giờ tôi đi viết đơn nghỉ việc đây. Các thao bàn thủ khác đều hùa theo, nhanh chóng cởi bỏ đồng phục trên người, quyết định không thể ở trong này nhìn mấy người trung niên kia và Vera lên mặt nữa. Cứ tiếp tục nhẫn nhịn, sớm hay muộn bọn họ cũng có tâm lý bía ái giống Vera. Jay thì vẫn cúi đầu không lên tiếng, ly cà phê trong tay đã nguội lạnh, không nói ra nghỉ việc, cũng không nói gì. Cổ Dư nhìn anh một cái, sau đó bình tĩnh nói với mấy thao bàn thủ tính rời đi, mọi người có nghĩ tới, nếu mọi người rời đi như vậy, Glenn phải làm sao bây giờ? Vera làm như vậy, có phải muốn ép người của Glenn rời đi, đổi lại thành toàn bộ người của mình? Thấy mọi người đều dừng bước, cô lại nói. Nếu mọi người đi rồi, công ty này sẽ phát triển như thế nào, là thiên hạ của Vera, nhưng nếu mọi người qua Vinh Thăng, cũng không nhất định sẽ cho mọi người 5 phần tiền lãi. Nếu cho 5 phần tiền lãi, thì họ sẽ bị giảm tiền lãi lại, không có thương nhân nào ngu như vậy. Huống hồ, đoàn đội tinh anh ở Vinh Thăng cũng không thiếu. Cổ Dư, vậy cô nói phải làm sao giờ? Giờ tiền lãi của chúng ta chỉ được một phần. Mọi người đi trở về, tức giận cùng đồng tình nhìn Cổ Dư, hơn nữa mỗi tháng tiền lương của cô chỉ có 2.000, thậm chí còn chưa bằng số lẻ của chúng tôi, cô còn nói giúp KS nữa. Không có gì, vì sau này tôi sẽ kiếm được nhiều hơn. Cổ Dư nhẹ nhàng cười nói, đôi mắt mèo liếc nhìn mọi người một cái, chậm rãi đi về phía trước, đi đến trước mặt Jay, vừa cười nói. Jay không nói ra chuyện nghỉ việc, là vì còn tình cảm với nơi đây, ở đây có người có ơn tri ngộ với anh ấy. Bởi vậy người không được quên nguồn cội, tri ân báo đáp nhân tài mới có thể đi được lâu được xa. Hơn nữa tôi cũng tin rằng, Glenn sẽ giúp chúng ta giải quyết chuyện này. Được rồi, tạm thời tin cô, giờ chúng tôi sẽ đi về làm giao dịch tiếp, tối lại cùng nhau uống rượu. Thế này một đám người mới mặc đồng phục đỏ lên lần nữa, vỗ vỗ bả vai của Jay vẫn đang trầm mặc, lục tục đi về đại sảnh giao dịch. Mà cuối hành lang, Vera mặc đồng phục đỏ đang đứng khoanh tay trước ngực, cùng vài người đồng nghiệp đứng chung bàn chuyện mua bán, cuối cùng dần dần nheo lại trong mắt. Hai tuần sau, Glenn từ nước ngoài bay về nước, trực tiếp tuyên bố Cổ Dư làm phó chủ thao bàn thủ, tiếp quản các thao bàn thủ trong tay Vera. Ngoài mấy vị thao bàn thủ trung niên kia, còn lại toàn bộ mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của Cổ Dư, chức quyền của Cổ Dư gần như lấn lướt cả thượng chủ thao bàn thủ, khiến Vera xanh mét mặt ném tất cả mọi thứ trên bàn, xoay người bước đi. Tin tức này khiến mọi người khiếp sợ, bao gồm cả Cổ Dư, Bạch Khiết cùng Thị Na gần như ôm chầm lấy cô, sau đó cười mãn nguyện trước mặt cô. Trời ơi, tin này thật sự quá quá đã. Rốt cuộc chúng ta cũng được giải phóng, không cần để ý đến sắc mặt của bà cô này nữa. Cổ Dư, yêu chị quá nhóm. Của Dây cũng thật phấn khởi, đều giơ ngón tay cái lên với Cổ Dư. Chúng tôi vẫn cảm thấy Cổ Dư quả là thiên tài đối với những con số. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đánh bại bà cô này, làm cho tiền lãi của chúng tôi được khôi phục lại. Cổ Dư, ánh mắt của Gen En chưa bao giờ sai, ánh mắt của chúng tôi cũng sẽ không sai. Lúc trước cô giữ chúng tôi lại, liền chứng minh cô nhìn ra trông rộng. Từ giờ trở đi, hãy mang theo chúng tôi tiến lên phía trước, chúng tôi cần động lực, fighting. Cổ Dư gật gật đầu, giơ nắm đấm lên với mọi người, fighting. Go. Tuy rằng cô thật sự khiếp sợ, nhưng cô biết, đây là Glenn cho cô một cơ hội, cô nhất định sẽ không phụ lòng Glenn. Vì thế sau khi trở thành chủ thao bàn thủ, chuyện đầu tiên cô làm, chính là mời Ezon quay lại. Ezon cảm mạo phát sốt, bị bệnh một cái lâu ngày mới khỏi. Mấy ngày nay đang đánh góp tu thân dưỡng tính, không đi uống rượu cùng bạn bè được. Khi biết được Cổ Dư thăng chức làm chủ thao bàn thủ, cũng tự mình đến đây đón anh cũng không nói hai lời, lập tức quay trở về công ty. Tối hôm nay, mọi người ở quán bar chúc mừng Cổ Dư thăng chức, Vera liền nhắn tin đồng loạt cho mọi người. Hôm nay mời mọi người ăn cơm, có việc. Gặp mặt ở khách sạn Kim Quang. Vera đây là sau khi cô thăng chức làm chủ thao bàn thủ, lần đầu tiên mời mọi người đi ăn cơm. Nhưng cô không có nhắn cho Cổ Dư tin này, vì thế mọi người nhìn di động của mình xong, liền trêu chọc đối phương. Nè, cậu cũng nhận được tin nhắn sao? Thật khéo. Sau đó cười vang, buồn cười vỗ vỗ mặt bàn, cảm giác mặt trời mọc ở phía tây. Cổ Dư thì uống một ngụm trái cây, chậm rãi nâng lên hai hàng mi thon dài, cười nói với mọi người. Nếu chị ta có lời mời mọi người, vậy mọi người đi qua đi. Lựa chọn ở lại bên phía chị ta, hay ở lại bên này với tôi, tất cả đều tùy mọi người tự nguyện. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vĩnh viễn là bạn, có thời gian sẽ uống rượu, đúng không? Thế này mọi người mới không hề cười, gương mặt ngưng trọng hẳn lên, im lặng đứng lên, chuẩn bị đi đến cuộc hẹn. Mặc kệ chúng tôi có đồng ý hay không, nếu chị ta đã mời, chúng tôi sẽ đi gặp chị ta, đối mặt nói rõ một lần. Cổ Dư, cô chờ chúng tôi trở về tiếp tục uống rượu, chúng tôi đi một lát là về. Ok, Cổ Dư giơ tay ra hiệu, cùng Bạch Khiết và Thị Na tiếp tục ngồi uống nước trái cây, nhìn mọi người nhảy nhót trên sàn. Thị Na thì lôi kéo cô. Cổ Dư, chị không sợ Vera sẽ cướp bọn họ đi sao? Nếu có thể cướp, sớm đã cướp rồi, sao còn kéo dài đến hôm nay? Bạch Khiết ở một bên trả lời thay, nhẹ nhàng cười cười, lần này Vera thật sự bị Glenn cắt giảm quyền lực, thế này mới bắt đầu nóng nảy, mới biết được nhóm của Jay ở bên cạnh mình là tốt. Tôi đoán mấy người trung niên kia nhất định là ăn cây táo, rào cây sung, dù sao có thể bị chị ta lấy đi, vậy cũng có thể bị công ty khác lấy đi, đều rất giảo hoạt. Cổ Dư thì lắc lắc ly nước trái cây, nhìn chất lỏng màu vàng mà nói. Trên thực tế, theo cảm nhận của Vera, có nhóm của Jay hay không đều không sao cả. Chị ta chính là muốn lấy đi càng nhiều người của KS, chính thức đối nghịch cùng Glenn. Chị ta lại không dự đoán được lần này Glenn thật sự thăng chức cho tôi, cho nên mới hoàn toàn bị chọc giận, đem sự tức giận phát tiết lên nhóm của Jay. Nhưng Jay trưởng thành cùng một đường với chị ta, dựa vào đâu lại bị chị ta đối xử như vậy? Hình thức quản lý của chị ta, cùng với tâm tính chị ta đối đãi với cấp dưới, thật ra đã xuất hiện vấn đề từ sớm. Chị ta đem ân oán cá nhân với một cá nhân mà đặt vào trong công việc, cố gắng là áp lực quá lớn. Đúng vậy, thời gian trước chị ta thật sự hơi quá đáng. Không ngừng chèn ép chúng ta, hay tức giận với chúng ta, thật ra Dây cùng chúng ta cũng không làm gì sai, chúng ta ghi lại làm tốt, chị ta nhất định nói chúng ta sai, nhất định phải bắt chúng ta tăng ca. Được rồi, tất cả đều đã qua, tôi sẽ tăng lương cho mọi người. Cổ Dư cười khẽ chớp chớp mắt với hai người, để hai cô bé đừng oán than nữa, tôi sớm đã nói qua chúng ta sẽ kiếm được nhiều, hơn nữa còn đứng thật cao. Vâng, ba cô gái cùng nâng ly uống nước trái cây, sau đó Đỗ Thị Na hình như nhớ cái gì, bỗng nhiên nói với Cổ Dư. Chị Cổ Dư, gần đây có phải chị béo lên không? Lần trước ôm chị, em phát hiện bụng chị nhiều mỡ nhiều thịt hơn nữa đồng phục chủ thao bàn thủ cũng bị chật. nhưng mà tư thế vẫn hiên ngang oai hùng, vô cùng soái khí nha. Hà Cổ Dư buông ly nước trái cây, phản ứng lại, thật ra tạng người của tôi rất dễ béo bụng, mặt nhìn thì có vẻ gầy, nhưng bụng thì chả bá, gần đây ăn cũng nhiều lắm. Hiện tại bụng đã hơi hơi nhô ra, hẳn là cô nên chú ý một chút. Bởi vì có Lý Mỹ Thắng chỉ đạo, cùng với vị nữ vương đàn violin sen này tự mình soạn nhạc phổ nhạc, Từ Thanh Huyên mới đạt được giải nhất ở Viên Na, sau đó mang theo cúp hiên ngang trở về nước. Danh tiếng của cô trong nước lại nổi danh lần nữa, hoàn toàn thoát khỏi bóng dáng của Lâm Tiêm Tiêm, chính thức trở thành tiểu nữ vương đàn violin sen được mọi người biết đến, Từ Thanh Huyên. Từ Thanh Huyên dòng fan tiến đến ủng hộ cô đếm không hết, toàn bộ dơ bảng, treo biểu ngữ, gọi thẳng tên Từ Thanh Huyên. TV cũng không ngừng phát trực tiếp, tiếp sóng hình ảnh cô dự thi trao giải, làm cho cô trở thành một nữ anh hùng quốc dân thế hệ mới. Lâm Tiêm Tiêm mang theo trợ lý đi trong dòng người, không ngừng mỉm cười vẫy tay với mọi người, cảm ơn sự cổ vũ của fan. Sau đó ngồi lên xe, để trợ lý cầm cúp, đôi mắt sáng thì nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Mộ Dạ Triệt. Cô từng muốn chính thức tuyên bố mối quan hệ với Mộ Dạ Triệt ở buổi lễ trao giải, công khai đoạn tình cảm lưu luyến này, nhưng Mộ Dạ Triệt không ở Viên Na. Hơn nữa đối mặt với các vị bình thẩm nước ngoài, cô cũng không tiện đem diễn thuyết của mình đổi thành công khai chuyện tình cảm lưu luyến. Chỉ có thể nói, cảm ơn mẹ, cảm ơn quốc gia, cảm ơn vị hôn phu của mình. Nhưng cô tin tưởng, chỉ cần cô nói từ vị hôn phu này, truyền thông trong nước sẽ moi móc ra chuyện tình cảm lưu luyến của bọn họ. Iris, Mộ thiếu gia hình như chưa tới, chúng ta vẫn nên về trước đi. Trợ lý của cô ở bên lên tiếng đề nghị. Được. Cô có chút thất vọng, dùng một tay đỡ trán, tựa người vào ghế nghỉ ngơi. Vài ngày sau, cô lấy ra danh thiếp của Lâm Ngọc Nhi, gọi điện qua, nói lạnh nhạt. Tuy rằng chuyện lần trước mẹ nói nghe có đạo lý, nhưng tôi không hy vọng mẹ làm chuyện gì xảy ra án mạng. Nghe cho rõ đây, hiện tại mẹ cùng tôi không có quan hệ gì, mẹ của tôi là Lý Mỹ Thắng, cho dù hiện tại tôi được gả vào Mộ gia, mẹ cùng Mộ gia cũng không có quan hệ gì. Lâm Ngọc Nhi thì trầm mặc một lát, thế này mới nói. Hơn nửa tháng trước, ta có bỏ chút thuốc vào cà phê của Cổ Dư, khiến Mộ Dạ Triệt phát hiện ra ta. Ta nghĩ anh ta đã đoán được con từng gặp qua ta. Trước mắt nên nghĩ cách giải thích thế nào với anh ta đi. Nhân tiện lại nói cho con biết, hiện tại bụng của con hẳn là phải nhô lên giòi nhỉ, nếu vẫn bằng phẳng, vậy là không được bình thường. Lâm Tiêm Tiêm vội vàng cúi đầu nhìn bụng của chính mình, cười lạnh mà nói. Cái này không cần mẹ lo lắng. Sau này, đừng đến gặp tôi nữa. Những gì tôi nợ mẹ, từ một khắc cắt cổ tự sát kia cũng đã hoàn trả hết rồi. Tự lo bản thân mình đi. Hôm nay, Từ Thanh Huyên vừa trở thành tiểu nữ vương đàn violin sen thế hệ mới liền ăn mặc bình dân, đi đến nơi làm việc của Cổ Dư. Cô chính là đứng ở chỗ nghỉ ngơi ngoài cửa mà nhìn vọng vào, liền nhìn thấy Cổ Dư đã sửa cái kiểu hip hop điên loạn trước kia, mặc đồng phục màu đỏ, đứng trước máy tính, vừa nhận nghe điện thoại, vừa lấy tay ra hiệu chỉ huy giao dịch viên ở trên sàn giao dịch. Nghe nói Cổ Dư hiểu rõ quan sát xu hướng thị trường, vô cùng mẫn cảm với những con số tài chính và kinh tế, toàn bộ mọi người ở sàn giao dịch điên cuồng lan truyền tin tức cô cặp cùng Hàn Chính đi đêm với Glenn, về mặt khác lại không thể không bội phục sự thông minh tài trí của cô gái này, cùng với tính chịu khổ nhọc của cô. Nói thật, thời điểm cô gái này chỉ huy nhóm thao bàn thủ trên sàn giao dịch, quả thật trên người tỏa ra một sự giỏi giang của nữ cường nhân, có thể khiến toàn bộ đàn ông thần phục cô, nghe theo sự chỉ huy của cô, thậm chí oai phong một cõi trong giới tài chính, đi được rất cao, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại tin rằng, Mộ Dạ Triệt không thích một cô gái như vậy. Hiện tại lại đến đây để nhìn xem bụng của Cổ Dư. Tuy rằng cô mặc đồng phục số lớn nhất, nhưng thời điểm cô không ngừng nhấc tay ra hiệu, Lâm Tiêm Tiêm vẫn nhìn thấy, bụng của cô đã nhô ra. Không phải béo lên, mà là mang thai. Vì thế Lâm Tiêm Tiêm theo bản năng đi phủ phủ bụng của mình, xoay người lẳng lặng rời khỏi nơi này. Cô đến thăm Mộ gia, thời điểm cởi áo choàng, Mộ Thái Thái nhìn chằm chằm cái bụng hơi hơi nhô lên dưới lớp áo len của cô, kinh ngạc hít một ngụm khí lạnh. Hơn nửa tháng trước, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy bụng của Lâm Tiêm Tiêm nhô lên, nhưng khi đi dự thi trở về, cũng chính là lúc này đến đây gõ cửa thăm nhà, thế nhưng cô lại mang thai. Tính toán thời gian, không phải là mang thai cùng thời gian với Cổ Dư sao? Cô gái này đang chơi đùa với hai ông bà già này sao? Lúc thì nói mang thai, lúc thì lại đây giải thích không mang thai, hiện tại lại mang bụng bầu đến cửa. Bà đã không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Dạ Triệt, cái này. Đối mặt với con trai tan làm trở về nhà, Mộ Thái Thái chạy vọt lại đây, lại không biết nên nói gì, chỉ vào Từ Thanh Huyên kia. Đừng có tra tấn mẹ và ba nữa, nếu là mang thai, vậy thừa nhận đi, hai người kết hôn cũng không ai ngăn cản cả. Nhưng mà, đừng có xem ba mẹ trở thành kẻ ngốc mà đùa giỡn, có hay không có, toàn bộ đều do một mình cô ta nói. Mộ Thái Thái lần này hồn hển trừng mắt liếc nhìn Từ Thanh Huyên kia một cái, lên lầu. Trên mặt Từ Thanh Huyên không ngừng hiện lên vẻ chột dạ, đứng im bất động tại chỗ. Trên thực tế, từ khi cô cởi áo choàng cố ý để lộ bụng của mình, người trong nhà này vốn không có người để ý đến cô, thậm chí Mộ Thanh Nhàn hay nói lời ác độc, cũng lười châm chọc cô, chỉ cười lạnh liếc mắt nhìn bụng của cô một cái, về phòng của mình. Vì thế Lâm Tiêm Tiêm cảm thấy, hình như mình đi nhầm một nước cờ, cô có vẻ khẩn trương, xấu hổ, nhưng hiện tại đâm lao phải theo lao. Đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Dạ Triệt đi tới phía cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của cô, mi tâm nhíu chặt. Hơn nửa tháng trước, bụng của cô vẫn bằng phẳng, vẫn luôn cường điệu rằng mình không mang thai, như vậy hiện tại là sao? Chúng ta lên lầu rồi nói sau. Lâm Tiêm Tiêm nói, trong ánh mắt u ám phức tạp của hắn, chủ động xoay người lên lầu. Lâm Tiêm Tiêm thật ra có con, không thể thiếu tác dụng đối với hai người có tình cảm với nhau. Tuy rằng cô không có cách nào làm cho Cổ Dư không cần đứa con này, nhưng cô phải cùng Mộ Dạ Triệt có một đứa con, như vậy mới có thể trói chặt chẽ ánh mắt của Mộ Dạ Triệt, làm cho hắn đừng vì áy náy mà không thể quên được Cổ Dư. Trong quá trình giao dịch, Cổ Dư vẫn cảm giác được có người nhìn chằm chằm mình. Vì thế cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái im lặng đi qua ở ngoài cửa, chỉ để lại cho cô một bóng dáng mảnh khảnh. Cô ngồi xuống ghế, cởi bỏ tai nghe trên lỗ tai, ra hiệu nghỉ ngơi với nhóm thao bàn thủ trên sàn, sau đó cẩn thận kiểm tra công việc giao dịch hôm nay. Hôm nay hoàn thành điều tốt. Cô giơ ngón tay cái lên với mọi người, cũng cùng trêu chọc với mọi người, này, hôm nay chúng ta làm việc mệt như vậy, trận tiếp theo cậu giúp tôi làm đi, tôi làm thay công việc của cậu, sau đó xác định thời gian mua bán. Phụ nữ mang thai đứng lâu sẽ rất mệt, cô phải vụ ổ làm biếng một chút, trấn an con, sau đó đợi đến ngày dự sinh, tìm lý do sinh len nghỉ phép. Nhưng mà may mắn hiện tại cô không làm giao dịch viên, nếu không sẽ bị mấy người trên sàn kia ép chết. Người đẹp, cô là chủ thao bàn thủ nha, chúng tôi sao có thể làm công việc của cô được. Vài người lựa chọn ở lại bên cạnh cô cố ý dựa vào ghế của cô, cùng cô khua môi múa mép, thật ra chúng tôi không sợ, chỉ sợ người của tổng công ty đi tuần tra, nói chúng tôi vô lễ nhưng chủ thao bàn thủ ngoài việc chỉ đạo, còn phải đến văn phòng giao dịch để lo liệu nữa mà, giúp mọi người tìm được vị trí giao dịch tốt nhất. Cổ Dư tựa vào ghế xoay, chìa chìa bả vai của mình, để bọn họ bóp vai cho mình, ngoan ngoan, đêm nay sẽ mời mọi người uống rượu. Quả nhiên mấy anh chàng chen chúc lại đây bóp vai cho cô, ok ngay, chúng tôi thích nhất được uống rượu cùng người đẹp, hơn nữa lại là chủ thao bàn thủ. Mỹ nhân của chúng tôi đây là câu mà Dây thường dùng, nhưng nay Dây cũng không ở bên cạnh bọn họ, mà là ở bên kia với Vera, cùng đối nghịch với bọn họ. Ezon là người duy nhất biết Cổ Dư mang thai, anh đi tới nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cô. Để các anh em khác tránh qua một bên, nhỏ giọng nói. Cô đừng để mình mệt mỏi quá, giao dịch buổi chiều để tôi làm giúp cô. Cảm ơn anh. Cổ Dư cười hiểu ý, tạm thời ngồi ở ghế xoay nghỉ ngơi. Chương 324. Glenn Cổ Dư đến tổng cục KS gặp Glenn. Đầu tiên Glenn khẳng định về biểu hiện của cô trong công việc, ngay sau đó bắt đầu tâm sự cùng cô, uyển chuyển vạch rõ chuyện công việc mà cô lo lắng. Gần đây Ezon không ngừng xảy ra sai lầm trong giao dịch, chuyện này cô thấy thế nào? Glenn cười ôn nhuận, thân hình cao lớn dựa sau ghế ngồi, 10 ngón tay giao nhau, ánh mắt nhu hòa nhìn cô, tuy rằng chỉ là một ít sai lầm nhỏ, không tạo thành tổn thất lớn cho công ty, nhưng cô cảm thấy vì sao Ezon cùng Joy lại không ngừng xuất hiện những sai lầm này. Tôi sẽ nghiêm khắc giám sát. Cổ Dư nói cam đoan, hiểu được ý trong lời nói của Glenn, có khả năng ngày thường tôi cùng bọn họ có mối quan hệ bạn bè tốt, chẳng phân biệt được cấp trên cấp dưới, bởi vậy làm cho bọn họ sơ ý, lặp lại cùng một loại sai lầm. Tôi sẽ nghiêm khắc giám sát bọn họ, đồng thời cũng sẽ làm tốt công việc của mình. Không phải nói để cô nghiêm khắc giám sát bọn họ. Glenn cười nói ấm áp, đôi mắt phủ kín sự nhu hòa, vừa lòng đối với câu trả lời của cô, mà là cô hẳn nên rõ ràng, hiện tại cô là chủ thao bàn thủ, trách nhiệm của cô là phụ trách chớp lấy thời cơ giao dịch, đồng thời cũng dẫn dắt bọn họ làm sao để xuất hiện sai lầm thấp nhất, mối quan hệ cấp trên cấp dưới cũng không cần thiết phải phân rõ. Được rồi, hiện tại cô về sàn giao dịch đi, đừng đi lên con đường của Vera. Tôi đặt niềm tin vào cô rất lớn. Tôi sẽ cố gắng. Cổ Dư đứng lên, hơi hơi cúi người với Glenn nho nhã ôn nhuận, mang theo chút tâm tình phức tạp, đi ra khỏi tòa nhà trang nghiêm khí phái này. Gần đây quả thật nhóm của Duy phạm phải không ít sai lầm trong giao dịch, tuy rằng mức độ không lớn, nhưng mỗi lần Bạch Khiết Thị Na đem giao dịch sửa sang lại đi đối chiếu với bọn họ, nhóm của Duy đều kiên quyết không thừa nhận đây là hậu quả sự nhàn hạ của bọn họ. Những con số sai lầm thật rõ ràng, nhìn vào màn hình máy tính là hiểu ngay. Nhưng nhóm Duy ỷ vào mối quan hệ bạn bè thân thiết với cô, vẫn không thật sự nghiêm túc khẩn trương khi làm giao dịch trên sàn. Bọn họ giống như chịu đủ sự áp bách của Vera, một khi tân chủ thao bàn thủ tiếp nhận chức vụ, khôi phục tiền hoa hồng của bọn họ tựa như mất đi trói buộc ban đầu, mỗi đêm đều cuồng hoan trong quán bar đến nửa đêm về sáng, uống rượu, nhảy nhót, tán gái, đua xe, thế cho nên ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau. Quả thật, thường thao bàn thủ có tiền lương rất cao, là trả giá lớn cho áp lực tinh thần.

Mộ Dạ Triệt sớm đã nghĩ đến vấn đề này, thân hình cao ngất đứng lên, chân dài đi vài bước ở trong văn phòng. Cô ấy vẫn kiên trì làm công việc này, tôi không thể ngăn cản cô ấy. Nếu Hàn Kiền hành động trong phạm vi chịu được của tôi chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Thiếu gia, mặc dù Hàn Kiền gần đây giở thủ đoạn trong làm ăn, muốn tạo thành tích cho ba mình xem, nhưng thực tế trong cuộc sống, người thân xung quanh đánh giá anh ta là đại thiếu gia nhà giàu ít có chí hướng, tâm địa lương thiện, vẫn luôn bảo vệ mẹ của mình, sẽ không xúc phạm phụ nữ. Dịch Phong lại nói với hắn, để hắn thả lỏng tâm tư, ngoài việc tranh đấu trong chuyện làm ăn, chắc là anh ta sẽ không xúc phạm đến Cổ tiểu thư. Thiếu gia, Từ tiểu thư vừa rồi có gọi điện lại đây mời ngài đi qua ăn cơm, ngài có đi không? Đi thôi. Mộ Dạ Triệt cầm lấy áo khoác vét vắt trên lưng ghế dựa, đôi mắt nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ một cái, chân dài lẳng lặng sải bước ra ngoài, hôm nay cô ấy tự mình xuống bếp sao? Hắn cũng giống toàn bộ mọi người ở Mộ gia, bắt đầu dần dần có thói quen về sự tồn tại của Lâm Tiêm Tiêm, tiếp nhận sự dịu dàng ôn nhu hoàn toàn không giống với Cổ Dư như vậy, hắn thích loại ôn nhu này. Có lẽ Cổ Dư từng để lại dấu ấn thật sâu trong lòng bọn họ, luôn luôn có một nơi đau đớn vì cô, nhưng mà thời gian đi xa, hắn phát hiện rằng hiện tại hắn chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn cô, nhưng không cách nào đến gần được. Hiện tại hắn thích cuộc sống yên bình, cô lại đâm đầu vào cuộc sống rắc rối phức tạp, cực kỳ giống hắn ngày trước vì mẹ trả thù. Sống một cuộc sống yên bình, không tốt sao? Trong điện thoại nói là như vậy, gọi cũng vài cuộc. Dịch Phong đi theo phía sau hắn. Ừ, đi trước mua một bó hoa hồng đặt lên xe của tôi, tự tôi lái xe qua đó. Hắn giao việc như vậy xong, đeo khăn quàng cổ mà Lâm Tiêm Tiêm mua cho, mặc áo choàng, thân ảnh thon dài xoài bước đi ra tòa thị chính. Chương 325. Nơi giao dịch, những nhân viên màu đồng phục của Vinh Thăng bước vào, làm cho thị trường cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Liếc mắt nhìn lại một cái, toàn bộ đại sảnh giao dịch gần như có hơn phân nửa là đồng phục màu xanh, một vùng người mặc đồng phục màu xanh, vô cùng nổi bật. Những thao bàn thủ này khí thế rào rạt, có tố chất từng được huấn luyện chia làm 3 bộ phận tiến hành giao dịch với người mua. Trong đó một bộ phận vô cùng im lặng, chính là lẳng lặng nhìn phía dưới, bình thường không dễ dàng ra tay, nhưng một khi bọn họ ra tay, nhất định là thu về một cuộc giao dịch lớn. Một bộ phận khác thì động tác vô cùng mau lẹ, âm thanh đặc biệt lớn, cho dù là giao dịch lớn nhỏ, luôn luôn chiếm được cơ hội đầu tiên trên sàn giao dịch, phân cao thấp cùng đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng một bộ phận thì phụ trách quan sát thị trường, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bàn lớn, cầm giấy bút ở bên cạnh chấn định viết viết tính tính, tựa như sự việc không liên quan đến mình. Vì thế, Vera đến Vinh Thăng vẫn thủy chung bảo trì ngay, vàng trị đại của mình, tiếp tục mang theo đoàn đội mặc đồng phục màu xanh thay đổi như trong chóng, trở thành người tâm phúc của Vinh Thăng. Trái lại Cổ Dư ở bên này, vừa không có phân công làm việc, cũng không có để nhóm thao bàn thủ tranh đoạt trên sàn giao dịch, mà là duyệt cho nhóm thao bàn thủ thay phiên nhau nghỉ, để bọn họ lấy lại trạng thái ngày thường tiến hành giao dịch, nghỉ ngơi đúng giờ. Một đoạn thời gian tới, những người nên chạy tới Vinh Thăng bên kia cũng chạy rồi, có thể giữ lại nhóm thao bàn thủ này đều là giao dịch viên lão làng của KS, bọn họ trung thành và tận tâm với KS, cũng là bọn họ tràn ngập tin tưởng, cố định đi theo Glenn cùng Cổ Dư, không có suy nghĩ khác. Hôm nay, Cổ Dư triệu tập mọi người họp mặt, đem một số đơn nghỉ việc giao cho Thị Na sửa sang lại, sắp đưa danh sách nhân viên nghỉ việc vào phòng hồ sơ của KS. Tôi cho mọi người mỗi tuần 2 ngày nghỉ phép. Cô nhìn mọi người mà nói, thân ảnh mang đồng phục đỏ chậm rãi đi vài bước về phía trước, tổng cục công ty giao nhiệm vụ, cho chúng ta trong một năm phải hoàn thành giao dịch 1.000 triệu, nói cách khác công việc của chúng ta phải đạt tới con số này. Nhưng không có vấn đề gì, nghiệp vụ có thể làm chậm rãi, còn thân thể của chúng ta cũng không thể ngày một suy sụp được. Tôi hy vọng mọi người tận dụng 2 ngày nghỉ phép này để ra ngoài nghỉ ngơi giải sầu, hoặc là về thăm người nhà, giảm bớt áp lực công việc, chứ không phải đi uống rượu. Cô bảo Bạch Khiết đem danh sách chế độ nghỉ phép phân phát cho mọi người, cũng dán giấy lên ở mỗi máy tính tiền, 2 ngày này đến phiên Vĩ Lương, Tom, chờ mọi người nghỉ phép, thả lỏng cho tốt, tiền hoa hồng của mọi người, tôi sẽ gắng xin tổng cục tăng thêm. Cổ Dư, sao cô lại không có thời gian nghỉ ngơi? Mỗi tuần có thể được 2 ngày nghỉ, hơn nữa tiền hoa hồng được chia không thay đổi, thậm chí còn đề xuất tăng thêm, tất nhiên là mọi người vô cùng vui vẻ, nhưng bọn họ phát hiện, tất cả bọn họ đều được sắp xếp ngày nghỉ phép, còn Cổ Dư thì không. Nói cách khác, mỗi ngày Cổ Dư vẫn phải đi làm. Tôi sẽ để dành những ngày nghỉ của mình gom lại, sau đó sẽ xin nghỉ phép 2 tháng. Cổ Dư nhẹ nhàng cười nói, chớp chớp đôi mắt mèo xinh đẹp, mang chút cười khẽ, sau đó xoay người thu dọn tài liệu trên bàn. Được rồi, nên đi làm thì đi làm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Chúng ta bắt đầu thôi. Ok, mọi người đều tản ra, nên làm việc thì làm việc, nên nghỉ ngơi thì ngơi. Mỗi người so với trước kia, cũng có nhiệt tình cùng động lực hơn, chờ đợi 2 ngày nghỉ phép này, từ từ trải qua cuộc sống. Tuy rằng Vinh Thăng hiện tại khí thế rào rạt, chém giết ở trên sàn giao dịch, ý đồ dẫm KS xuống dưới, nhưng phải tin rằng, sức lực là có hạn, thân thể cũng không phải làm từ sắt đá. Với Cổ Dư ngày càng xâm nhập sự nghiệp này, cô phát hiện áp lực của chính mình ngày càng lớn, thần kinh căng thẳng một giây cũng không dám thả lỏng, sợ đầu tư sai lầm, áp lực của nhóm thao bàn thủ thì càng lớn hơn nữa, phải mặt đối mặt giao dịch với người mua, tranh đoạt cùng địch thủ, cho nên cô phải giảm sức ép thích hợp cho bọn họ, mà không phải là gia tăng áp lực. Cô vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần điều chỉnh trạng thái thật tốt, bọn họ sẽ cố gắng hết sức để xảy ra sai lầm ít nhất trong giao dịch. Mấy ngày hôm trước cô phát hiện tay của Aeon vẫn run run, luôn xuất hiện triệu chứng đau đầu đổ mồ hôi trộm trên sàn giao dịch, hơn nữa thân thể dễ dàng sinh bệnh, cho nên cô phỏng đoán, đây là nguyên nhân gần đây bọn họ thường xuất hiện một số sai lầm trong giao dịch. Trải qua một ngày cạnh tranh kịch liệt, bọn họ vẫn dùng phương pháp hút thuốc, uống rượu, uống cà phê để giảm sức ép, thời gian dài qua đi, thân thể sẽ thành ra như vậy. Không thể tưởng tượng được cô sẽ cho bọn họ nghỉ phép. Vera mặc đồng phục màu xanh đi qua bên người cô, ánh mắt nhìn những người mặc đồng phục màu hồng màu xanh trên sàn giao dịch, nheo mắt cười. Cô phải biết rằng, bọn họ là thao bàn thủ lão làng, cũng không phải người mới. Một khi cho bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ sẽ càng thêm lười biếng. Cổ Dư đang cúi đầu xem máy tính, trên tay trên vai kẹp hơn 10 cái điện thoại, đang sứt đầu mẻ chán, nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vera. Những ngày nghỉ này, là phúc lợi bọn họ nhận được sau nhiều năm bán mạng cho công ty như vậy, cũng không phải cho không bọn họ. Vera, chị cùng nhóm thao bàn thủ kia đi ăn máng khác có khỏe không? Nếu bọn họ muốn trở về, lúc nào tôi cũng hoan nghênh. À, vì 4-5 phần tiền lời kia mà chạy tới, coi như là một lòng để tiền chui vào mắt. Quả nhiên Vera sửng sốt, lập tức ngẩng cao đầu cười nói. Bọn họ sống có tốt hay không, cô không thấy được sao? Hiện tại toàn bộ chốn giao dịch này là thiên hạ của Vinh Thăng. Không lâu nữa, KS các người cũng phải rời khỏi nơi này, tôi không ngại để cô qua đây làm trợ lý cho tôi. Vậy còn phải xem ngày đó có hay không đã. Cổ Dư cười nhìn cô ta, cũng không có đấu võ mồm cùng, thản nhiên rời ánh mắt, tiếp tục làm công việc của mình. Trao đổi cùng khách hàng, vâng, hiện tại đã mua vào 6.000. Vera nhíu mày, lại nhìn lướt qua nơi này, mang theo một tư thế thắng lợi, cuối cùng thải giày cao gót rời khỏi nơi này. Vài ngày sau, Vera đi gặp Hàn Kiền thiếu gia trong lời đồn, một thiếu gia con nhà giàu có chí hướng rất nhỏ. Doanh số sắp tới của cô cũng không tệ, cho nên cô cho rằng, hẳn là Hàn chính tự mình hẹn cô đi ăn cơm, thuận tiện giới thiệu đứa con ngốc này của ông ta. Nhưng lại không nghĩ tới, Hàn Kiền hẹn gặp riêng cô. Hơn nữa bộ dạng của Hàn Kiền vô cùng soái khí, ngũ quan tuyệt mỹ mang chút sắc bén, như điêu như khắc, là bản sao lãnh khốc của Mộ Dạ Triệt. Hàn Kiền để nhóm thao bàn thủ tiếp tục cố gắng, tháng này doanh số của chúng ta phải đạt được 5.000 triệu. Đây là câu đầu tiên Hàn Kiền nói với cô, đúng là vì những lời này, khiến Vera cảm thấy vị thiếu gia con nhà giàu này tuyệt đối thủ đoạn ác độc, người thân không nhận, tôi có thể cho cô tiền hoa hồng gấp 3, nhưng doanh số của nhóm thao bàn thủ trong tay của cô cũng phải gia tăng gấp 3, có vấn đề gì hay không? Hàn Kiền lãnh khốc tuấn Mỹ, một đôi mắt khôn khéo kia, lý nào lại là kẻ ngốc không chí hướng. Anh chàng này, rõ ràng là cáo già hơn so với cha mình. Không vấn đề gì. Vera cười nhẹ nhàng, tao nhã nâng ly cà phê lên, cười nhìn Hàn Kiền ở đối diện, cho dù không đạt được, tôi cũng sẽ làm cho bọn họ phải đạt được. Hàn thiếu gia yên tâm, KS tuyệt đối là vật chúng tôi nắm trong tay. À, nhưng cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, sau này Hàn Kiền sẽ ác độc gấp mấy lần cô. Sẽ không từ thủ đoạn mà đi thương tổn KS, thương tổn Cổ Dư, thậm chí còn trở mặt. Tuy rằng doanh số của Cổ Dư so ra kém với Vera của Vinh Thăng, nhưng số lượng giao dịch của Cổ Dư cùng nhóm thảo bàn thủ coi như là ổn định, vững vàng phát triển. Cổ Dư cũng không gấp, sau giờ làm đọc sách nghỉ ngơi ở phòng trọ, lẳng lặng nằm trên giường. Cô lúc này, bụng đã nhô lên rồi, làm cho cô có thể tính được ngày dự sinh để bảo vệ bí mật này, không cần trêu chọc đến những người không cần thiết. Hôm nay, cô mở TV ra xem tin tức. Xem xong chương trình tài chính và kinh tế là không ngừng chuyển kênh, chuyển qua kênh giải trí, lại bỗng nhiên nhìn thấy mặt của Lâm Tiêm Tiêm xuất hiện trên màn hình TV. Bối cảnh phỏng vấn là thư phòng của Lâm Tiêm Tiêm, cô đang trả lời phỏng vấn về đời sống, cho tới vấn đề tình cảm của chính mình. Từ tiểu thư có nhắc đến vị hôn phu của mình trong buổi lễ trao giải, như vậy xin hỏi vị hôn phu này của cô là ai? Phóng viên tò mò hỏi cô, cầm micro trên tay, hy vọng Từ Thanh Huyên sẽ giải tỏa nghi vấn của bọn họ. Nghe nói vị hôn phu này luôn âm thầm đứng sau lưng ủng hộ Từ tiểu thư, cũng cùng Từ tiểu thư luyện đàn. Vâng. Lâm Tiêm Tiêm nhỏ nhắn cười mềm mại, trên mặt phủ kín ngọt ngào. Anh ấy sẽ lập tức qua đây ăn bữa cơm tối do chính tay tôi nấu. Anh ấy là một người thật ôn nhu. Lâm Tiêm Tiêm khi nói chuyện, cô đã muốn đứng lên, trong ống kính phỏng vấn, đi ra mở cửa xuống phòng bếp, tự mình trơ giờ lại đường xuống bếp nấu canh. Đây là món bò bít tết anh ấy thích nhất, tôi sẽ làm một vài món cho anh ấy ăn. Lâm Tiêm Tiêm lại cười với người phỏng vấn, ngón tay đã cầm lọ tiêu rắc rắc, thoạt nhìn vừa dịu dàng, lại hiền lành, đêm nay sẽ có rất nhiều đồ ăn, mọi người cùng nhau ăn đi. Người phỏng vấn thì lại bộc bạch với ống kính, cười, ôi ôi, nhìn ngon miệng quá, hôm nay chúng ta đúng là có lộc ăn. Thì ra Từ Tiểu Tư vừa kéo đàn violin sen hay, cũng có tay nghề nấu ăn, vị hôn phu của cô thật là hạnh phúc. Vài người đang quay chụp, Mộ Dạ Triệt cầm hoa hồng đi vào cửa. Hắn cũng không biết trong phòng đang làm phỏng vấn, bởi vậy lúc này hắn có chút kinh ngạc, đứng ở cửa không có đi về phía trước, híp mắt lại nhìn phía trước. Cho đến khi nữ trợ lý của Lâm Tiêm Tiêm lại đây giải thích với hắn, hơn nữa bản thân Lâm Tiêm Tiêm cũng tạm dừng phỏng vấn, chạy chậm về phía hắn, thế này màn hình TV mới tạm thời cắt đến nơi khác. Một lát sau, dường như Lâm Tiêm Tiêm đã làm xong công tác tư tưởng với hắn, cùng hắn song song xuất hiện trước mặt phóng viên, thế này màn hình TV mới được chiếu trở lại. Dạ Triệt, hôm nay bọn họ đột nhiên đến đây phỏng vấn em, từ cuộc sống cho đến chuyện tình cảm hiện tại. Lâm Tiêm Tiêm khẽ khoác cánh tay của hắn, cười ngọt ngào, cõi lòng đầy chờ mong ngẩng mặt nhìn hắn, bọn họ luôn luôn đoán vị hôn phu của em là ai, em nghĩ hiện tại chúng ta không thể giấu được. Dạ Triệt, chính miệng anh nói cho bọn họ biết đi. Cổ Dư nằm ở trên giường nhìn màn hình TV, không có đổi kênh nữa, lại đột nhiên cảm giác lỗ tai nhanh chóng xẹt qua một âm thanh bén nhọn đến ù tai, giống như một tia sóng điện xuyên qua màng tai của cô, khiến cô nhanh chóng bịt kín lỗ tai lại. Sao lại thế này? Cô lại buông tay ra, phát hiện tất cả đều ổn, cũng không còn âm thanh bén nhọn ù tai nữa. Chẳng lẽ ở lâu trốn giao dịch ồn ào, bị tiếng gào thét khàn cả họng của giao dịch viên làm thủng màng nhỉ rồi, sẽ xuất hiện loại nghe lầm này sao? Vì thế cô tắt TV, không có nhìn xem tin tức phỏng vấn của bọn họ nữa, chui vào ổ chăn nhắm mắt lại. Cô vẫn không tin làm thao bàn thủ sẽ bị tổn hại đến thân thể của mình, nhưng một ngày không lâu sau đó, cô cũng buộc phải tin. Một ngày ù tai ngắn ngủi này, không chỉ có là cô không muốn nghe đến câu trả lời của Mộ Dạ Triệt, hơn nữa còn là một loại dấu hiệu. Chương 326. Sáng sớm hôm sau, Cổ Dư mặc quần áo ở trong phòng, cố gắng mặc quần, lại phát hiện mặc không vừa những cái quần trước kia. Bụng giống như một quả bóng cao su, khiến cho cô không thể không thay cái quần rộng thùng thình được, lại khoác chiếc áo choàng vào, mang theo túi sách đi làm. Qua vài ngày nữa là sẽ đến lễ mừng năm mới, thời gian diễn ra lễ mừng năm mới là trung tuần tháng 2, cho nên bụng của cô cũng lớn tầm 6-7 tháng, giống như qua một đêm bỗng nhiên bụng to lên, phình ra, khiến cho hành động của cô thật là bất tiện. Cô luôn luôn nghĩ, thời điểm bụng lớn tầm 8 tháng sẽ xin công ty nghỉ phép, sau đó sinh con ở nước ngoài. Nhưng mà hiện tại, bụng của cô bỗng nhiên lớn hơn thật nhiều, buổi tối lúc đi ngủ, cô thậm chí có thể đụng được bàn tay nhỏ bé của con, cảm nhận được con đang xoay người trong bụng mình. Thì ra đây là cảm giác mang thai sao, mỗi ngày cô bận rộn không ngừng làm việc, con lại bất chi bất giác trưởng thành, từ một cục thịt nhỏ bằng nắm tay trưởng thành thành một tiểu bào bào năng động, sau đó khóc oa oa rơi xuống đất, kêu cô là mẹ. Không biết, là con gái, hay là con trai nhỉ? Cổ Dư, chuẩn bị xong chưa? Cùng nhau đi thôi. Bạch Khiết ở cách vách gõ vang cửa phòng của cô, còn tưởng cô đang chui trong ổ chăn, nhẹ nhàng cười. Giờ 8 giờ rồi, chúng ta còn ăn sáng nữa, trên đường có thể bị tắc xe, sẽ muộn mất. Cổ Dư ở trong phòng sửa sang áo choàng lại, cố gắng để bụng của mình nhìn không khác thường, thế này mới mở cửa ra, đem túi sách công việc đưa cho Bạch Khiết. Cô đến sàn giao dịch trước đi, tôi còn có chút việc xử lý, đại khái tầm 10 giờ sẽ đến đó. Trên bàn làm việc của tôi có nhiệm vụ giao dịch phải làm hôm nay, cô đưa cho Ezon hoàn thành đi. Vâng. Bạch Khiết nhận túi sách công việc của cô, nhưng cảm thấy khó hiểu, giờ có chuyện gì quan trọng cần đi xử lý sao? Là có một chút việc riêng. Cổ Dư đeo khăn quàng cổ của mình đi ra phía cửa, nhưng cô không có cúi người mang giày, mà cười nói với Bạch Khiết. Tôi tính đi mua một chiếc xe riêng, hôm nay hẹn đi xem xe, bởi vậy đừng nói cho những người khác là tôi đi mua xe nhé, để cho tôi làm biếng nghỉ một chút đi, hôm nay sẽ nghỉ 2 giờ. Cô vươn hai ngón tay. Em sẽ không nói cho bọn họ biết. Nhưng chị phải lái xe chở tụi em đi hóng gió, để tụi em được mát mặt trước sàn giao dịch một chút, kéo bản mặt kiêu ngạo của Vera xuống thế này. Bạch Khiết mới cười hì hì tin cô, cầm túi sách công việc đi ra cửa, vào thang máy vẫy tay chào cô, bye, về sớm một chút sau khi Bạch Khiết rời đi, thế này Cổ Dư mới dám ôm bụng ngồi xuống mang giày, thở mệt nhọc. Thời điểm trước kia khi bụng cô chưa lớn, cô xoay người ngồi xuống không tốn chút sức lực nào, mỗi ngày đều quay qua lại tự nhiên ở chỗ giao dịch, mạnh mẽ vang dội. Nay bụng to như một quả bóng cao su. Lại không biết từ khi nào sức chống đỡ dần dần lớn hơn, chống đỡ thành một quả dưa hấu to, thế này cô mới đột nhiên phát hiện cô xoay người mang giày thật khó khăn. Thôi, trực tiếp nhét chân vào đi, sau đó hơi hơi nhấc chân, tạo thành gót, tạm vậy. Sau này không thể mặc váy ngắn mang giày cao gót, đi đứng mệt chết được rất thống khổ, hơn nữa còn lãng phí thời gian. Hơn một giờ sau, cô đứng xếp hàng trước phòng khám sản phụ khoa cũng đến lượt mình, sau đó trao đổi phản ứng thai nghén gần đây của cô với bác sĩ. ngoài sức ăn tăng mạnh, bụng cũng lớn hơn nhiều. Thai máy thường xuyên, hay nhích tới nhích lui. Giờ phút này cô lấy tay sờ sờ trên bụng, liền đụng đến bàn tay nhỏ bé của con. Tiểu tử này đang cùng bắt tay với cô. Bác sĩ thì cầm tai nghe dán lên bụng cô, nghe nhịp tim của thai nhi, cười nói. Cổ tiểu thư, thai nhi thật khỏe mạnh, hiện tại cô ngoài việc chú ý dinh dưỡng chế độ ăn, còn phải chú ý nghỉ ngơi. Công việc không nên có áp lực lớn quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngày dự kiến sinh. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cổ Dư mỉm cười đứng lên, mặc áo khoác vào, lại đầy chờ mong gặp con, rạng rỡ đi ra khỏi phòng khám. Tuy rằng bụng của cô không lớn so với bụng của những thai phụ mang thai cùng tháng, có thể mặc quần áo thật dày để che khuất, nhiều lắm giống một quả dưa hấu lớn, nhưng con của cô tuyệt đối khỏe mạnh. Suy nghĩ một chút về hình thể thon dài của Mộ Dạ Triệt, thêm dáng người cao gầy của cô, bọn họ kết hợp sinh con thì dáng người, cũng tuyệt đối là ngọc thụ lâm phong hoặc là duyên dáng yêu kiều, chắc chắn không có khả năng lớn lên trưởng thành giống một cục mỡ. Cho nên bụng của cô mới tương đối nhỏ một chút thôi, nhưng mà, từ từ, đứa bé này sẽ giống Mộ Dạ Triệt sao? Khuôn mặt mang nụ cười của cô chợt buồn vã, bỗng nhiên phát hiện chính mình dùng sai từ, tâm tình đang tốt phút chốc u ám một mảnh, có chút tự rước ưu phiền. Cổ Dư, nếu đứa bé này xem như người của Mộ gia, vì sao cô lại vất vả giấu giếm như vậy chứ? Cô có khả năng giống như Lâm Tiêm Tiêm, mang bụng bầu tìm tới cửa, để hai ông bà Mộ gia phải nhận đứa bé này, lại nhận cô là mẹ đứa bé. Đứa bé có thể được giữ lại, là vì nó là đứa con mà cô mang trong bụng. Thời điểm cô đổ máu là cô đang đau, là cô đang tự tay giết chết con mình, bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, mà người ta cũng không đau không thương cô, đứng ở một bên mà chỉ trích cô ích kỷ. Mẹ con Lâm gia vẫn cảm thấy đứa bé này là trở ngại hạnh phúc của Lâm Tiêm Tiêm, cùng Mộ Dạ Triệt là chướng ngại vật, thậm chí Lâm Tiêm Tiêm còn cảm thấy, Cổ Dư cô giữ đứa bé này lại là vì muốn níu kéo Mộ Dạ Triệt, nhất định không thể giữ lại đứa bé này. Mà Lâm Tiêm Tiêm vì sao lại không nghĩ ra, nếu hiện tại đổi lại là Lâm Tiêm Tiêm xóa bỏ cái thai của mình, cô ta có đủ ác độc để quyết tâm giết chết con của mình không? Quả nhiên không thân chẳng quen thì chẳng đến nơi đến chốn. Sau khi rời khỏi bệnh viện, quả nhiên Cổ Dư vẫn đến trung tâm trưng bày Porsche, không có lựa chọn cẩn thận quá mức, lấy một chiếc xe cô đã sớm để ý là Porsche Carrera GT, hơn 600 vạn tệ, cô dùng tiền hoa hồng tích cóp mấy tháng nay, mua đứt chiếc siêu xe này. Trên thực tế, mấy tháng ngồi lên vị trí chủ thao bàn thủ này, tổng tiền hoa hồng của cô đã đạt tới mấy trăm vạn, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà người ta hâm mộ ngành sản xuất này. Những thao bàn thủ lão làng sớm đã sinh ra cảm xúc chán ghét với tiền hoa hồng, không có dụ hoặc gì có thể kích thích đến bọn họ, bởi vậy bọn họ cần nhất là ngày nghỉ, để bọn họ hoàn toàn thả lỏng, sau đó trở về phấn đấu. Chị Cổ Dư, chị thật sự mua chiếc Porsche Carrera GT phiên bản ngừng sản xuất, rồi sao? Giỏi quá, cửa lớn nơi giao dịch, Đỗ Thị Na Di chuyển vây quanh chiếc xe của cô, vui mừng ghé sát vào động cơ xe, chờ thêm mấy tháng nữa, em cũng đi mua một con Porsche trăm vạn. He he, mấy tháng gần đây, tiền lương của cô và Bạch Khiết cũng nhiều hơn, trên cơ bản mỗi tháng có thể lấy được mấy vạn, đã khiến cô đếm tiền kiếm được muốn rút gân tay, buổi tối nằm mơ đều đang cười. Nhưng mà nghe nói Lamborghini GLP của Vera có giá đến 750 vạn, vẫn đậu trước cửa tòa nhà, bốn lốp xe đã chiếm vị trí của bốn cái xe khác. Đỗ Thị Na chỉ Lamborghini ở bên cạnh, rất muốn đá cho thủng hai lỗ, để cho người phụ nữ này tránh xa bãi đổ xe một chút. Lại nhìn thấy Vera cùng một soái ca đang hẹn hò ở trong xe, lập tức kéo cánh tay của Vera lại, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Cổ Dư, bà cô này thế mà có bạn trai kìa. Mắt của anh chàng này bị mù sao, thế mà lại nhìn lọt Vera. Không phải bạn trai, mà là Hàn Kiền. Cổ Dư cười nói, để Đỗ Thị Na đừng ngạc nhiên nữa, cũng đừng lại cố ý so bì với Vera, vừa cười nói. Gần đây Hàn Kiền dùng hết mọi thủ đoạn để cướp khách hàng của KS, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Anh ta là một kẻ điên, đừng xem nhẹ thủ đoạn ác độc của anh ta. Hơn nữa, mặc dù chiếc Porsche của cô thấp hơn Vera 100 vạn, nhưng dưới sự ảnh hưởng của mặt trời, chiếc xe này của cô tuyệt đối có phong cách đẹp mắt hơn chiếc xe cũ của Vera. Chọn xe cũng giống như chọn đàn ông, không phải có tiền là thể hiện được đẳng cấp, mà là phải xem loại hình của xe. Cô đang nói, Hàn Kiền soái ca bên kia thế mà lại lái xe đi về bên phía này, hơi hơi vuốt cằm đối với cô, khóe môi cong lên, đúng là đang chào hỏi cô. Hàn Kiền cô cũng cười đáp lại, ánh mắt đạm bạc rời đi, tính đi vào tòa nhà. Cổ tiểu thư dừng bước. Hàn Kiền thế mà lại xuống xe, xoay khi kéo kéo bộ đồ vét may thủ công của mình, xoài bước đi đến trước mặt Cổ Dư, để lộ gương mặt góc cạnh tuấn tú, có 7 phần tương tự với Mộ Dạ Triệt, đôi mắt híp lại khôn khéo đến lợi hại. Vài ngày tới tôi tính đi tham dự lễ đính hôn của Mộ thị trưởng, Cổ tiểu thư có thời gian đi cùng không? Cổ Dư không rõ anh ta vì sao lại muốn mời mình, nhíu mày, nhìn anh ta. Tuy rằng cô có từng hứa qua, nhất định sẽ có thời gian đi tham gia hôn lễ của Mộ Dạ Triệt, nhưng vì sao lại phải đi cùng Hàn thiếu gia này? Tôi biết nhất định Cổ tiểu thư sẽ đi tham dự, bởi vậy chúng ta có thể cùng nhau đi tham gia lễ đính hôn của anh trai tôi. Hàn Kiền lại cười mê người mà nói, đôi mắt cười như không cười khiến người khác hồn siêu phách lạc, đảo mắt liếc nhìn chiếc xe mới mua của cô. Xe rất được, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày đó, tôi tin rằng Cổ tiểu thư nhất định sẽ đến. Anh ta đi về phía xe mình, soái khí mở cửa ra, lên xe rời đi. Vì sao anh ta lại mời chị cùng đi? Nhất định là có ý đồ xấu, không có lòng tốt. Đỗ Thị Na ở bên cạnh gấp đến mức kêu to, cũng không rõ rốt cuộc người đàn ông này rốt cuộc muốn làm cái gì, luôn luôn vui vẻ. Cổ Dư, chị đừng có đi. Cổ Dư không nói chuyện, đã ở bên cạnh vừa nhận nghe điện thoại của khách hàng vừa đi về phía trước, đi vào đại sảnh giao dịch đang có vạn người chen chúc kia, bắt đầu công. Việc bận rộn. Chỉ cần Mộ Gia dám đến đây đưa thiệp mời, cô liền dám lái xe đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Thật ra cô luôn luôn chờ đợi tấm thiệp mời đám cưới này xuất hiện, muốn biết thật sự có một ngày như vậy tồn tại hay không. Hiện tại, trước mắt lo công việc của cô đã. Trước mắt KS đối đầu với Vinh Thăng, dần dần bị bao vây vào thế yếu, cô phải cho Glenn một câu trả lời. Buổi chiều lúc tan tầm, Cổ Dư lại tăng ca ở chỗ làm, để Thị Na lái xe của cô ra ngoài hóng gió, chính mình thì mở đèn làm việc đến chạng vạng mới đi ra khỏi văn phòng. Bởi vì gần đến ngày dự sinh, gần đây hiệu suất làm việc của cô ngày càng giảm, có đôi khi ký hiệu rơi xuống đất, cô không có biện pháp nào xoay người kiểm tra lại, chỉ có thể làm bộ như không biết, nhờ tụi Bạch Khiết đi kiểm tra lại giúp cô. Thậm chí, cô không dám để người bên cạnh đụng chạm đến mình, chính là vẫn đứng ở vị trí chủ thao bàn thủ mà ra lệnh, để tụi Bạch Khiết thay cô đến văn phòng giao dịch can thiệp vấn đề. Giờ phút này gió lạnh thấu xương, hạt tuyết tung bay, cô kéo lại khăn quàng cổ, mang theo túi sách công việc của mình, lẻ loi đi một mình trước tòa nhà làm việc. Đang muốn đi xuống cầu thang, bỗng nhiên phía trước có một chiếc xe chiếu sáng đèn về phía cô, nháy nháy một chút, tựa như luôn đứng đó chờ cô, sau đó dùng đèn xe nháy nháy với cô. Vì thế cô đi tới bên này, cũng không kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tiêm Tiêm ở sau cửa kính xe, cong môi cười. Từ tiểu thư hình như đợi đã lâu. Bởi vì cô tăng ca vài tiếng, vẫn không tan làm đúng giờ, Lâm tiểu thư này xem ra là lại đi ngang qua nơi này, vẫn chờ ở đây. Lâm Tiêm Tiêm ngồi ở trong xe cũng không nói năng rườm rà với cô. Thân hình mềm mại ngồi thẳng dậy, từ cửa kính xe đưa ra một tấm thiệp cưới màu đỏ thẫm, Cổ tiểu thư có nói qua, chỉ cần là hôn lễ của tôi cùng Dạ Triệt, nhất định sẽ có thời gian lại đây tham gia. Như vậy lần này, không cần lại từ chối. Còn có Lâm Tiêm Tiêm cô hơi dừng một chút, giọng điệu xoay chuyển, nghiêng đi gương mặt của mình, chỉ cần tôi cùng Dạ Triệt kết hôn, đứa bé trong bụng cô vĩnh viễn sẽ không có cha. Đây là hậu quả mà lúc trước cô cố ý giữ nó lại. Xin đừng trách tôi cùng Dạ Triệt nhẫn tâm tuyệt tình. Dù sao đứa bé trong bụng tôi cũng cần có cha, tôi tuyệt đối không cho phép tình thương của con với cha mình bị chia cách. Cổ Dư ngoài xe không có nhận tấm thiệp mời này, mà là nhìn Lâm Tiêm Tiêm ở trong xe, im lặng cười lạnh mà nói. Thì ra cô vẫn biết tôi mang thai, bởi vậy, cô cũng mang thai. Đương nhiên, điều cô kinh ngạc nhất là Lâm Tiêm Tiêm tự mình lại đây đưa thiệp mời cho cô. Lâm Tiêm Tiêm luôn luôn mời cô tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ, mục đích duy nhất, chính là để cô nhìn xem Lâm Tiểu Thư cùng Mộ Dạ Triệt là ân ái cỡ nào. Khiến cô sớm chết tâm đi. Nhưng mà, hiện tại cô ngoài đứa bé này, tựa như không còn gì liên quan đến Mộ Gia. Chẳng lẽ, ngay cả đứa bé này Lâm Tiêm Tiêm cũng tính quản hay sao? Tài xế, đi thôi. Lâm Tiêm Tiêm liếc nhìn cô một cái, cũng không trả lời cô. Tấm chăn phía dưới hơi nhô lên, đúng là cô ta cũng bụng to giống Cổ Dư. Bụng của cô ta còn có chút to hơn. Hai người đều bước đi giống nhau, không sai chút nào. Vì thế sau khi chiếc xe rời đi, Cổ Dư nhặt thiệp mời ở dưới đất lên. Nhìn hai cái tên trên mặt thiệp, dần vò tấm thiệp thành một cục, nắm chặt trong lòng bàn tay, hơi nheo lại hai mắt. Vốn dĩ cô không cần, nhưng bọn họ lại tuyên bố trên truyền hình, đâu đâu cũng là hình ảnh tương thân tương ái của bọn họ, đâu đâu cũng là tin tức bọn họ sắp đính hôn kết hôn, thậm chí, bọn họ còn tự mình đến tận đây đưa thiệp mời cho cô. Vừa rồi cô dám cùng không dám, quả thành cười to an ủi mình một cái. Hiện tại bọn họ dám đến đưa thiệp mời cưới cho cô, như vậy cô dám đi tham gia sao? Chương 327. Ngày hôm sau, Cổ Dư thật không ngờ, người của Mộ Gia lại đây, Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Vận xuất hiện trước mặt cô, đến thăm cô. Bọn họ tìm đến nơi này, đứng ở cửa, nhờ bảo vệ chuyển lời. Cổ Dư cầm bút đăng ký tên mình lên văn bản, xem qua những gì cần ký nên ký, lại giơ tay ra hiệu với nhóm thao bàn thủ trên sàn giao dịch, để bọn họ tiếp tục, đã biết phải đi ra gặp mẹ con Mộ Gia. Mộ Thanh Vận thấy cô mặc đồng phục đỏ, trước ngực để lộ bảng tên, làm việc một cách mạnh mẽ vang dội, nói chuyện ngắn gọn có uy lực. Thời điểm đi ra còn nhận điện thoại bàn chuyện công việc với khách hàng, căn bản không có lãng phí chút thời gian nào, phút chốc Mộ Thanh Vận có chút thổn thức. Mộ Thanh Vận cổ nha đầu, chị cùng Mộ Thái Thái ra ngoài mua sắm, nhân tiện lại đây thăm em. Mộ Thanh Vận nhẹ giọng cười, đưa cho Cổ Dư một cái túi giấy, lấy ra một chiếc áo choàng màu trắng bằng da, em thử xem, chị cảm thấy nó rất thích hợp với em, nên mua luôn. Mã tiên sinh, lần sau chúng tôi sẽ chú ý, cứ như vậy đi. Rốt cuộc Cổ Dư cũng nói chuyện điện thoại xong với khách hàng, cúp máy, quay đầu nhìn Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Vận, lại liếc mắt nhìn chiếc áo khoác, gần đây em, béo lên, có khả năng không mặc vừa, Thanh Vận, chị mặc không phải tốt hơn sao? Không có chuyện gì sao lại mua quần áo cho cô? Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Vận thì liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng cười nói. Mặc kệ như thế nào, Cổ Dư, em vĩnh viễn là con gái của Mộ gia, em đừng quên Mộ Bí Thư cùng chị, hãy nhớ những ngày chúng ta cùng ở với nhau. Cổ Dư nghe lời này, phút chốc trong lòng có chút sáng tỏ, liền nhìn bốn phía, cười nói. Gần đây có một quán cà phê, chúng ta đến đó ngồi đi, hiện tại em có nửa tiếng đồng hồ. Không được, giờ có khả năng hai người phải đi về, chờ đến lúc em nghỉ ngơi chúng ta lại cùng nhau ăn bữa cơm. Mộ Thanh Vận kiên trì cầm cái áo hàng hiệu sang trọng đưa cho Cổ Dư, lại chỉnh khăn quàng trên cổ mình, chuẩn bị cùng Mộ Thái Thái quay lại xe. Em nhất định phải nhớ kỹ những lời chị nói vừa rồi, sau này mặc kệ có chuyện gì xảy ra, Cổ Dư em mãi mãi là con gái của Mộ gia, so với bất kỳ kẻ nào đều thân hơn, có thời gian hãy trở về đoàn tụ cùng mọi người, chúng ta gặp gỡ ở bên ngoài cũng không sao. Mộ Thái Thái cũng nhíu mày lại, cảm khái nhìn Cổ Dư, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Mộ Thái Thái nhẹ nhàng kéo tay Cổ Dư, lưu luyến mà nói. Hiện tại nhìn con dài béo ra một chút, tâm của ta cùng ba con cũng kiên định một ít. Chăm sóc mình thật tốt, thêm một khoảng thời gian nữa người một nhà chúng ta lại ra ngoài ăn bữa cơm. Cổ Dư không có phản ứng gì với từ người một nhà. Này, cười vẫy tay với bọn họ, nhìn bọn họ lên xe rời đi. Được, sau này hẹn dịp nào đó cùng nhau ăn cơm. Trên thực tế, tin tức Mộ Dạ Triệt sắp đính hôn cùng Từ Thanh Huyên đã thông báo khắp nơi. Không ai không biết, không ai không hiểu. Mộ Thái Thái cùng Mộ Thanh Vận dùng lời nói này để ám chỉ mối quan hệ giữa bọn họ cùng cô đương nhiên nhận. Đã không có Mộ Dạ Triệt, tất cả mọi người ở Mộ gia là người nhà của cô, cảm tình của cô đối với bọn họ sẽ không trôi đi rất nhanh, mà cần một đoạn thời gian rất dài mới mờ nhạt được. Bởi vậy chỉ cần bọn họ còn nhớ rõ cổ nha đầu này, cô cũng không thể quên được những ngày tháng sớm chiều có nhau cùng bọn họ. Quay lại đại sảnh giao dịch, cô tính cầm chiếc áo khoác hàng hiệu trong tay tặng cho Bạch Khiết cùng Thị Na, giờ thân hình chị mặc không vừa, chắc là hợp với hai người hơn. Bạch Khiết cùng Thị Na nắm chiếc áo màu trắng yêu thích ở trong tay không buông, phát ra tiếng kêu sợ hãi, nhìn thật sang trọng, giá trị chắc phải mấy chục vạn. Chúng ta mua không nổi đâu. Bên cạnh có một nhóm nữ thanh toán viên cũng hâm mộ nhìn chiếc áo khoác này, vươn tay sờ sờ. Bọn họ là thanh toán viên mới được nhận vào làm việc dưới trướng của chị Cổ Dư, lương mỗi tháng cùng hoa hồng cũng không ít, hơn nữa còn thường xuyên nhận được một ít phúc lợi. Ví dụ như, chị Cổ Dư sẽ sắp xếp cho bọn họ nghỉ phép, cuối tháng lại trợ cấp một ít phí sinh hoạt. Thậm chí còn đem một số quần áo hàng hiệu của cô đưa cho bọn họ, khiến bọn họ vui mừng hào hứng. Chị Cổ Dư thường nói, càng ngày người chị càng dài béo, dáng người phì ra, nhiều bộ quần áo mặc không vừa, bởi vậy nhanh chóng đem cho, nếu không bỏ xó trong góc quần áo, sẽ rất lãng phí. Hơn nữa chị Cổ Dư rất có mắt nhìn, toàn bộ quần áo đều là hàng hiệu, kiểu dáng mới, bảo dưỡng vô cùng tốt, sạch sẽ, đoan trang hào phóng, khiến các cô thường mặc áo quần giá bình dân có cảm giác thành tựu rất đặc biệt. Hình như là có giá trị một chút. Cổ Dư rời bảng tên trên bàn nhìn, quả nhiên phát hiện giá niêm yết, trên thị trường của chiếc áo này có vô số con số 0, Mộ Thanh Vận đưa tặng cô chiếc áo này, vượt xa trí tưởng tượng của cô, vì thế đem túi giấy trở về nhét dưới bàn, để mọi người tiếp tục làm việc. Thật ra cô đối xử với đồng nghiệp có hai nguyên tắc, một là xem họ là bạn, hai là công và tư rõ ràng. Bọn họ đi theo cô làm việc lâu, sẽ biết, làm bạn thì không tính toán chi ly. Bọn họ có thể vừa uống rượu vừa làm trò cười xem quần áo ai đẹp hơn, tám một ít chuyện, nhưng ở trong công việc cố ý có sai sót, một sai lầm mà phạm phải quá tam ba bận, nhất định sẽ bị đuổi việc. Bởi vậy bọn họ nghỉ phép thật sự vui vẻ, trạng thái tập trung vào công việc cũng không qua loa, duy trì trạng thái giao dịch cũng không tệ lắm. Giờ phút này, cũng chính là sau mấy tháng vinh thăng chiếm cứ sàn giao dịch này, những người mặc đồng phục màu xanh rốt cuộc cũng xuất hiện vấn đề. Tuy rằng bọn họ vẫn xông xáo hấp tấp, tranh đoạt làm giao dịch ở trên sàn, giọng nói đều to hơn so với ai khác, động tác đều nhanh hơn so với bất kỳ ai, nhưng bọn họ thường xuyên xuất hiện sai lầm trong giao dịch, luôn nhớ lầm, hoặc là xuất hiện ra hiệu sai. Mà một khi làm sai, áp lực tinh thần của bọn họ càng gia tăng dữ dội, càng là sợ làm sai, lại càng dễ làm sai, người càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng Vera tuyệt đối sẽ không cho bọn họ nghỉ ngơi, bởi vì mục tiêu của Hàn Kiền rất cao xa, trong khoảng thời gian ngắn doanh số phải đạt tới 5.000 triệu. Ước chừng gấp 5 lần doanh số so với KS. Trái lại KS, bên này, tuy rằng đạt được doanh số và không vượt qua được vinh thăng, nhưng cho dù là những thao bàn thủ mới đầy nhiệt huyết, hay là những thao bàn thủ lão làng, bọn họ đều có thể điều chỉnh tốt trạng thái của chính mình, dùng trạng thái tốt nhất mà tiến hành giao dịch. Cái này gọi là sự ổn định trong cầu tiến, bước từng bước từ từ rồi sẽ đến. Cổ Dư, doanh số quý này của chúng ta đã hơn 2.000 triệu, hiện tại tình thế ngày càng tốt, lượng giao dịch ngày càng nhiều hơn. Bạch Khiết Thân là tổng thanh toán viên đem doanh số giao dịch quý này liệt kê ra, sửa sang lại toàn bộ tài liệu, chuẩn bị nộp lên tổng công ty. Giờ phút này cô đem tập tài liệu bỏ vào trong túi da túi giấy, lại đem ghế xoay di chuyển qua bên này, vui sướng cười nói với Cổ Dư. Bạch Khiết, hơn nữa điều đáng chúc mừng là, nhóm giao dịch viên của chúng ta không có xuất hiện sai lầm trong giao dịch. Cũng lâu rồi em không có sửa lại sai số trong giao dịch, cũng không có ai bị chủ quản giao dịch nhắc nhở. Em vẫn nhớ rõ lần trước Vera mắng em là ngu ngốc trước mặt các chủ quản. Tuy rằng khi đó quả thật em chưa quen nghiệp vụ, nhưng chị ta cứ bắt em phải làm giao dịch viên, không có trâu lại bắt chó đi cày. Chị ta cố ý chọc giận chị, mới châm ngòi mối quan hệ giữa chúng ta. Cổ Dư thì xoa xoa cái cổ mệt mỏi của mình, cuối cùng cũng kiên trì xem xong một phần hợp đồng. Bệnh tình Ezon dạo này thế nào? Tay anh ấy còn đau không? Cô không có cách nào ra lệnh cưỡng chế bọn họ kiêng rượu, nhưng cô để bọn họ nghỉ ngơi, khi nào khôi phục sự khỏe mạnh, lúc đó trở về đi làm. Đương nhiên, tạm giữ lại tiền lương, tiền hoa hồng giảm một nửa. Tốt hơn rất nhiều, anh ấy vẫn cứ bảo phải trở về đi làm. Cổ Dư, giờ em đem tài liệu đến tổng công ty. Bạch Khiết cầm túi da túi giấy đứng lên, cởi bỏ đồng phục màu vàng của mình, nhìn mọi người đang cạnh tranh kịch liệt trên sàn giao dịch, lại vui sướng cười nói. Cổ Dư, chị mau nhìn xem. KS chúng ta đã chiếm được hơn nửa lượng giao dịch trong ngày, trạng thái vẫn duy trì rất khá, nhóm thao bàn thủ của Vinh Thăng vẫn không được, bọn họ luôn làm sai, Vera kia chẳng những không cho bọn họ nghỉ ngơi, còn làm trầm trọng thêm để bọn họ làm việc, em thấy chị ta muốn bức tử mọi người quá. Cổ Dư nhìn thoáng qua bên kia, tỏ vẻ không có gì, ý bảo Bạch Khiết đi làm chuyện của mình. Đến tổng công ty gặp Glenn, nhân tiện nhắn dùng chị một câu, hỏi anh ấy có thời gian cùng chị dùng bữa cơm không? Cổ Dư, chị muốn hẹn hò với Glenn sao? Bạch Khiết kinh ngạc cúi người về phía cô, cười hi hi nhỏ giọng thì thầm với cô, thật ra em cảm thấy chị cùng Glenn thật xứng đôi, chị có thể thử suy nghĩ về anh ta xem. Cổ Dư ngồi trên ghế xoay, công việc ngập đầu biết sửa không xong hợp đồng, cũng có vô số điện thoại nhận không xong. Không có thời gian trêu chọc cùng Bạch Khiết, ngẩng đầu, đi nhanh về nhanh, đừng có tám chuyện tình yêu lung tung. Si Bạch Khiết cười khẽ le le cái lưỡi, thế này mới ôm chồng tài liệu đi ra ngoài. Nhưng trước cửa tòa nhà giao dịch, bởi vì đồ đạc trên tay nhiều quá, cô không nghĩ qua là đụng phải một người, lạch cạch một tiếng, toàn bộ túi giấy túi da đều rơi xuống đất. Bạch Khiết, thật xin lỗi, vừa rồi không có nhìn thấy, tôi đang gấp. Cô liên tục xin lỗi, lại nhanh chóng kiểm tra lại những văn kiện quan trọng, ôm toàn bộ vào trong ngực. Đối phương vẫn chưa trách cứ cô, giúp cô nhặt túi giấy túi da dưới đất lên, giao tận tay cho cô, những tài liệu này giao cho tổng công ty, quả thật không thể sơ suất được, chú ý một chút. Bạch Khiết nghe được giọng nói này, khiếp sợ ngẩng đầu lên, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. Hàn thiếu gia. Hàn Kiền cười xoáy khí với cô, đầu mắt sâu thẳm miết mắt liếc nhìn những tài liệu trong lòng cô, khóe môi cong lên, tôi đưa Bạch tiểu thư qua đó nhé, đúng lúc tôi cũng cần tìm Glenn. Vì thế hơn 10 phút sau, Bạch Khiết ngồi ở trên xe của Hàn Kiền, cùng hắn đi đến trụ sở của KS. Trạng vạng phố lên đèn, Cổ Dư triệu tập tất cả các thao bàn thủ để họp một chút, tổng kết một ngày làm việc, sau đó giải tán, tan làm. Cô đi về chiếc Porsche của mình, Vera cũng đi về xe của mình, hai người đều không buông tha, chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe. Xe mới đẹp nhỉ, đúng là nổi bật nhất nơi này. Vera đi qua bên người Cổ Dư, đôi mắt khôn khéo liếc nhìn chiếc xe mới của cô. Lại nhìn mặt của cô, nhếch môi cười lạnh, nhưng mà lúc lái xe nhớ chú ý một chút, cẩn thận kẻo lật xe ở trên đường, không có cơ hội lại đến sàn giao dịch mà khoe khoang. Hai ngày nay, chiếc Porsche bản giới hạn này vẫn cướp sự nổi bật của Veraco, khiến toàn bộ mọi người ở sàn giao dịch đều biết Cổ Dư. Tuy rằng Cổ Dư cũng không có lái chiếc xe này khoe khoang kiêu ngạo ở chỗ giao dịch, nhưng cho dù Cổ Dư chỉ là dừng xe ở bãi đổ xe này, thanh danh của họ Cổ cũng đã lan truyền lớn, một đêm thành danh, trong giới không ai không nhắc đến tên cô gái này. Chúng ta cũng vậy thôi. Cổ Dư cũng nhếch môi cười, ánh mắt nhìn thản nhiên qua Vera, đề nghị Vera. Nếu Vera, chị có thể đổi một chiếc xe mới, có khả năng danh tiếng càng vang dội hơn. Đương nhiên, chiếc xe này là công cụ thay cho việc đi bộ của cô, sau này cũng dùng để chở con cô đi học. Có khả năng cô không biết, hiện tại Hàn Kiền đang hẹn Bạch Khiết ăn cơm, mà Bạch Khiết đồng ý rồi. Vera hất hất mái tóc vừa cắt ngắn của mình, phong tình vạn trùng tựa người vào thân xe, tựa như tính tán gẫu cùng Cổ Dư. Ánh mắt vẫn mang theo sự khiêu khích, bước ép thẳng trước mặt Cổ Dư, tuy rằng giao dịch viên của chúng tôi có hiện tượng mệt mỏi, bước chân bắt đầu chậm lại, nhưng nếu có Hàn Kiền, tôi sẽ không lo lắng Vinh Thăng sẽ bị KS kéo xuống dưới. Ton, chẳng lẽ cô không rõ bọn họ cùng nhau ăn cơm là có ý nghĩa gì sao? Vera Cổ Dư nhìn người phụ nữ này khó có được một mặt phong tình vạn chủng như vậy, cười nói. Bởi vậy, chị đang muốn nói cho tôi biết, Bạch Khiết đang phản bội tôi. Thật ra cô càng thêm kinh ngạc, Hàn thiếu gia Hàn Kiền lại nghèo nàn đến nổi sử dụng Mỹ Nam kế sao? Hoặc là nói, Hàn Kiền dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng lại có ý đồ để ý đến Bạch Khiết. Bạch Khiết cũng không thích hợp làm giao dịch viên, mà thích hợp làm thanh toán viên hơn, như vậy Hàn Kiền muốn có được gì từ Bạch Khiết? Đẩy cô vào góc tường sao? Xem ra cô cũng không tin. Vera hất hất cái cằm của mình lên, cười nói, vậy tùy cô thôi. Sau đó ngồi lên xe của mình, rời đi. Cổ Dư đứng tại chỗ một lúc lâu, cũng lái xe rời khỏi nơi này, chuẩn bị về nhà. Nhưng ở trên đường, cô nhận được điện thoại của Hàn Vũ Ngấn. Cổ Dư biết nội tình của Hàn gia, bởi vậy Hàn Vũ Ngấn cũng thẳng thắn đối với cô, nói thẳng. Bởi vì đoạn phong ba của Dạ Triệt cùng Lâm Ngọc Nhi, Hàn Kiền đã biết trước kia ta có một người con trai ở trong nước. Bởi vậy nó cho rằng, ta vô cùng có khả năng đem toàn bộ tài sản để lại cho Dạ Triệt. Lúc cô mới vào làm ở KS, trở thành đối thủ cạnh tranh của Vinh Thăng, bởi vậy Hàn Kiền nhất định sẽ tiếp cận cô. Ngoài các vấn đề cần trao đổi trong công việc, cũng mong Cổ tiểu thư chú ý một chút. Cổ Dư đang lái xe, chờ đèn đỏ, ấn tai nghe mà cười nói. Nghe đồn, Hàn thiếu gia có dấu hiệu bị bệnh não, Hàn bá phụ nghĩ sao? Đó là trước đây vì muốn bảo vệ địa vị của mẹ mình, mới cố ý giả ngu trước mặt ta. Trên thực tế, phương thức giáo dục của ta có chút khắc nghiệt đối với con của mình. Ai có vẻ nghe lời, địa vị người đó ở trong nhà có vẻ cao hơn một chút, bởi vậy. Hàn Vũ Ngấn bỗng nhiên tạm dừng chút, tiếng nói khàn khàn, tựa như đang nhớ lại và đã biết phương thức giáo dục của mình trong quá khứ. Bởi vậy ta không nghĩ tới, Hàn Kiền sẽ dùng phương thức giả ngu để đánh bại các người anh khác của mình. Hiện tại chỉ cần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho nó có thể tiếp cận được toàn bộ công ty của ta, độc chiếm gia sản. Trước khi nó chưa để lộ bản lĩnh thật sự của mình, ta giao cho nó một nhiệm vụ, một quý hoàn thành doanh số 5.000 triệu, sau đó tiếp quản bất kỳ một công ty nào của ta. Nhiệm vụ này rất khó, ta tính để cho đứa con ngốc nghếch này biết khó mà lui, nhưng thật ra nó đã sớm chuẩn bị tốt. Ý của bác muốn nói, chỉ cần là ai hoặc chuyện gì liên quan đến Mộ Dạ Triệt, anh ta đều sẽ tiếp cận sao? Cổ Dư cười cười, tiếp tục lái xe, tiếp theo, tôi có khả năng sẽ cùng anh ta đến tham gia hôn lễ của Mộ Dạ Triệt. Hàn Vũ Ngấn rõ ràng có chút kinh ngạc về chuyện này, im lặng 1-2 giây, thế này mới nói. Quả thật Dạ Triệt có khả năng kết hôn cùng con gái của Lâm Ngọc Nhi, nhưng Cổ tiểu thư vì sao nhất định phải đi tham dự? Ngoài việc tiếp xúc trong công việc, Cổ tiểu thư tốt nhất đừng tiếp xúc với Hàn Kiền. Nó có khả năng sẽ làm cô bị thương. Không có cách nào cả, bọn họ mời tôi, khiến cho tôi nhất định phải đi. Cổ Dư tiếp tục cười, cười nhẹ như gió thổi mây trôi, lại có chút không hiểu vì sao, nếu có thời gian, nhất định tôi sẽ đi. Nếu không đợi con của bọn họ chào đời, Lâm tiểu thư sẽ lại đến tìm tôi, kiên trì không ngừng phát thiệp mời cho tôi, rất phiền. À, nhìn bảng giờ giấc hiện tại của cô đi, nếu thực sự có thời gian, vậy cũng không còn cách nào là phải đi. Nhưng hiện tại, ngoài việc cười một cái, cô còn có thể làm được gì? Chiếc Porsche của cô chạy trên đường, màu sắc cùng phong cách của chiếc xe khiến người qua đường đều phải ngoái nhìn, đuổi theo bóng dáng chiếc xe đang chạy của cô. Tương tự, ở đây cũng có một chiếc xe đang chờ, nhìn chiếc xe của cô lái qua nơi này. Mỗi ngày cô ta đều lái xe qua nơi này, sau đó đi vào con ngõ nhỏ phía trước, ngõ nhỏ đó là khu quy hoạch mới. Lâm Nho Nhỏ ở trên xe nói với mẹ, lấy tay chỉ phía trước, lần đó con nhìn thấy cô ta nôn ọe trong khách sạn, liền nghi ngờ cô ta mang thai. Bởi vậy, mẹ à, hẳn là mẹ tha thứ cho con vì lần đó chạy trốn chứ, nếu con thật sự bị mẹ đưa qua Malaysia, sẽ chẳng có ai biết được cô ta mang thai đâu. Mấy tháng nay, con vẫn đi theo cô ta, càng thêm xác định cô ta giữ lại cái thai này. Tuy rằng cô ta che giấu rất khá, giấu giếm được mọi người, nhưng chỉ cần để ý, có thể nhìn thấy được sơ hở, nhất là mấy tháng nay. Mẹ có nghe con nói không? Lâm Nho Nhỏ lắc lắc cánh tay của mẹ mình, để bà hoàn hồn. Lâm Ngọc Nhi thì không lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm về phía trước, quả thật đang chìm trong suy nghĩ của chính mình, một lát, mới xoay qua nghiêm túc nhìn con gái mà nói. Con xác định mỗi ngày cô ta đều đi qua nơi này chứ? Hơn nữa 100 mét phía trước là khu vực quy hoạch hả? Đúng vậy, đoạn đường phía trước sẽ lập tức bắt đầu tu sửa, toàn bộ camera theo dõi sẽ bị tháo xuống. Hơn nữa, cô ta ở khu vực nhỏ phía trước đó, chiều nào nhất định cũng phải đi qua nơi này. Nhưng mà mẹ tính làm gì? Lâm Nho Nhỏ bị mẹ bắt được vào khoảng thời gian trước, cô tính tìm Lâm Tiêm Tiêm kiếm chút lộc, nhưng vừa vặn bị Lâm Ngọc Nhi chụp được, vì thế hiện tại ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ mình, không dám tìm Từ Thanh Huyên gây phiền toái, hay đưa ra các kế sách cho mẹ mình. Hiện tại Mộ Dạ Triệt tính đính hôn cùng Tiêm Tiêm, tất cả người nhà Mộ gia đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ, hôm nay còn đến khu trung tâm thương mại mua sắm đồ đạc nữa. Bản thân Mộ Dạ Triệt cũng bộn bề nhiều việc, không rảnh mà bận tâm bên này, bởi vậy chúng ta có thể chế tạo một vụ tai nạn xe cộ, để cô ta sảy thai. Ừ, Lâm Ngọc Nhi với biểu tình ngưng trọng đúng là gật gật đầu, thì ra sớm đã có ý định này, cau mày, mẹ không muốn giết người, nhưng mẹ thật sự lo lắng Tiêm Tiêm bên kia. Cái thai của nó không xong rồi, thậm chí là không bình thường, mà cái thai của Cổ Dư lại rất khỏe mạnh. Bởi vậy nếu cô ta cố ý để đứa bé này trở thành trọng tâm giữa ba người, mẹ đơn giản chỉ làm cho nó vĩnh viễn trở thành một bí mật. Gần đây chỗ giao dịch bảo vệ nghiêm ngặt, không thể đi vào, hơn nữa Hàn Vũ Ngấn không chịu giúp bà, lại hờ hững với bà, như vậy bà chỉ có thể giải quyết ở đây. Hơn nữa, gần đây Mộ Dạ Triệt cùng Tiêm Tiêm vội vàng hẹn hò, chuẩn bị hôn lễ, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Cổ Dư, không chạm mặt nhau, cho nên bà sẽ làm khó dễ từ giữa, nói vậy Mộ Dạ Triệt cũng sẽ không biết mà trách tội bà. Bà chính là giúp bọn họ giải quyết sạch sẽ đứa bé này, tuyệt đối không thương tổn Cổ Dư, ngược lại Mộ Dạ Triệt hẳn là nên cảm kích bà mới phải. Lâm Ngọc Nhi chương 328. Bởi vì bụng lớn hẳn lên, Cổ Dư không thể không cẩn thận mọi chuyện, đi đường không dám đi nhanh, vào cửa không dám cởi áo choàng, cho đến khi vào đến phòng của mình, mới dám hoàn toàn thả lỏng. Tối hôm nay, Bạch Khiết ở cùng cô đến khuya cũng chưa từng trở về, điều này khiến Cổ Dư ngồi trên bàn làm việc cảm thấy bất an, lập tức gọi điện cho Bạch Khiết. Ở đâu? Em đang ăn cơm. Bạch Khiết giống như uống rượu, cười ha ha, có vẻ say rượu mông lung, đừng lo lắng cho em sẽ nhanh trở về thôi. Được rồi, về sớm một chút. Tuy rằng biết Bạch Khiết cùng ăn cơm với Hàn Kiền, hai người uống rượu, nhưng Cổ Dư không tiện nhúng tay vào việc riêng của Bạch Khiết, chỉ có thể cúp máy. Nhưng mà nguyên một buổi tối qua đi, Bạch Khiết cũng không trở về. Cổ Dư kéo tấm rèm cửa sổ ra, nhìn ánh sáng mặt trời ở bên ngoài, hơi hơi nhíu mày. Từ lần trước Hàn Kiền mời Bạch Khiết đi ăn cơm, đến nay đã 2 tuần. Nói cách khác, từ khi Hàn Kiền đụng phải Bạch Khiết ở trước cửa tòa nhà giao dịch, hai người bọn họ luôn luôn đi ăn cơm riêng với nhau. Mà trong thời gian 2 tuần này, doanh số của KS gia tăng kịch liệt, tốc độ leo thang thẳng tắp, vượt mặt Vinh Thăng. Tuy Vinh Thăng ở Malaysia là trạng nguyên, mỗi một phập phồng của công ty đều có thể kéo theo toàn bộ kinh tế thị trường của Malaysia, nhưng ở trong nước, nền tảng của Vinh Thăng so ra không bằng KS. Lúc đầu dẫn trước chỉ là như phù dung sớm nở tối tàn, nếu muốn so thực lực, còn lâu mới bằng Glenn. Vì thế Hàn Kiền liên tục mời Bạch Khiết đi ăn cơm, hai người không bàn chuyện công việc, chỉ là ăn cơm nói chuyện phiếm, sau đó Hàn thiếu gia đưa Bạch Khiết về nhà. Đối với điều này, Cổ Dư cũng không hỏi, Bạch Khiết cũng không chủ động đề cập với cô, tất cả tựa như gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Bạch Khiết thời gian ngày một qua đi, doanh số của KS liên tục tăng trưởng. Tuy rằng Cổ Dư thân là chủ thao bàn thủ mang theo đoàn đội của mình xông pha nhất, nhưng đúng là do cô và đồng nghiệp hiểu ý thông cảm chia sẻ cùng nhau, mới phụ trợ Glenn bày mưu nghĩ kế, trở thành công ty giao dịch quốc tế lớn nhất không ai theo kịp. Vì thế trước mấy ngày nghỉ lễ mừng năm mới, Cổ Dư chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi, tính mau chóng hoàn thành công việc ngập đầu, dành thời gian cho bé con trong bụng mình. Cô không thể tắt máy, vì thế khách hàng hết người này đến người khác gọi vào, nhắc nhở cô chú ý xu hướng thị trường gần đây. Không còn cách nào, đây đều là khách hàng lớn của KS, hơn nữa còn là nhóm khách hàng riêng của cô, thật ra cô không có biện pháp trải qua một năm im lặng. Vâng, gần đây tôi đang theo dõi, thị trường bên Nhật Bản quả thật xuất hiện biên độ dao động lớn. Giờ phút này cô đứng ở cửa sổ sát đất, một tay chống trán, một tay nghe điện thoại, bàn chuyện làm ăn, ánh mắt nhìn đèn đóm bên ngoài, cười, đợi ngày nào đó, tôi sẽ đem rút toàn bộ 5 triệu này ra. Đúng, tôi đã xem chuẩn thời cơ. Ngài nói hiện tại cùng nhau ăn cơm sao? Ngại quá, giờ cũng muộn rồi. Rốt cuộc cũng kết thúc nói chuyện điện thoại, cô lấy tay trấn an bàn tay nhỏ bé đang kháng nghị của con, ôm bụng bầu đi vào phòng tắm. Thời điểm mang thai 7 tháng bụng đã rõ ràng hơn, cho nên cô ở nơi giao dịch cũng bắt đầu cố gắng giảm bớt công việc của mình, để nhóm thanh toán viên chạy việc thay cho mình. Bình thường bọn họ có thể xử lý công việc của mình, cô chủ yếu là quan sát xu hướng thị trường, trực tiếp truyền lệnh cho nhóm thao bàn thủ, hoặc là để Ezon đang nghỉ ngơi trở về giúp cô xử lý công việc. Cô vất vả che giấu bốn phía, hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ lễ mừng năm mới, sau đó bắt đầu sinh Glenn nghỉ đông, bắt đầu sinh đẻ. Có phải mẹ làm việc quá mệt mỏi, nên con mới gầy vậy không? Cô sờ sờ cái bụng không tính là quá lớn của mình, nhìn chính mình trong gương. Trong gương phản chiếu cái bụng quả thật không phải rất lớn của cô, so với những cái bụng tròn vo của các thai phụ khác, cái bụng của cô quả thật là gặp sư phụ rồi. Cho nên cô vẫn an ủi chính mình, bởi vì cô cùng Mộ Dạ Triệt đều thuộc loại người có hình thể cao gầy. Bởi vậy con của bọn họ cũng có bộ dạng tinh tế. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói qua, bụng của phụ nữ mang thai lớn nhỏ khác nhau, chỉ cần kiểm tra không có vấn đề gì, vậy là không sao. Vậy giờ con muốn cùng mẹ bắt đầu đi tắm, muốn ngâm mình trước, hay tắm vòi sen trước đây? Cô bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, đi vào bồn tắm lớn, giờ chọn cái trước nha. Quả nhiên bé con trong bụng giật mình, xem ra vô cùng thích nước. Nhưng đang lúc Cổ Dư cởi sạch quần áo chuẩn bị ngâm tắm, điện thoại của cô lại vang lên, toàn là điện thoại của khách hàng, mời cô đi ăn cơm uống rượu, mời cô tham dự tiệc. Đây là công việc mỗi ngày cô phải đối mặt, cô đã từ chối vô số lời mời, bởi vậy sau một thời gian dài, tài nguyên khách hàng sẽ bị giảm xuống, lời đồn nhằm vào cô lại nổi lên bốn phía. Đồng nghiệp nơi giao dịch truyền tai cô có thái độ ngạo mạn, chưa bao giờ tự mình đi làm chuyện gì, cho tới nay đều chỉ đạo người khác đi làm việc, lái siêu xe tự cao tự đại. Nhưng trên thực tế, thân là phụ nữ mang thai cô cũng có nỗi khổ khó nói. Nhóm nữ đồng nghiệp cũng truyền tai nhau cô càng ngày càng béo ra, dáng người không còn chút gợi cảm nào, có lẽ là gần đây lấy tiền hoa hồng nhiều quá, bởi vậy mỗi ngày đều ăn sơn hào hải vị, tích mỡ sống qua mùa đông. Ok, cứ như vậy đi, tôi có cuộc gọi khác đang chờ. Vâng. Vì thế cô cùng con đổi thành ngồi trong bồn tắm nhận nghe điện thoại, không ngừng nhận nghe, không ngừng cúp máy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng nước ấm biến thành nước lạnh, Cổ Dư cẩn thận bước ra khỏi bồn tắm, trên bả vai cùng tay còn kẹp điện thoại, vừa mặc áo choàng tắm, vừa cười nói trả lời điện thoại, thì ra Vera của Vinh Thăng cũng mời Mã Tổng ăn cơm, vậy làm sao bây giờ, hiện tại quả thật tôi không thể ra ngoài được. Như vậy đi, năm sau tôi sẽ mời ngài lại, nhất định sẽ cho ngài mặt mũi. Cuối cùng cô ôm cái đầu còn ướt tóc nằm trên giường, ném điện thoại qua một bên, tạm thời không nhận điện thoại. Trước mắt, tài khoản của cô đã có gần 100.000 tệ, đây là thù lao tương ứng với mấy tháng cô phấn đấu vừa qua, lợi nhuận rất cao, nhưng thật vất vả. Cô luôn luôn nghĩ, đến khi nào thì cô có thể thả lòng nghỉ ngơi đây? Không vì cái gì khác, chỉ để thuận lợi sinh đứa bé này xong, sau đó mang theo con cùng nhau phấn đấu. Được rồi, giờ gọi điện xin Glenn nghỉ phép, sau đó mừng con chào đời. Cô sờ sờ bụng mình, cùng bắt tay với con, sau đó nghiêng người ở trên giường, cầm lấy điện thoại, xem nhẹ những cuộc gọi nhỡ, trực tiếp gọi cho Glenn. Lần đó, Glenn bận rộn quá, không có thời gian ăn cơm cùng cô, bởi vậy chuyện xin nghỉ phép phải rời lại lần sau. Cần nghỉ ngơi thật không? Glenn nghe rõ được ý định của cô, cười cười ôn hòa, tiếng nói trong trẻo, tôi có thể cho cô nghỉ ngơi, nhưng lý do là gì? Có phải thân thể không tốt hay không? Glenn theo Glenn nhìn thấy, hiện tại Cổ Dư đang trong giai đoạn nhảy vọt. Nếu không có chuyện gì quá mức quan trọng, tốt nhất không nên nghỉ phép. Là vì anh lo lắng sự nghiệp phát triển sau này của cô, thời gian cùng cơ hội là không đợi ai. Cổ Dư cũng biết đạo lý này, nhưng so sánh giữa sự nghiệp và con cái, ai quan trọng hơn? Hiển nhiên là vế sau. Thân thể, đúng là có chút không thoải mái. Cổ Dư rốt cuộc tính giấu kín chuyện mang thai, vỗ về bụng mà cười nói. Trong 2 tháng này, tôi sẽ ở nhà xem tình hình, sau đó để Ezon trở lại làm chủ thao bàn thủ tạm thời. Tôi cùng anh ấy sẽ trao đổi để anh ấy xử lý công việc. Glenn, cho tôi nghỉ 1 tháng nhé. 2 tháng sau, con sẽ chào đời. Sau đó cô trở về đi làm, rút ngắn thời gian ở cữ lại. Nếu thân thể không thoải mái, tôi nhận lời xin nghỉ phép của cô. Mặt khác, công ty chúng ta có mấy bữa tiệc tất niên cuối năm, cần cô tham gia. Cô sắp xếp dành chút thời gian. Glenn lại nhẹ giọng chỉ đạo, vẫn nho nhã lịch sự, tươi cười, KS cần chính thức giới thiệu thân phận của cô với bên ngoài. Nếu Cổ Dư có thể liên tục duy trì thành tích này trong 2 năm, tên tuổi của cô có thể đi vào mặt báo tài chính và kinh tế, tổng công ty sẽ điều cô đến tổng cục làm đồng nghiệp cùng anh, đây là một cơ hội tuyệt vời. Vâng, Cổ Dư không thể không đồng ý, vì thế đẩy qua đẩy lại, chạng vạng hôm sau, Cổ Dư vẫn tự mình tham gia các bữa tiệc cuối năm. Cô không có mặc váy dạ hội cao quý tao nhã, mà chọn một chiếc váy tùng xòe cạp cao. Váy cạp cao đúng là có chút tiện lợi. Lưng váy ngay dưới ngực, tùng váy xòe có thể che khuất cái bụng của cô, lại có thể để lộ đôi chân thon dài gợi cảm của cô. Nhưng mà soi gương 2 vòng, vẫn cảm thấy hình thể cô mang thai khác với người thường, phải mặc vào áo choàng rộng thùng thình, mới có khả năng hoàn toàn che hết được. Vì thế cô vẫn mặc áo choàng rộng thùng thình, ngồi lên xe của Glenn. Xe của cô Thị Na lại mượn lái đi chơi, vẫn không ở bên cạnh cô, cho nên cô phải ngồi xe của Glenn. Glenn mặc âu phục màu trắng thì liếc mắt nhìn cô một cái. Ngũ quan tuấn mỹ, khí chất nho nhã, cảm thấy tò mò với cô, nghe nói gần đây cô không thường xuyên ra ngoài, làm sao vậy? Cô Dư chỉnh lại cái áo choàng rộng thùng thình của mình, thoáng nhìn rất lạnh, gần đây tuyết vẫn rơi, không muốn ra ngoài. Vậy chú ý nghỉ ngơi. Glenn cũng không hỏi nhiều, anh tự mình lái xe riêng, đi đến địa điểm bữa tiệc. Nhưng mà khi tới cửa đại sảnh bữa tiệc, Cổ Dư vẫn không chịu cởi áo choàng trên người, vẫn mặc áo choàng, đi theo Glenn tiến vào đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Giờ phút này, trong đại sảnh bày yến tiệc, âm thanh âm nhạc tuyệt vời, nhưng đối với Cổ Dư mà nói, quả thực là một loại dày vò. Thì ra đây là một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có, thế nhưng nữ vương đàn violin sen Lý Mỹ Thắng lại cùng chồng đến đây. Giờ phút này hai vợ chồng bọn họ đang nói chuyện phiếm với bí thư thị ủy, của Cẩm Thành, đi theo còn có Mộ Dạ Triệt, các vị quan viên chính phủ, cùng Chủ tịch Hiệp hội âm nhạc, các vị lãnh đạo của các công ty đa quốc gia toàn cầu. Từ Thanh Huyên thì ngồi trên sân khấu kéo đàn violin sen cho mọi người, hình thể hơi hơi mập mạp, cùng với cái bụng cao cao tròn tròn kia, khiến cho cô mặc lễ phục không hề tao nhã, nhưng như cũ vẫn rất được, trên người tràn đầy một loại ý nhị của phụ nữ. Từ Thanh Huyên, Mộ Dạ Triệt, Tuấn Mỹ, Tôn Quý thì không cần phải nói, cho dù đi đến đâu, bề ngoài xuất sắc cùng thân phận hiển hách của hắn, đều là tiêu điểm chú ý của mọi người. Này hắn là rể hiền của nữ vương đàn violin sen, cùng chuẩn bị đính hôn với tiểu nữ vương đàn violin sen Từ Thanh Huyên, như vậy hiện tại mỗi một lời nói của hắn đều là tiêu điểm chú ý của truyền thông, so với thân phận thị trưởng của hắn, càng khiến công chúng oanh động. Nhưng không thể phủ nhận, người đàn ông này có năng lực quả thật hơn người, nho nhã cao quý, dễ dàng khiến các cô gái rơi vào mê muội điên cuồng. Cổ Dư cùng Glenn đi vào liếc mắt nhìn hắn một cái, đi qua bên người bọn họ, nghe được Mộ Dạ Triệt đang dùng âm thanh thuần hậu mê người của mình, trò chuyện vui vẻ cùng các nhân vật lớn, thoáng nhìn có vẻ cũng không tệ. Vì thế cô lẳng lặng đi qua, đi vào toilet. Vốn dĩ cô tính vào đây cởi áo choàng, lại sửa sang lại chiếc váy tùng xòe màu trắng của mình, mặt mang theo nụ cười mỉm đi ra ngoài gặp mọi người. Nhưng có người cố ý chắn cửa, không cho cô đi ra ngoài, nhìn chằm chằm bụng của cô mà chật chật vài tiếng, chật, chật, cổ tiểu thư gần đây béo lên sao? Sao cầm lại có ngấn thịt thế kia? Lâm Nho Nhỏ Cổ Dư đối mặt với Lâm Nho Nhỏ đột nhiên xuất hiện này, cười lạnh không lên tiếng, lấy tay đẩy thân thể đang cố ý chắn ở cửa của cô ta, trực tiếp đi ra ngoài. Lâm Nho Nhỏ thì lại đuổi theo ở phía sau không chịu từ bỏ, bỗng nhiên giữ chặt áo choàng của cô, lớn tiếng kêu lên. Chờ một chút, dưới váy của cổ tiểu thư giấu gì à? Sao lại rõ ràng như vậy? Cổ Dư giật mạnh lại cái áo choàng của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nho Nhỏ này. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Thế này Lâm Nho Nhỏ mới đem hai con mắt to hướng lên trên mà lật, liếc mắt xem thường, ngoài cười nhưng trong không cười. Cổ tiểu thư hiểu được tôi đang nói gì mà. Bụng cô lộ rõ như vậy, chỉ cần nhìn kỹ một chút, mọi người đều nhìn ra được. Tôi nói cô đây là cố ý tới nơi này khoe khoang sao? Nhìn thấy Từ Thanh Huyên mang thai xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vậy cô cũng không cam lòng lẻ loi sao? Trời, dù tôi có nói chuyện cô không thích nghe, nhưng cho dù cô có sinh đứa bé này ra, vậy Mộ Dạ Triệt sẽ thừa nhận sao? Cùng lắm chỉ là một đứa con ngoài giá thú. Nhất là Từ Thanh Huyên hiện tại cũng có thai, vậy Mộ Gia càng không nhận đứa con hoang này trong bụng của cô. Cổ Dư thấy Lâm Nho Nhỏ xem thường mình, cô ngược lại không tức giận, ung dung nhìn chằm chằm cô gái này. Nghe những lời này của cô, hình như sớm đã biết rõ là tôi mang thai, nhỉ, hơn nữa cũng không hy vọng tôi công bố tin tức này cho mọi người biết. Chẳng lẽ, cô giấu chuyện mang thai, ngược lại rơi vào bẫy của mẹ con Lâm Gia? Cô thích công bố thì công bố. Lâm Nho Nhỏ lập tức đứng thẳng người, hung hăng trừng mắt liếc nhìn cô một cái thứ con hoang trong bụng cô không tên không họ, cô cho là Mộ Dạ Triệt sẽ thừa nhận sao? Đi ra ngoài mà xem Mộ Dạ Triệt cầu hôn Từ Thanh Huyên như thế nào đi. Ha ha, cho dù cô không có mặc váy tùng xòe, cứ để cái dáng vẻ mang thai này mà đi ra ngoài, Mộ Dạ Triệt cũng không liếc mắt nhìn cô một cái đâu. Đến lúc đó nhìn cô như thế nào mà xong việc đi, có lẽ bị người ta cười cho thúi mặt, ha ha ha ha, nhìn cái dáng vẻ bị vứt bỏ kìa, tưởng ngon. Lâm Nho Nhỏ cười xong, thế này mới cố ý đẩy Cổ Dư ra, vênh váo tự đắc mà đi phía trước. Trên thực tế, mấy ngày nay vẫn có người canh giữ ở ngã tư kia, chờ Cổ Dư tan làm lái xe về nhà, sau đó chế tạo một vụ tai nạn xe cộ không ai biết. Nhưng thế quái nào, mấy ngày nay người phụ nữ này lại không lái xe đi làm, đem chiếc xe mới mua cho bạn của mình mượn, có khả năng là không muốn để hai mẹ con cô phải đeo mạng người trên lưng. Vì thế đến một ngày này, bụng của Từ Thanh Huyên càng lúc càng lớn, sắc mặt Lâm Ngọc Nhi cũng ngày càng lo lắng. Cuối cùng Lâm Ngọc Nhi quyết định, trong hình huống không cho Cổ Dư làm rõ chuyện mình mang thai, để Từ Thanh Huyên sảy thai trước. Mẹ, xem ra cô ta vẫn muốn mang bụng bầu đi vào bữa tiệc. Lâm Nho Nhỏ vênh váo tự đắc rời khỏi nơi này, sau đó đi vào một căn phòng nghỉ, lo lắng bổ nhào đến trước mặt Lâm Ngọc Nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Cho dù cô ta có mặc váy rộng tùng xòe, cái bụng kia vẫn nhìn ra được. Một khi để người của Mộ Gia biết Cổ Dư mang thai, vậy chắc chắn Tiêm Tiêm không thể gả vào Mộ Gia được. À, đàn bà chết tiệt này hôm nay sao lại tới đây chứ? Đúng lúc hôm nay Mộ Dạ Triệt sẽ đính hôn với Tiêm Tiêm trước mặt Lý Mỹ Thắng nữa. Lâm Ngọc Nhi thì ngồi ở ghế, hơi hơi nhèo lại đôi mắt, nếu hôm nay cô ta đã lại đây, mẹ sẽ để Tiêm Tiêm sảy thai trước. Mẹ, vì sao lại để Tiêm Tiêm sảy thai, mà không phải làm à họ cổ kia sảy thai trước? Lâm Nho Nhỏ phát ra tiếng kêu sợ hãi, lấy tay bịt kín miệng, mẹ, có phải mẹ già rồi nên hồ đồ không? Thế nhưng lại ba lần bốn lượt làm cho Tiêm Tiêm sảy thai. Ra ngoài đi theo cô ta đi, có tin tức gì gọi điện cho mẹ. Lâm Ngọc Nhi lại bình tĩnh căn dặn, để đứa con gái ngu ngốc này của mình lập tức đứng lên, nhất định đừng để cô ta đi ra khỏi đại sảnh bữa tiệc, mẹ đã tính cách duy nhất để giải quyết chuyện này. Chính cái gọi là hẹn ngày không bằng gặp ngày, lần này bà sẽ giải quyết sạch sẽ chuyện này, không thể tiếp tục kéo dài mãi. Cổ Dư ôm áo choàng, chậm rãi đi tới cánh cửa lớn dẫn vào đại sảnh bữa tiệc. Cô cũng cho rằng, trước mặt một đao, sau lưng cũng là một đao, cùng với việc mẹ con Lâm ra nhìn chằm chằm vào đứa con của cô, như vậy chi bằng cô làm sáng tỏ chuyện mình mang thai. Mộ Gia vẫn không biết cô còn giữ cái thai này, bởi vậy Mộ Dạ Triệt vẫn cho rằng, với thế lực của hắn có thể ứng phó với Lâm Ngọc Nhi đang kéo hơi tàn. Trước kia thì cô cũng có thể làm được. Hơn nữa, cô vẫn không cho phép hắn nhúng tay vào chuyện của mình, bởi vậy sau khi trở thành vị hôn phu của Lâm Tiêm Tiêm, từ nay về sau hắn buông tay với cô, toàn thân toàn tâm trung trinh với Lâm Tiêm Tiêm. Nhưng mà mọi người ở Mộ Gia, bao gồm chính cô, vẫn không hề biết, Lâm Ngọc Nhi không hề có động tĩnh kia, thật ra từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm đứa con trong bụng của cô. Như vậy vì sao lại muốn nhìn chằm chằm đứa con của cô? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì diệt trừ chướng ngại giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ Dạ Triệt sao? Giờ phút này, nội tâm của cô đang dãy dụa thống khổ. Bởi vì cô thật sự không biết, nếu làm sáng tỏ chuyện cái thai, có phải cô nên một lần nữa trở về nhà giam Mộ Gia, lại tiếp tục cuộc sống thống khổ trước kia hay không? Nếu tiếp tục giấu giếm tin tức cái thai này, lại cho người khác thừa dịp âm mưu. Các vị khách, đêm nay thật đẹp, ánh trăng lay động lòng người, giờ chúng ta đem thời gian để dành cho Mộ thị trưởng. Mộ thị trưởng của chúng ta hôm nay có một bất ngờ lớn muốn tặng quý bà Lý Mỹ Thắng, cùng tiểu thư Từ Thanh Huyên. Âm nhạc du dương ngừng lại, Từ Thanh Huyên diễn tấu cho mọi người xong đã sớm được dìu vào phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị váy áo khác, trên sân khấu thì vang lên âm thanh của người chủ trì. Vừa rồi là tiểu nữ vương Từ Thanh Huyên của chúng ta đã chuẩn bị bản nhạc mở màn, hiện tại, hoan nghênh từ tiểu thư của chúng ta. Phút chốc, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay vang đội, mỗi một vị khách, bao gồm cả Mộ Dạ Triệt, mặt mày rạng rỡ, mắt lóe sáng, chờ mong Từ Thanh Huyên xuất hiện. Lúc này vợ chồng Lý Mỹ Thắng bay qua đây, vì chuẩn bị hôn sự cho con gái. Bởi vậy đêm nay hắn tỉ mỉ chuẩn bị nghi thức cầu hôn, tính chính thức xác lập mối quan hệ hôn nhân cùng Từ Thanh Huyên, trịnh trọng hoàn thành sứ mệnh trọng đại của cuộc đời này. Mà ở cửa, Cổ Dư nhìn một cảnh này nhanh chóng thu lại bước chân của mình, mặc vào áo choàng, lùi xuống hàng người ở phía cuối cùng. Đúng vậy, mặc dù cô có cởi áo choàng, nơi này cũng không có ai chú ý tới việc cô mang thai hay không. Ánh mắt của Mộ Dạ Triệt vẫn chăm chú nhìn trên sân khấu, hắn càng thêm chú ý xem Lâm Tiêm Tiêm sẽ cho hắn điều bất ngờ gì tiếp theo. Mà nghi thức cầu hôn do hắn tỉ mỉ chuẩn bị lại sẽ mang đến bất ngờ, như thế nào cho Lâm Tiêm Tiêm. Ngoài việc này, hắn sẽ không chú ý đến sự việc khác. Bởi vậy, cho dù cô có mang thai đi qua trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không chú ý tới việc có phải cô mang thai hay không. Nhận thức được điều này khiến cho cô tan nát cõi lòng, dần dần lùi về phía sau cùng, cũng khiến cho cô tự giễu cột chặt áo choàng của chính mình, hoàn toàn che khuất bụng bầu lại. Nếu không phải lần này vô ý tham dự buổi tiệc tất niên cuối năm, cô sẽ không biết rằng, cô vẫn luôn vất vả giấu giếm tin tức mình mang thai, thì ra căn bản là không cần thiết. Có người, cách cô càng ngày càng xa, càng ngày càng lạ, ánh mắt sâu thẳm mê người kia của hắn, thật ra sớm đã nhìn không thấy cô hay bất kỳ sự việc nào liên quan đến cô. Trên thực tế là chính cô xem mình quan trọng rồi. Tiểu thư, có phải điện thoại của cô bị rớt không? Bên cạnh có nhân viên phục vụ bỗng nhiên đụng đụng bả vai của cô, dựa theo chỉ đạo mà làm việc, bên trong có rất nhiều tin tức quan trọng, nếu muốn lấy lại, cô biết đi tìm ai rồi đấy. Cổ Dư lấy lại tinh thần, vội vàng sờ sờ vào túi áo choàng của mình, quả nhiên phát hiện vừa rồi Lâm nho nhỏ kéo áo choàng của mình, sớm đã thó đi điện thoại của cô. Cô ta ở đâu? Thật xin lỗi, tôi không biết. Anh ta chỉ phụ trách chuyển lời. Cổ Dư vội vàng đẩy anh ta ra, nhanh chóng đi qua phòng nghỉ bên kia. Vừa rồi Lâm nho nhỏ chính là biến mất ở hướng này, trộm đi điện thoại của cô, có lẽ sớm đã đánh cắp một ít tài liệu bí mật của cô rồi. Không thể tưởng tượng được cô gái này lại biết chiêu thức thó đồ. Đúng là một kẻ cắp chuyên nghiệp. Vì thế tìm một căn phòng nghỉ, cô ở trong sự chờ mong của mọi người đối với Từ Thanh Huyên, rốt cuộc cũng tìm được đến phòng nghỉ của Lâm Nho Nhỏ. Lâm Nho Nhỏ mặc đồng phục nhân viên phục vụ, đang cùng một nhóm nhân viên hóa trang cùng trợ lý đứng sửa soạn đỡ trang phục cho Lâm Tiêm Tiêm. Lâm Tiêm Tiêm thân là tiểu nữ vương đàn violin sen Từ Thanh Huyên, đang mặc bộ dạ hội màu xanh ngọc, kiêu ngạo ưỡn bụng bầu của mình, đi lên sân khấu. Cô cố ý kéo dài thời gian một chút, như vậy mới tạo được sự thần bí gợi cảm cho mọi người. Lâm Tiêm Tiêm bởi vậy một tràng pháo tay vang dội nổi lên, thân ảnh xinh đẹp của cô tao nhã đi đến, thật có thể nói là hô mưa gọi gió mà đi ra. Nhưng mà đang lúc cô đi qua bên người Cổ Dư, Lâm Nho Nhỏ đứng ở một bên đã lặng lẽ đến gần Cổ Dư, nhân dịp mọi người đang ồn ào, bỗng nhiên âm thầm chen vào trong đám người, một phen hướng về phía Cổ Dư mà đẩy. Cái này khiến Cổ Dư là người đứng gần Lâm Tiêm Tiêm nhất không thể đứng vững, ngã thật mạnh về phía Lâm Tiêm Tiêm. Phút chốc, Lâm Tiêm Tiêm ở phía trước cũng không vững chân, một chân đang bước lên bậc thang biến thành dẫm vào không trung, trực tiếp ngã từ trên cao xuống. Cổ Dư phản ứng không kịp bị sợ hãi, cô thậm chí còn không nhìn thấy thân ảnh của Lâm Nho nhỏ, liền nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm mặc váy dạ hội màu xanh ngã từ trên cao xuống, phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều xúm lại vây quanh Lâm Tiêm Tiêm đang đổ máu nằm dưới mặt đất. Thậm chí, một cảnh này đánh thật sâu vào Mộ Dạ Triệt, chạy nhanh qua ôm lấy Lâm Tiêm Tiêm đang đổ máu, đôi mắt âm lãnh, không thể tin được mà nhìn chằm chằm kẻ đầu sỏ là cô, dĩ nhiên là lửa giận tận trời. Vốn dĩ hắn thật sự khiếp sợ, nhưng một cảnh vừa rồi, quả thật là tự tay cô đẩy Lâm Tiêm Tiêm xuống. Thanh Huyên, Mộ Thái Thái làm bạn bên cạnh Lâm Tiêm Tiêm cũng liều lĩnh đẩy Cổ Dư ra, nhanh chóng chạy xuống dưới sân khấu. Thanh Huyên, một đứa cháu nội khác của bà lại cứ như vậy không còn, tại sao lại có thể như vậy được? Nghiệp chướng a, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy là cô đẩy ngã về phía Từ Thanh Huyên, là cô cố ý tìm đến phòng nghỉ, đẩy Lâm Tiêm Tiêm xuống. Rất buồn cười, một thời gian dài không gặp mặt như vậy, thế nhưng cô lại đẩy ngã, Lâm Tiêm Tiêm đang mang thai. A, Cổ Dư bị đổ thừa ở một bên, trên mặt tái nhợt thế nhưng lại để lộ một chút tươi cười quỷ dị, cười nhìn mọi người, sau đó lẳng lặng thu tay lại, xoay người đi trở về. Trận này mẹ con Lâm gia diễn thật sứt sẹo, khả năng chính là cô đã bị lừa. Vừa rồi vì sao cô lại muốn đến đây tìm điện thoại chứ? Như thế rất tốt, Lâm Tiêm Tiêm danh chính ngôn thuận sảy thai, sau đó đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô. Cái này so với việc khiến cô sảy thai còn cao tay hơn nhỉ? Giờ phút này, cô cũng không khiếp sợ, im lặng đi về phía trước trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Thanh Huyên bị thương rất nặng, không thể để cô ta rời đi như vậy. Bảo vệ đâu mau ngăn cô ta lại. Lý Mỹ Thắng đang rơi vào bi thống ra lệnh bảo vệ ngăn cản Cổ Dư lại, tuyệt đối sẽ không xử lý chuyện này như một trò đùa. Cô ta đã cấu thành tội cố ý đả thương người khác, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Báo cảnh sát mau lại đây. Để cô ấy đi đi. Mộ Dạ Triệt ôm Lâm Tiêm Tiêm một thân đầy máu, nhíu mày lớn tiếng ra lệnh, hắn vừa không tức giận với Cổ Dư, cũng không thất vọng, mà là dùng một đôi mắt tối đen lạnh như băng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, để bảo vệ thả cô đi ra ngoài, chuyện này cứ thế dừng lại tại đây. Thật lâu không gặp, cô ấy dùng phương thức này để ngăn cản hôn sự của hắn cùng Từ Thanh Huyên sao? Tuy rằng không giống với tác phong thường ngày của cô, nhưng mà cô thật sự đả thương cái thai của Tiêm Tiêm. Bởi vậy từ nay về sau, bọn họ không còn quan hệ gì. Hiện tại cảm giác của hắn đối với cô, thậm chí ngay cả thất vọng cũng đều chưa nói tới. Cổ Dư thì lẳng lặng nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt không có biểu tình gì, quả nhiên đi ra ngoài. Glenn đưa cô đến thế này mới biết được đã xảy ra chuyện gì, chỉ mới để cô đi toilet một chuyến, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, vì thế anh nhanh chóng đi ra ngoài với cô, nhẹ nhàng giữ tay cô lại, có muốn mời luật sư hay không? Không cần. Cổ Dư tiếp tục đi về phía trước, giống một chiến binh bại trận, chậm rãi đi ra khỏi nơi này. Cô không có ngồi lên xe của Glenn, mà là sau khi ở trong tiếng dị nghị của mọi người, bước chân nhanh hơn đi vào trong trời tuyết gió lạnh. Thật ra vừa rồi ngoài việc cô đẩy Lâm Tiêm Tiêm một cái, chính Lâm Tiêm Tiêm cũng cố ý ngã xuống, cố ý đi đến trước mặt cô chờ bị cô đẩy ngã, chu toàn mọi việc. Giờ phút này cô bước nhanh trong gió lạnh, càng chạy càng nhanh, rời xa nơi này. Mà ở trong khách sạn cũng không có ai đi ra đuổi theo cô, cùng cô, hoàn toàn phân rõ giới hạn, không còn quan hệ gì với cô. Thì ra, chỉ cần sau này cô xuất hiện trước mặt Mộ Dạ Triệt, bà mẹ con Lâm gia sẽ dùng loại thủ đoạn bị ổi này mà đối phó với cô. Glenn lái xe, đi theo cô một đường, cuối cùng dưới sự kiên trì của cô, rời đi. Nhưng Cổ Dư không thể tưởng tượng được, sự việc còn chưa có xong, qua ngày hôm sau khi cô lái chiếc xe mà Thị Na đem trả đến nơi giao dịch xử lý công việc, ở ngã tư trước khu nhà ở của mình, cô cùng một chiếc xe đạp tông phải nhau. Không biết là do tuyết rơi nên đường trơn, hay là chân phanh không ăn, lúc này cô cảm giác mình tránh không được, đầu xe lập tức va đập lên căn phòng đang bị quy hoạch ở bên cạnh, cái đầu của cô lập tức mê muội, chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp. Mà đứa bé lái xe đạp lại thoát khỏi kiếp này một cách ngoạn mục, nâng xe đạp dậy lại tiếp tục chạy về phía trước. Trước khi rơi vào hôn mê, Cổ Dư cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì có rất nhiều điều không thích hợp, nhưng cụ thể là gì cô không nói rõ được. Cô không thể tưởng tượng được tối hôm qua sau khi về nhà, sáng nay tinh thần cô hốt hoảng thế mà lại xảy ra tai nạn xe cộ. Cô dần dần khép mắt lại. Nhưng mà cô không biết, tai nạn xe cộ này sẽ khiến cô ngủ thật lâu. Cho đến khi thật lâu sau lúc cô tỉnh lại, cô không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, mà là nhìn bác sĩ ở bên cạnh, hỏi bọn họ. Con của tôi đâu? Khi xảy ra tai nạn xe cô nhớ rõ chảy rất nhiều máu. Bác sĩ lắc đầu, nói chút gì đó, nhưng cô không nghe được. Các người nói cái gì? Con của tôi đâu? Cô bắt đầu nói lớn tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bất an đến cực độ, nhanh chóng bỏ dậy từ trên giường, nói lớn tiếng một chút đi. Thế này bác sĩ mặc áo blues trắng mới cúi người xuống, dán lên lỗ tai của cô mà nói lớn. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Giờ cô cần chuyển qua khoa não. Là có ý gì? Cuối cùng Cổ Dư cũng nghe rõ rồi, lại cố hết sức, xốc tấm chăn lên, muốn xuống giường, nhưng cô cảm giác cơ thể vô cùng nhẹ, làm cho cô gần như không cảm giác được con còn tồn tại. Cô cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện bụng mình bằng phẳng, điều này khiến cho nước mắt của cô tuôn ra, không hề dám có động tác nào. Tuy rằng cô còn chưa tỉnh táo lại sau trạng thái mê man, cũng không biết con có bình an chào đời hay không, nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn thương tâm che mặt khóc. Bởi vì, trực giác mách bảo con của cô đã không còn, tất cả giống một giấc mộng, tới quá nhanh. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Lúc cô được đưa vào bệnh viện, cái thai đã không còn dấu hiệu của sự sống. Bác sĩ lại lớn tiếng lặp lại một lần. Lúc này Cổ Dư lại nghe được rất rõ ràng, bỗng nhiên cô đem thân thể dựa vào đầu giường, không ngừng rơi lệ, biểu tình cũng rất bình tĩnh, nói cho tôi biết nguyên nhân chính của vụ tai nạn. Tránh không kịp, khiến xe lao ra mặt đường. Không có khả năng. Đột nhiên Cổ Dư gào lên, ánh mắt đầy lệ nhìn thẳng chằm chằm vào bác sĩ, lúc đó tôi đã dẫm lên chân phanh. Nhưng đã không tránh kịp, đứa trẻ kia lại chạy vọt về phía cô. Bác sĩ cùng y tá thì lắc đầu không hề lên tiếng, đồng tình nhìn cô. Một lát, bác sĩ lại nói với cô. Có một vị cổ tiên sinh sẽ đến đón cô xuất viện, cô chuẩn bị một chút. Hiện cổ tiên sinh đang tham gia lễ đính hôn của mộ thị trưởng. Cổ Dư gần như không nghe thấy, chính là hơi hơi cúi đầu, hai tay nhanh chóng vò lấy góc chăn. Hơn nhiều giờ sau, Cổ Ngạo đã lâu không gặp quả nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của em gái, cái gì anh cũng không có nói, chính là đưa Cổ Dư lên xe, trực tiếp mang cô đến sân bay. Anh cho em thời gian nửa năm, nhưng em đang làm cái gì? Trên mặt Cổ Ngạo không có biểu tình gì, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, thế nhưng em lại lén mang thai, giữ lại một đứa bé vốn không nên tồn tại, biến mình thành bộ dạng như ngày hôm nay. Vì sao còn không chịu hết hy vọng? Cổ Ngạo Cổ Dư suy yếu tựa vào cửa kính xe, không lên tiếng. Khi anh nhận được tin tức đã gấp gáp trở về từ nước ngoài, em đã được đưa vào bệnh viện. Tất cả em làm đều tốt lắm, sự nghiệp phát triển không sai, chính là không nên lén giữ lại đứa bé này. Rốt cuộc Cổ Ngạo cũng chịu quay đầu sang nhìn em gái, hiện tại em bị tai nạn xe, hắn ta vẫn đính hôn như cũ, đã hết hy vọng chưa? Cổ Dư nhắm mắt lại, sắc mặt trắng nhợt, không lên tiếng, tựa như cam chịu. Đến khi hai anh em đi vào sân bay, Cổ Ngạo vẫn như cũ không cho phép cô quay đầu, cũng không cho cô đọc tin tức báo chí gì. Chính là giữ tay cô, đem cô đi vào cửa đăng ký. Đi thôi, không cần phải quay đầu lại. Túi hành lý trong tay Cổ Dư lạch cạch rơi xuống đất, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy chính mình, hai bờ vai thon gầy không giữ vững được mà co rúm gió, nức nở thống khổ. Cô không muốn rời đi như vậy, bởi vì cô còn không biết con của cô không còn như thế nào. Nhưng cho dù tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra liên tiếp, Mộ Dạ Triệt, bao gồm tất cả mọi người, bọn họ đều thờ ơ. Bọn họ sẽ không muốn biết vì sao cô xảy ra tai nạn xe cộ, thậm chí còn không biết cô từng mang thai. Hắn chính là kiên trì kết hôn cùng Lâm Tiêm Tiêm, thậm chí ngay cả thất vọng đối với cô cũng chưa nói tới, sớm đã phân rõ giới hạn cùng cô. Bởi vậy, cô còn đang kiên trì vì cái gì? Thân là cha của đứa bé, hắn đối với con đều là không để ý không hỏi, thậm chí còn không phát hiện con của bọn họ liền nằm trong bụng của cô, vì sao cô còn không chấp nhận sự thật là con đã rời bỏ cô mà đi? Mặc kệ là nguyên nhân gì, đứa bé này đã không còn tồn tại rồi. Cho dù là cô bị hãm hại xảy ra tai nạn xe cộ, đứa bé cũng là trong sự chờ mong của cô, vĩnh viễn biến mất, sẽ không còn trở thành chướng ngại vật cản trở hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm. Anh ơi, em thật sự luyến tiếc. Cô chôn gương mặt đầy lệ ở khuỷu tay, thân thể không ngừng run run lên, như thế nào cũng không thể dừng lại được. Cuối cùng cô bắt đầu khóc lớn tiếng, thân thể run đến lợi hại, giống như một trận lá rụng ào ào trong gió lạnh, mãi mãi tìm không thấy bến cảng để mình bỏ neo. Cổ Dư cô từng nghĩ đến chính mình có thể bù lại sự thiếu hụt tình cảm, bằng sự nghiệp, nhưng cho đến khi toàn bộ mọi người ở Mộ ra rời cô mà đi, thế này cô mới phát hiện tất cả chỉ là sự hoang tưởng của chính mình. Cô hiểu ý cam tâm tình nguyện rời khỏi nơi này, nhưng nếu có một ngày cô trở về, cô sẽ khiến mẹ con Lâm ra phải trả lại toàn bộ món nợ này cho cô. Cô biết báo chí trong khoảng thời gian này, đều là tin tức đính hôn của Mộ Dạ Triệt cùng Từ Thanh Huyên, hai ông bà Mộ ra cũng bắt đầu dần dần chấp nhận Lâm Tiêm Tiêm, chờ mong cháu nội chào đời. Nhưng không có vấn đề gì, cô sắp rời khỏi mảnh đất này, mang theo thân thể mệt mỏi đã mất đi thính lực, một lần nữa bắt đầu lữ trình của chính mình. Cô mệt chết đi được, để cho cô không nghe được âm thanh của thế giới ồn ào này cũng tốt, hiện tại cô không muốn nghe được tin tức gì liên quan đến bọn họ nữa. Chương 329. Chuyện Từ Thanh Huyên ngã xuống từ trên sân khấu, phát sinh thật đột nhiên. Tất cả mọi người đều không có đoán được, vốn từ một bữa tiệc đính hôn mang đến điều bất ngờ thần bí, thế nhưng lại biến thành tai ương máu me. Vì thế lúc này Từ Thanh Huyên được đưa đến bệnh viện, một nhà mộ bí thư sợ tới mức toàn bộ đều đến đây thăm cô, sợ xuất hiện điều gì sơ suất. Bản thân Từ Thanh Huyên thì có vẻ suy yếu, chảy một đống máu, khiến Lý Mỹ Thắng sợ tới mức mặt mày trắng bệch, vẫn canh giữ ở cửa phòng cấp cứu. Thời gian cấp cứu rằng có rất nhiều giờ, cho đến sáng hôm sau, đèn phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ tận tâm hết sức mình báo cho mọi người biết. Thai phụ đã được cứu sống, nhưng đứa bé phải đưa vào lồng giữ ấm, sinh non, có khả năng không giữ được, mong mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trời ơi! Mộ Thái Thái với sắc mặt tiều tụy kêu lên một tiếng sợ hãi, thiếu chút nữa ngất xỉu. Giờ phút này bà không chỉ có đau lòng cháu nội của mình, hơn nữa còn không thể chấp nhận được rằng, cổ nha đầu thiếu chút nữa giết chết đứa cháu nội này của mình. Sao cổ nha đầu lại ác độc đến như vậy, lại đem Lâm Tiêm Tiêm đang mang thai đẩy xuống dưới? Cho dù là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, không cam lòng hoặc là ghen tị, cổ nha đầu cũng không nên thương tổn Lâm Tiêm Tiêm nha. Cổ nha đầu là đang báo thù trong buổi lễ, đính hôn sao? So với sự kích động của bà, Mộ Bí Thư cùng Mộ Thanh Vận ngược lại có vẻ bình tĩnh, Thanh Vận lấy tay vỗ vỗ lên lưng của bà. Mộ Thái Thái, có lẽ cổ nha đầu chính là không cẩn thận đụng phải Thanh Huyên, chứ cô ấy không phải cố ý, chúng ta đừng hiểu lầm cô ấy như vậy. Cổ Dư luôn luôn làm việc ở nơi giao dịch, sao lại vô duyên vô cớ chạy tới nơi này hãm hại Lâm Tiêm Tiêm được? Chắc là một hồi hiểu lầm mà thôi. Mộ Thanh Vận nhưng lúc đó nó cũng không có giải thích gì. Mộ Thái Thái ngẩng đầu, nước mắt nước mũi thương tâm khóc thút thít, cảm xúc còn chưa thoát khỏi từ sự việc đêm qua, nếu lúc đó nó giải thích, có lẽ chúng ta còn có thể tin là do nó không cẩn thận. Nhưng cái gì nó cũng không có nói, cứ như vậy mà rời đi, còn cười nữa. Nó không phải là cổ nha đầu mà chúng ta biết. Nhưng mà tình huống lúc đó cũng rất hỗn loạn, cô ấy không có cách nào để giải thích. Mộ Thanh Vận ở một bên an ủi mẹ kế, chính mình cũng không có cách nào giải thích với mọi người. Bởi vì tối hôm qua Cổ Dư cứ như vậy rời đi, không có nói một câu nào, cứ vậy rời khỏi tầm mắt của mọi người, cảm giác thật quỷ dị, cũng khiến người ta bất an. Được rồi, Mộ Bí Thư ngồi trên xe lăn nhăn mày lại, để vợ đừng khóc lóc nữa, đôi mắt nghiêm khắc cùng đau thương, sắc mặt ám trầm, nhìn chằm chằm Lâm Tiêm Tiêm ở trên giường bệnh. Nếu sự việc đã muốn xảy ra, vậy để nó qua đi. Cổ nha đầu lúc đó không có giải thích, có lẽ là có nỗi khổ riêng. Dù sao, lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn thấy nó đẩy ngã Từ Thanh Huyên. Ba, Cổ Dư không phải là người như thế. Thanh Vận lập tức lớn tiếng phản đối, cũng đứng lên, cảm thấy cần thiết phải giúp Cổ Dư làm sáng tỏ sự việc. Có lẽ chính là không nghĩ rằng sẽ va phải nhau, ngay cả chính cô ấy cũng không biết Từ Tiểu Thư đứng ở bên cạnh. Cô ấy ở cùng chúng ta lâu như vậy, chẳng lẽ mọi người còn chưa tin cô ấy sao? Lòng của cô ấy không có ngoan độc như vậy. Thật ra chính cô càng không nói thêm gì. Bởi vì cô tin tưởng Cổ Dư sẽ không phạm phải sai lầm hồ đồ như vậy, nhưng cố tình Cổ Dư chính là đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm xuống. Ba biết. Mộ Bí Thư ai thán một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta vẫn tin tưởng cổ nha đầu sẽ không làm chuyện gì sai, nhưng với chứng cứ trước mặt, chính Cổ Dư cũng không giải thích gì. Mộ Bí Thư, chúng tôi đã gọi cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Nghe thấy âm thanh này, vợ chồng Lý Mỹ Thắng ở đối diện chậm rãi đi tới bên này, khách sáo nhìn Mộ Bí Thư ngồi trên xe lăn, trên mặt mang theo một tia tức giận, tuy rằng Dạ Triệt không muốn truy cứu chuyện này, nhưng Thanh Huyên bị thương nặng như vậy, Từ gia chúng tôi nhất định sẽ truy cứu chuyện này. Hiện cảnh sát đang truy tìm cổ tiểu thư kia, nghe nói sau chuyện này xảy ra cô ta đã mất tích, có thể là chạy án. Mất tích? Một nhà Mộ Bí Thư đồng thời đều nhíu mày. Trước mắt còn không biết cô ta đi nơi nào. Nhưng xe cùng người của cô ta đã biến mất, có thể là đã lái xe lẩn trốn. Vợ chồng Lý Mỹ Thắng lại giải thích cho bọn họ, trước khi tiến vào phòng bệnh của Từ Thanh Huyên đang nguy kịch, bọn họ lại quay đầu nói nghiêm túc. Nếu cô ta lái xe chạy trốn, như vậy chúng tôi nhất định sẽ để cảnh sát đuổi bắt cô ta. Tối hôm qua chúng tôi nể mặt Dạ Triệt, mới để cô ta bước chân ra khỏi khách sạn. Nhưng hậu quả khi làm như vậy, chính là để cho cô ta chạy án, lại thương tổn Từ Thanh Huyên. Hai vợ chồng nghiêm mặt, thật hối hận tối hôm qua không có ngăn họ cổ này lại, bởi vậy bọn họ hơi có một ít ý kiến đối với Mộ Dạ Triệt, không rõ vì sao con rể lại thiên vị hung thủ như vậy. Lập tức bọn họ theo con gái đi vào phòng bệnh, canh giữ bên cạnh giường bệnh của con gái, từ chối nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Ngoài cửa, một nhà Mộ Bí Thư cũng cảm thấy khiếp sợ vì tin tức Cổ Dư mất tích, không ai nói gì. Chẳng lẽ, Cổ Dư thật sự bị tin tức Dạ Triệt đính hôn kích thích đến mất đi lý trí sao? Ngoài chuyện tối hôm qua đi ra khỏi khách sạn như không có chuyện gì, hôm nay còn biến mất không còn một mảnh. Thương thế của Lâm Tiêm Tiêm nói nặng không nặng, nói nhẹ cũng không nhẹ. Tuy rằng bác sĩ từng tuyên bố, đứa bé có khả năng không giữ được, nhưng sau vài tiếng khi cô được cấp cứu, đứa bé cũng sống lại, tiểu bào bào nằm bên cạnh cô vài phút, sau đó tiếp tục được đưa vào lồng giữ ấm. Vợ chồng Lý Mỹ Thắng, một nhà Mộ Bí Thư, toàn bộ đều thấy được đứa bé chào đời trước tiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời đầy nếp nhăn. Lông tơ lộ rõ trên mặt, gương mặt nhỏ nhắn còn dính chút máu của mẹ, cái gì cũng không nhìn thấy, mọi người liếc mắt nhìn một cái, y tá lại đưa đứa bé vào lồng giữ ấm. Ngay sau đó, mọi người thở ra một hơi thật mạnh, cục đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng rớt xuống. 2 tuần sau, Từ Thanh Huyên bình phục xuất viện, Mộ Gia cùng Từ Gia chính thức bắt đầu đính hôn. Mộ Dạ Triệt cùng Từ Thanh Huyên tổ chức lễ đính hôn long trọng ở khách sạn, hoàn thành bữa tiệc rượu, mời toàn bộ mọi người đến tham dự, cũng xác định ngày kết hôn. Tuy rằng Lý Mỹ Thắng có chút bất mãn với lần xử lý trước kia của Mộ Dạ Triệt, nhưng đã bảo vệ được đứa bé, con gái Từ Thanh Huyên cũng không gặp trở ngại gì, chuyện này cứ như vậy gác qua một bên. Bản thân Mộ Dạ Triệt thì có vẻ tâm sự thật mạnh, gương mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết lại không hề phủ kín sự chờ mong, cũng không có thần thái sáng láng nhìn chăm chú Lâm Tiêm Tiêm nữa, mà là từ một đêm kia, ngược lại tâm tình có chút áp lực. Một đêm kia, có một cô gái sau khi từ khách sạn này đi ra ngoài, chẳng những không có giải thích điều gì với bất kỳ ai, ngược lại còn biến mất, không hề gặp bất luận người nào. Tuy rằng hắn sớm đã hoàn toàn buông tay đối với cô, hai người đều có cuộc sống riêng, nhưng sự việc lại liên quan đến hắn, cô lại đột nhiên xâm nhập như vậy, ở trước mặt mọi người, đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm từ trên cao xuống. Trước loại tình huống này, hắn không muốn chú ý đến cô cũng không được. Hắn rất muốn biết vì cái gì cô lại muốn làm như vậy, vì cái gì lại muốn để chính mình trở nên không chịu nổi như thế. Cứ sống như vậy không tốt sao? Cách hắn càng xa, cô sẽ tiến càng gần đến hạnh phúc của chính mình. Bởi vì hắn ngoài việc mang đến thương tổn cho cô, cũng không thể mang đến hạnh phúc cho cô. Hắn không hề nhúng tay chuyện của cô nữa, liền có thể cho cô một cuộc sống yên tĩnh. Như vậy càng chạy càng xa, cô mới có thể quên đi những đau xót, thoát khỏi bóng ma, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Mà ngày hôm nay, thật sự là ngày đính hôn của hắn. Sau khi hoàn thành xong từng bước này, hắn sẽ kết hôn. Mặc kệ hắn có yêu hay là không thương người con gái mà hắn đã lựa chọn này, chỉ cần hắn đã lựa chọn cô ấy rồi, tâm của hắn sẽ dừng lại trên người một mình cô ấy. Đây là bất đồng duy nhất khi lựa chọn hai người con gái bị hắn thương tổn. Bởi vậy hắn hy vọng, Cổ Dư tránh ở chỗ tối đừng làm gì khiến người ta lại thất vọng nữa. Tất cả những gì cô làm cũng không thể chứng minh được điều gì với hắn. Cô vẫn là Cổ Dư trước kia không thể khiến hắn động tâm. Hắn cũng vẫn là hắn trước kia. Dạ Triệt, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tiêm Tiêm mặc lụa trắng mỉm cười đi ra khỏi phòng thay đồ. Tuy rằng không đội khăn voan trên đầu, nhưng một thân lụa trắng vẫn khiến bản thân thanh lịch hết phần thiên hạ, chiếm hết sự nổi bật. Giờ phút này cô đang nâng chiếc váy trắng, xoay vòng trước mặt hắn, thế nào? Lâm Tiêm Tiêm hình tượng bên ngoài, cô cùng Mộ Dạ Triệt mặc đồ âu màu trắng vô cùng xứng đôi. Hai người này giống như hoa như ngọc, trở thành tiêu điểm chú ý của bữa tiệc. So với tấm ảnh cưới treo giữa hội trường bữa tiệc càng thêm chói lọi hơn. Hôm nay rất đẹp. Mộ Dạ Triệt nhìn thoáng qua Lâm Tiêm Tiêm mặc lụa trắng, thấy được sự xinh đẹp của cô, lập tức phủ thêm áo khoác cho cô. Thân thể còn chưa khỏi hẳn, trước khi buổi lễ bắt đầu hãy mặc thêm áo khoác vào. Tâm của Lâm Tiêm Tiêm ấm áp, lúc này phủ thêm áo khoác, xấu hổ ôm bên người hắn, cùng đợi buổi lễ bắt đầu. Hôm nay bọn họ sẽ tổ chức buổi lễ đính hôn ở giáo đường, sau đó đến khách sạn, cùng tổ chức bữa tiệc rượu mời mọi người tham dự. Bởi vậy đối mặt với giáo đường thần thánh này, cô hy vọng thần linh đừng trách cứ cô ích kỷ. Cô chính là theo đuổi hạnh phúc của mình, chiếm được đoạn tình cảm mà chính mình muốn. Dù sao Mộ Dạ Triệt cố định lựa chọn cô, tâm của hắn dừng lại ở trên người cô, cho cô một tình yêu hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Như vậy cô cũng có thể cố định đáp lại hắn, cùng hắn hạnh phúc, cùng hắn tiếp tục đi tới. Một lát sau, buổi lễ đính hôn sắp bắt đầu, Mộ Dạ Triệt lại đi gặp một người. Chính xác mà nói, là đối phương yêu cầu gặp hắn, chờ trong phòng nghỉ. Người tới chính là Cổ Ngạo đã lâu không gặp, Cổ Ngạo từ nước ngoài bay về tham dự lễ đính hôn của hắn, không hàn huyên cùng hắn, đầu tiên là đưa cho hắn một phần bệnh án, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chú rể Ngọc Thụ Lâm Phong này, đây là bệnh án tai nạn xe cộ của Cổ Dư, xuất hiện tụ máu não, là di chứng của vụ tai nạn. Lúc ấy hẳn là người của con bé bay từ trong xe ra ngoài. Cổ Ngạo phút chốc mặt của Mộ Dạ Triệt biến sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy tờ giấy bệnh án này, môi mân thẳng, híp mắt lại, không hề cử động một ngón tay. Bác sĩ nói khối máu tụ này đã chèn ép vào khoang đầu của con bé, dần dần khuếch tán. Cổ Ngạo mặt lạnh như băng xương đi vài bước vòng quanh hắn, cũng không có cho hắn một đấm, mà là tinh thần sa sút đau thương giống Mộ Dạ Triệt, nghiêng người nhìn ngoài cửa sổ. Tôi cũng giống anh, thật sự là không thể không lo lắng cho đứa em gái này được. Nhưng cho đến khi nó bị tai nạn xe cộ, tôi mới biết được nó cũng không có bắt đầu một cuộc sống mới. Cho dù nó có bắt đầu theo đuổi cuộc sống mới của mình, nhưng chỉ cần nó ở mảnh đất Cẩm Thành này, nó vẫn sẽ bị thương. Mà anh lại không hề biết rằng, lần này nó bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta nhiều. Đột nhiên Cổ Ngạo nói lớn tiếng hẳn lên, không biết là đang giận chính mình, hay là giận Mộ Dạ Triệt, tôi là anh trai nhưng không quản. Được lòng của em gái, cho dù tôi có đem nó ra nước ngoài, lòng nó vẫn như cũ ở lại chỗ này, vẫn sẽ lén trở về. Lúc này đây, rốt cục nó cũng đã hết hy vọng, nhưng nó lại phải trả giá quá đắt. nó xảy ra tai nạn xe, thật vất vả mới tỉnh lại được, nhưng khối máu tụ trong não lại chèn ép lên dây thần kinh thính lực của nó. Đây là biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến não của nó. Vì sao lại không phẫu thuật? Mộ Dạ Triệt cũng đột nhiên gào lên, gương mặt tuấn tú rốt cuộc cũng có cảm xúc, hoàn toàn bộc phát ra, trong đôi mắt như nhảy lên hai ngọn lửa, đó là ngọn lửa vô cùng lo lắng. Nói cho tôi biết, hiện tại cô ấy đang ở đâu? Chết tiệt, thì ra cô ấy đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cổ Ngạo nheo mắt lại, ngược lại vô cùng tỉnh táo, tôi sẽ đưa con bé ra nước ngoài để phẫu thuật, đồng thời tôi cũng bớt chút thời gian để tham dự lễ đính hôn của anh cùng Từ tiểu thư này. Vốn tôi nghĩ rằng hai nhà Cổ Mộ không làm thành thông gia, ít nhất cũng có thể làm bạn, tuy rằng Cổ Dư đau lòng, nhưng không đến mức bị tổn thương thân thể. Mà đâu biết rằng có người ỷ vào trái tim kia của Cổ Dư, cũng không thèm để ý đến sự an nguy của nó. Xem như Cổ Dư yêu sai người rồi, lần này để cho nó hoàn toàn hết hy vọng cũng tốt. Trước khi đi, cuối cùng anh liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt một cái, lần này xảy ra tai nạn xe cộ, là Cổ gia chúng tôi bao dung, cho Mộ gia anh không chịu trách nhiệm gì. Bởi vậy từ nay về sau, Cổ gia tôi cùng Mộ gia anh không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Còn người mà âm thầm thương tổn Cổ Dư, sớm hay muộn tôi cũng khiến cô ta bị đánh lộ nguyên hình. Sau khi Cổ Ngạo mang theo người rời đi, Lâm Tiêm Tiêm đứng ở ngoài nghe lén được đẩy cửa đi vào, nhìn sắc mặt không hề thích hợp chút nào của Mộ Dạ Triệt. Dạ Triệt, lễ đính hôn bắt đầu rồi. Mộ Dạ Triệt hơi hơi đưa mặt qua, nhìn Lâm Tiêm Tiêm đang ôn nhu, để buổi lễ dừng lại. Lâm Tiêm Tiêm sửng sốt, đứng tại chỗ không nói gì. Mộ Dạ Triệt thì đi qua bên người cô, sau khi thông báo MC dừng buổi lễ đính hôn lại, chính mình thì cởi á vest trắng bên ngoài ra, mặc vào áo choàng màu đen, mắt híp lại, vội vàng chạy tới sân bay. Chương 330. Mộ Dạ Triệt chạy tới sân bay, mà khi hắn chạy vào đại sảnh sân bay, Cổ Dư ngồi xổm khóc ở nơi này đã muốn biến mất không thấy đâu. Hắn lo lắng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng chen lấn trong đám người, nhìn chằm chằm dòng người đến đi ở cửa đăng ký. Cổ Dư đã không thấy đâu, từ một buổi tối kia, cô liền biến mất một đoạn thời gian rất dài. Nhưng hôm nay Cổ Ngạo lại nói cho hắn, Cổ Dư đã xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương thật nghiêm trọng. Như vậy hiện tại, rốt cuộc cô đi nơi nào? Hắn có thể hiểu được trong tình huống này, Cổ Ngạo nhất định sẽ không nói cho hắn biết địa chỉ của Cổ Dư, Cổ gia cùng Mộ gia hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng hắn muốn biết, hiện tại Cổ Dư thế nào, sẽ tiến hành phẫu thuật ở nơi đâu. Tương tự, nhìn chú rể vội vàng rời đi, Từ gia cũng phái người theo đến sân bay, Lâm Tiêm Tiêm mặc áo khoác kéo đuôi váy dài, dưới sự hộ tống của trợ lý, tìm được bóng dáng của hắn trong đám người. Lâm Tiêm Tiêm so với ai khác đều hiểu được, hiện tại Mộ Dạ Triệt đến sân bay là vì muốn tìm kiếm ai. Cho nên cái gì cô cũng cho rằng mình không biết, chính là lẳng lặng nhìn bóng dáng thon dài của hắn, chờ hắn quay lại. Tất cả đều đã muốn hạ dấu chấm kết thúc, loại kết quả này đối với mọi người mà nói, đều là lựa chọn không thể tốt hơn. Bởi vậy từ nay về sau, nơi này không còn người nào sẽ đau khổ nữa, Cổ Dư sẽ có được một cuộc sống hoàn toàn mới, một lần nữa bắt đầu lại. Cô cùng Mộ Dạ Triệt cũng có thể đi cùng nhau thật dài thật lâu, đều có được hạnh phúc. 3 tháng sau, giá lạnh đã đi xa, thời tiết tháng 4 tháng 5 hơi hơi dẫn theo khí khô nóng, gió xuân quất vào mặt, mùa hạ đã đến gần. Cổ Dư đột ngột rời đi vẫn như cũ không có tin tức, cô tựa như một mảnh xương khói bốc hơi khỏi nhân gian. Một buổi sáng của hơn 3 tháng trước còn đang nhận điện thoại từ nơi giao dịch gọi đến, hứa hẹn sẽ đến đó xử lý công việc, ngay sau đó, cô liền biến mất không thấy đâu. Từ gia vẫn nhận định là cô đang chạy án. Vẫn không chịu hủy bỏ lệnh truy nã đối với cô, đồng nghiệp nơi giao dịch đã dần dần quên lãng cô, đổi lại đi theo chủ thao bàn thủ mới mà làm việc, xem sự xuất hiện của cô như phù dung sớm nở tối tàn. Bản thân Cổ Dư, cũng không có tin tức gì, cô cứ vậy biến mất như hư không, chưa từng nói lời tạm biệt với bất kỳ ai. Hôm nay, Từ Thanh Huyên đã hưởng được danh dự nữ vương đàn violin sen đi ra khỏi cổng Mộ gia, tự mình đem đàn violin nét màu trắng cao bằng nửa người đặt lên xe. Sau đó xoay người, nói lời tạm biệt với con trai đang ở trong lòng giúp việc. Đó là một cậu bé vô cùng xinh đẹp kháu khỉnh, ánh mắt thật to, cái miệng anh đào xinh xinh, gương mặt trắng trẻo bụ bẫm. Giờ phút này cậu bé đang cua cua cánh tay của mình, hóng hớt kêu lên, như nói lời tạm biệt với mẹ. Lâm Tiêm Tiêm thì hôn lên người cậu bé, dặn người làm chăm sóc tiểu thiếu gia cẩn thận, thế này mới ngồi lên xe, chuẩn bị bắt đầu buổi biểu diễn riêng của mình. Sau khi cô rời đi, Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái cũng đi tản bộ từ trong vườn ra. Bọn họ cười tủm tỉm nhìn đứa cháu nội đáng yêu này, để giúp việc đặt tiểu thiếu gia lên đùi của Mộ Bí Thư. Tuy rằng năm nay Mộ Bí Thư đã hơn 70 mấy tuổi, đã không có khả năng đứng lên từ xe lăn. Nhưng từ khi có đứa cháu nội bụ bẫm đáng yêu này, khí sắc Mộ Bí Thư càng ngày càng tốt, bầu không khí của Mộ gia giống như trở về những ngày Cổ Dư, nhảy điệu Gangnam Style ở trong này, người một nhà vui vẻ hòa thuận, tiếng cười vang không ngừng. Hơn nữa hai vợ chồng Lý Mỹ Thắng lâu lâu lại đến thăm, mối quan hệ giữa hai nhà từ Mộ càng ngày càng gần, giữa Mộ Bí Thư cùng Từ Gia không còn điều gì ngăn cách. Tiểu Bảo Bảo nhà chúng ta hình như rất thích ông nội. Nhìn Tiểu Bảo bối trắng trẻo mập mạp đang lăn lộn trên đùi Mộ Bí Thư, Mộ Thái Thái có chút ghen tị, vui tươi hớn hở ngồi xổm ở bên cạnh, dùng chính bàn tay mình giữ lấy cánh tay của cậu bé. Bà nội đây này, cháu ngoan kêu bà nội đi. Bộ dạng của cậu bé đặc biệt rất giống Mộ Dạ Triệt, lông mi, lông mày, mắt mũi miệng, quả thật là đúc từ một khuôn với Mộ Dạ Triệt mà ra, cha con giống nhau. Nhưng mà Tiểu Bảo Bảo so với Mộ Dạ Triệt trưởng thành lại đáng yêu hơn, bụ bẫm kháu khỉnh, đôi mắt to tròn linh động chớp chớp, tràn ngập sự tò mò đối với thế giới này. Đôi khi, nhìn đứa bé này chớp chớp đôi mắt to sinh động, vợ chồng Mộ Bí Thư sẽ nhớ tới Cổ Dư. Bởi vì Tiểu Bảo bối cũng thích tò mò đánh giá thế giới như vậy, mắt to cười khẽ linh động, lâu lâu lại nhăn mặt với mọi người, kêu e a. Giờ phút này, Tiểu Bảo Bảo nắm chặt ngón trỏ của Mộ Thái Thái, sau đó cố gắng ngẩng cao cổ, nhìn Mộ Bí Thư trước mặt, cái miệng hồng hồng kêu e a. Tuy rằng cậu bé sinh non, ngủ thật lâu trong lồng giữ ấm mới đi ra, nhưng thân thể hiện tại thật khỏe mạnh, vô cùng phát triển. Giờ phút này cậu bé đang ngẩng cao cổ kêu ông nội nha cháu ngoan. Mộ Bí Thư vui tươi cười hớn hở, lấy tay ôm Tiểu Bảo Bảo, để đôi mắt long lanh như thủy tinh kia nhìn ông nội, cũng cho phép bàn tay nhỏ bé kia chụp lấy mái tóc hoa dâm của mình. Cháu nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh, ông nội sẽ chọn đồ vật đoán tương lai cho cháu, sau đó để xem sau này ông nội có ngày giúp cháu lựa chọn đường đi hay không. Lão Mộ, cháu nó còn nhỏ. Mộ Thái Thái ôm cậu bé lại đây, yêu thích hôn lên hai cái má tròn tròn kia, lại nói với bạn già. Đừng có nói những lời thương tâm gì đó, cháu nó sẽ khỏe mạnh lớn lên, ông cũng sẽ tiếp tục sống cùng cháu nội. Đến lúc nó đi học, nhất định phải để ông nội tự mình đưa cháu đi học. Đúng không? Mộ Thái Thái lấy tay chỉ lên cái môi nhỏ xinh của Tiểu Bảo Bảo, chọc cậu bé cười khanh khách, đôi mắt to tròn tò mò nhìn khẩu hình của bà nội. Nhưng mà sao không có tin tức gì của Đông Húc vậy? Một lát sau, Mộ Thái Thái ngồi ở vườn hoa nhìn trời xanh mà cảm thán, nhẹ nhàng ôm cháu, lâu rồi Đông Húc không có tới Mộ gia. Hỏi Thanh Nhàn, chính Thanh Nhàn cũng không biết. Thật ra từ vài năm trước khi Đông Húc nghỉ việc ở tòa thị chính Bắc Kinh, chúng ta cũng không biết nó đang làm cái gì. Lão Mộ, ông nói xem có phải Đông Húc còn giận ông hay không? Năm đó Đông Húc cùng Dạ Triệt đều làm trong chính phủ, nhưng... Mộ Bí Thư không lên tiếng, không muốn nhắc lại việc này, để chú Tiền đẩy mình đi về phía trước, về tới Mộ Trạch. Lâm Tiêm Tiêm thân là nữ anh hùng quốc dân thế hệ mới, là ngôi sao sáng trong giới âm nhạc đàn violin sen. Con đường âm nhạc của Lâm Tiêm Tiêm thật thuận lợi. Hơn nữa dưới sự đề bạt cùng chỉ điểm của người mẹ Lý Mỹ Thắng này, kỹ thuật của cô trong lĩnh vực đàn violin sen đột nhiên tăng mạnh, tạm thời lợi dụng ưu thế của bản thân bù vào sự thiếu hụt tài năng, thanh danh vang dội. Hiện tại, khoảng cách lần trước đạt giải đã hơn nửa năm, thân là tiểu nữ vương cô cần phải làm vẻ vang cho quốc gia, giành cúp cho Cẩm Thành. Cho nên cô luôn luôn chăm học khổ luyện, thường xuyên diễn tấu luyện đàn cùng dàn nhạc giao hưởng, bù lại khuyết điểm của chính mình. Đương nhiên, hiện tại Mộ Dạ Triệt sắp thăng chức, là không có thời gian lại đến nghe những buổi diễn tấu của cô. Bọn họ chính là sau khi trở lại Mộ gia, mới có một chút thời gian ngắn ngủi ngọt ngào, sau đó cùng nhau chăm con. Mộ Dạ Triệt rất yêu thương đứa con này, cũng rất yêu thương người mẹ là cô, mỗi tiếng nói hành động của hắn đối với hai mẹ con, so với trước kia càng ôn nhu, càng cẩn thận hơn. Tuy rằng hiện tại bọn họ không thể hẹn hò giống như trước kia, hai người đều quá bận rộn công việc không có thời gian. Nhưng sau khi về nhà, người một nhà vui vẻ hòa thuận mới khiến mọi người ấm lòng. Lâm Tiêm Tiêm vẫn thật tham luyến loại cảm giác về nhà này, mỗi ngày đều chờ đợi, cũng là sau khi diễn tấu xong, gấp rút đi về nhà. Sau đó tặng cho con một cái hôn, tặng cho Dạ Triệt một nụ hôn, cuối cùng người một nhà vây quanh bàn cơm, hưởng thụ loại cảm giác hòa thuận vui vẻ này. Tuy rằng ngẫu nhiên, cô sẽ nghe được cái tên Cổ Dư từ miệng của Mộ Thanh Vận, hoặc là nhìn thấy đồ vật gì đó Cổ Dư từng dùng ở trong một căn phòng, nhưng cô tôn thờ một chân lý. Kiên trì một chút chỉ cần hiện tại Cổ Dư không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô sẽ không để ý Cổ Dư từng ở trong này làm thiếu nãi nãi. Bởi vì ai cũng đều biết, đoạn hôn nhân kia là giả, chỉ là một mối quan hệ hợp đồng. Bởi vậy chỉ cần Cổ Dư không hề đụng vào cô, đã thanh toán xong với Mộ Dạ Triệt, cô cũng sẽ không xem đây là chuyện đáng phải quan tâm. Hôm nay, cô chấm dứt xong buổi diễn tấu, cùng gặp mặt với Lý Mỹ Thắng, nói ít chuyện liên quan đến cuộc thi, sau đó ngồi xe riêng về nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên điện thoại vang lên, là Lâm Ngọc Nhi đã lâu không gặp gọi tới. Nhiều tháng như vậy qua đi cho đến nay, Lâm Ngọc Nhi cùng cô gặp mặt nhau một lần, chính là trước lần cô đi dự thi kia. Sau đó, Lâm Ngọc Nhi biến mất, vừa không gọi điện, cũng không thấy mặt, chính là để Lâm nho nhỏ đẩy cô một cái, làm cho cô ngã từ trên cao xuống sinh non. Hiện tại ta đã phạm tội, sẽ không đi ra gặp con. Lâm Ngọc Nhi nói trong điện thoại, dùng điện thoại công cộng gọi tới, tuy rằng hiện tại con là con gái của Lý Mỹ Thắng. Ta không thể hưởng lộc gì từ con. Nhưng nay nhìn Tiêm Tiêm con được hạnh phúc, tâm người mẹ này cũng được vui sướng. Sau này ta không còn gặp phải ác mộng con lại cắt cổ tự sát giống Triệu Hiểu Nhu nữa, giải thoát rồi. Hiện tại con đã gả cho Mộ Dạ Triệt, coi như là trừng phạt hắn đúng tội, yêu đúng con gái của kẻ thù. À, xem ra là hắn ta thật sự yêu con nha, căn bản không cần con mang đến sự phản đối ảnh hưởng cho hắn ta. Hiện tại đang ở đâu? Lâm Tiêm Tiêm nói lạnh nhạt, không có tiện nói được nhiều. Con biết không? Buổi tối hôm đó, ta đã chuẩn bị xe đụng trúng xe của cô ta, nhân dịp cô ta thần trí không rõ mà cho người chạy tới, đơn giản khiến cho cô ta bị tai nạn. Nhưng có một người đàn ông tên là Glenn lại đưa cô ta về chỗ ở, khiến ta không có cách nào ra tay, bởi vậy con của con cũng phải chậm lại vài tiếng mới công bố cho mọi người biết được. Lúc đó họ Cổ này sở dĩ trầm mặc không nói gì, im lặng trở về, là vì ánh mắt không tin tưởng của Mộ Dạ Triệt đã xúc phạm tới cô ta, khiến cho cô ta hoàn toàn hỏng mất, căn bản không còn thiết tha tranh giành gì nữa. Hơn nữa Mộ Gia đau lòng đứa bé này của con, mới cho chúng ta có cơ hội ra tay. Bởi vậy nhớ cho kỹ, mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, con nhất định phải làm cho Mộ Dạ Triệt tin tưởng con, đau lòng con, để cho hắn ta hiểu lầm họ Cổ này. Hiện tại chuyện ta phái người bắt đi Cổ Dư, Cổ Ngạo sớm đã tra xét. Tuy rằng lúc ấy ta chỉ làm cho cô ta hôn mê nửa giờ, sau đó ném cô ta sau khi sinh non vào bãi đất hoang kia, tính để cô ta chết ở nơi đó. Nhưng thế mà cô ta lại đi trở về, đã chết một lúc ở bệnh viện rồi, sau đó lại sống lại. Bởi vậy Cổ Ngạo nhất định sẽ bắt ta, như vậy ta chỉ có thể bảo vệ con trước, hiểu không? Chuyện này con không có quan hệ gì cả, ta sẽ nghĩ biện pháp để đối phó với Cổ Ngạo. Lâm Tiêm Tiêm không có lên tiếng, nhưng cô biết, nhẹ nhàng cúp máy. Một khoảng thời gian sau, xe riêng đi vào khuôn viên mộ trạch, cô đeo chiếc đàn violin sen màu trắng ở trên lưng, đi vào trong phòng đổi giày, trên mặt phủ kín nụ cười vui, nhìn con ở trong phòng, cùng Mộ Bí Thư Mộ Thái Thái, mẹ đã về rồi. Con đang xem tivi sao? Để mẹ xem tivi phát chương trình gì nào? Ôi, con ngoan nhà chúng ta đang xem tivi cùng ông bà nội nè. Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái thì cười, đem cậu bé đáng yêu hôn nhẹ lên má cô, rồi bảo người làm chuẩn bị cơm nước, chờ Dạ Triệt trở về cùng nhau ăn bữa tối. Vài phút sau, Mộ Dạ Triệt tuấn mỹ hăng hái bức người quả nhiên cũng đúng giờ về nhà, treo áo khoác cùng túi ra lên giá, đầu tiên là nhìn xem con trai, sau đó tặng cho Lâm Tiêm Tiêm một nụ hôn, cười ôn nhu, người một nhà cùng nhau hưởng thụ bữa tối. Một cảnh này cũng xuất hiện tương tự trong giấc mơ của một người. Cô luôn nằm mơ, chính mình còn đang ở tại Mộ gia, ăn uống từng ngụm, cùng nhau tranh điều khiển với Mộ Bí Thư và Mộ Thái Thái, giành giật bật xem hàm ca của cô trong chương trình Hải Đào Ca. Không có gì e ngại gác chân lên bàn trà mà ăn trái cây, vui vẻ ở trước mặt mọi người mà nhảy nhót. Tương tự cô cũng nhìn thấy một đứa bé đáng yêu được cô ôm trong lòng, Mộ Dạ Triệt tan làm trở về nhà. Đầu tiên là chọc chọc bé cưng, sau đó là hôn hôn cô, người một nhà ăn cơm cùng nhau trong tiếng hoan hô cười đùa. Nhưng mà cảnh trong mơ này luôn thật ngắn, khi cô mơ về Mộ Gia ngày xưa, một ác mộng khác cũng theo cô như bóng với hình. Thời điểm xảy ra tai nạn, cả người cô bị văng ra ngoài qua tấm kính xe bằng thủy tinh, tuy rằng lúc ấy cô đã đau đến mất đi cảm giác, người sớm đã chết ngất đi, nhưng cô vẫn còn có chút tri giác, cảm thấy bụng đau nhức. Cổ Dư trên đường, cô từng tỉnh lại một lần, cảm giác chính mình lại lần nữa trở về trên chiếc xe của mình. Nhưng chiếc xe lại chạy thật sóc này, một đường hướng thẳng vào khu hẻo lánh, mà đi, trong mũi hít vào toàn là cát bụi. Có người thì lấy tay ngăn chặn đầu của cô lại, không cho cô xem, lại tiêm thuốc gây tê cho cô. Cô đau đến chết đi sống lại, nhưng cô không nhìn được gì, chính là đau đến tỉnh lại, sau đó lại chết ngất đi. Thật lâu về sau, cô mới chính thức tỉnh lại, bác sĩ nói thời điểm cô được phát hiện, toàn thân của cô đều là bùn cát. Miệng vết thương trên đầu không hiểu được xử lý như thế nào. Có khả năng cô bị đưa lên xe của mình, chạy một vòng quanh khu đất hoang, sau đó bị vứt bỏ cùng chiếc xe kia, lấy ý niệm muốn sống mà chống đỡ lết ra khỏi đó, mơ mơ màng màng trằn trọc, trở lại trong trạng thái mê man. Bởi vì đoạn ký ức ngắn ngủi đầy mơ hồ này, cô không nhớ rõ lắm quá trình lê lết, nhưng cô nhớ rõ bác sĩ ở nội thành tiến hành cấp cứu cho mình, nói rằng cô mất máu quá nhiều, không còn nhịp tim. Một câu này, mỗi thời điểm Lâm Tiêm Tiêm tự sát như vậy, bác sĩ đều thét lên như thế. Giống như một cái chày đánh thật mạnh và khắc sâu trong lòng cô. Cô giống Lâm Tiêm Tiêm hay tự sát sao, cô sẽ chết sao? Một khi nhắm mắt lại sẽ không bao giờ mở ra được. Trong tiếng giống to của bác sĩ, cô suy yếu mở mắt, cố hết sức để hít thở. Thật ra cô càng muốn nhìn xem, Mộ Dạ Triệt có thể lại đây cứu cô được hay không, nên cô mới bỏ lại đây. Mỗi lần Lâm Tiêm Tiêm tự sát như vậy, Mộ Dạ Triệt đều ở bên cạnh cô ta. Làm hô hấp nhân tạo cứu sống lại, chạy tới đầu tiên, hắn cũng sẽ chạy tới như vậy sao, à, nhưng cô, bởi vì vẫn mê man, cái gì cũng không nhớ rõ, chính là mở mắt nhìn bác sĩ xa lạ, không có nhìn thấy Mộ Dạ Triệt, sau đó tiếp tục mê man. Thì ra thời điểm cô mê man, Mộ Dạ Triệt đang chuẩn bị hôn lễ, hắn kiên định cho rằng là cô đẩy ngã Lâm Tiêm Tiêm. Nay mấy tháng đã đi qua, ác mộng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô. Cô phẫu thuật não, nằm trên giường bệnh mấy tháng, mỗi ngày đều tự mình đẩy xe lăn hướng ra cửa sổ, nhìn máy bay trên trời cao. Cổ tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi. Quản lý mặc đồng phục màu lam đi tới bên cạnh cô, đặt thuốc cùng ly nước lên bàn, sau đó thu dọn một ít sách trên bàn giúp cô, cười ôn nhu, cô sẽ được xuất viện, sau khi xuất viện nhớ uống thuốc đúng giờ, điều này rất quan trọng. Cổ tiểu thư, thấy Cổ Dư hồn nhiên không nghe thấy, quản lý đi tới phía cô, than nhỏ một hơi, cầm lấy máy trợ thính ở trên bàn, nhẹ nhàng đeo vào lỗ tai của cô. Sẽ tốt lên thôi, đừng nản chí. Quản lý nhẹ nhàng nói với Cổ Dư, đem thuốc cùng ly nước đến trước mặt cô, máy trợ thính sẽ giúp cô khôi phục thính lực, nó không phải là một vật tượng trưng cho tàn tật. Trên thực tế, tiến hành giải phẫu chính là cứu sống mạng của Cổ tiểu thư, lấy ra khối máu đang tích tụ ngày càng nhiều trong đầu, cũng không thể hoàn toàn khôi phục được thính lực. Cổ Dư nhìn ngoài cửa sổ thế này mới nghe được âm thanh của quản lý dưới sự phụ trợ của máy trợ thính, đẩy xe lăn lại đây, nuốt viên thuốc, người đến đón tôi xuất viện khi nào sẽ đến. Có lẽ sau một giờ nữa, Cổ tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, đừng đọc sách nữa. Quản lý lại tiến hành thu dọn một ít sách cất vào túi cho cô, dìu cô lên giường nằm, nhìn đồng hồ, chắc là vị tiên sinh này sẽ đến ngay thôi, nửa giờ sau ngài ấy sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô, hiện tại tạm thời rời đi. Ngài ấy nói một giờ chiều sẽ tới, để tôi qua thu dọn hành lý cho cô. Nhưng ngài ấy không phải Cổ tiên sinh, hình như là người mà cô có quen biết. Vâng. Cổ Dư nhẹ nhàng trả lời, cũng không kinh ngạc. Thật ra hiện tại cái gì cô cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, cô chấp nhận tất cả sự sắp xếp, ai tới đón cô đều không sao cả. Bởi vì hiện tại cô chính là im lặng dưỡng bệnh, tạm thời nghỉ ngơi, cũng không phải buông tha cho sự nghiệp của chính mình. Tại đất nước xa lạ này cô cũng có được giấc mộng của mình, cô chính là tạm thời dừng lại, sau đó để cho chính mình đi được nhanh hơn. Tuy rằng hiện tại anh trai phong tỏa tất cả tin tức của cô, để cô rời xa trốn phân tranh thị phi, nhưng tương lai không lâu sau đó, cô nhất định sẽ biết ai là người tạo ra vụ tai nạn xe cộ này, đứa con chưa chào đời của cô đã chết trong tay ai. Đứa con mà cô che giấu 8-9 tháng, chỉ có cô cùng mẹ con Lâm Thị biết. Có một số người, quá mức độc ác bị ổi. Sau khi quản lý đi ra ngoài, cô tháo máy trợ thính ở trên tay xuống, thả lại trên bàn. Phút chốc, thế giới của cô lại khôi phục một mảnh yên tĩnh, không còn âm thanh gì. Thật ra, máy trợ thính sẽ phụ trợ cho thính lực của cô, cũng là một loại tượng trưng cho sự tàn tật. Lỗ tai của cô có khả năng không thể khôi phục được, không có máy trợ thính, cái gì cô cũng không nghe được.